Tay Lý Hiểu Mộng cầm cháp run run một chút, nguy hiểm thật. May mắn không rơi vỡ. Tiểu nữ nhi nhà trưởng thôn hứng thú bừng bừng thúc giục. Hiểu Mộng, mau mở ra nhìn xem. Nhìn cái gì mà nhìn? Cùng lắm cũng chỉ là một đôi khuyên tai mà thôi, chuyện mấy lượng bạc, đáng để các ngươi díu dít thế hả? Trương Thị thấy không thể làm Dư Hải mất mặt, khuôn mặt già đầy nếp nhăn rút lại như thắt dây dày, duỗi tay muốn lấy lại đi tiếp hộp trang sức trong tay Lý Hiểu Mộng. Chương 222. Tiểu nữ nhi nhà trưởng thôn vội đoạt lấy, nhanh tay nhanh chân mở hộp ra. Gua, là vòng long phượng này. Ngươi nhìn đôi long phượng này đi, quá giống mà. Trương Thị đoạt lại vòng long phượng vào trong tay, ước lượng vài cái, đúc đặc nên rất nặng. Một đôi vòng tay chỉ dùng bạc cũng phải 3-4 lượng. Thứ quý giá này phải cất cẩn thận, không để cho người khác thuận tay sờ soạng được. Lý Hiểu Mộng cầm một đôi châm bạc trong hộp, nói với Dư Thải Điệp. Nhìn này, phía trên là sen tịnh đế. Cầm ở trong tay nặng trĩu, hẳn là đúc đặc. Hài, thật hâm mộ ngươi, sao ta không có mệnh tốt như ngươi, có người nhị ca hào phóng như vậy. Đôi khuyên tai này rất may mắn vui mắt, đỏ hồng rực rỡ lại rất hợp hoàn cảnh. Thải Điệp, ngày mai ngươi hãy mang đôi khuyên tai này xuất giá đi. Nàng dâu có khuôn mặt tròn đặt đôi khuyên tai san hô đỏ ở bên cạnh Dư Thải Điệp, rồi khoa tay múa chân một chút. Ngày mai tân nương tử xuất giá, phải mặc áo cưới đỏ, trùm khăn voan đỏ, hơn nữa đôi khuyên tai đỏ này tuyệt đối vui càng thêm vui. Con gái trưởng thôn khoe khoang kiến thức rộng rãi của mình, bĩu môi nói. Tẩu tẩu vương gia à, ngươi biết gì chứ? Cái này làm từ san hô đỏ, tứ tẩu của ta cũng có một đôi khuyên tai san hô đỏ, gia công không nhiều bằng cái này, màu sắc cũng không bằng mà còn phải bỏ ra 10 lượng bạc đấy. Đôi khuyên tai san hô đỏ này nói ít ra cũng không chỉ đắt hơn, gấp đôi của tẩu tẩu ta. Trùng hợp thay, nha đầu này vẫn có chút ánh mắt. Ai bảo đại ca nhà người ta có tiền, tiểu ca làm việc bên cạnh lão gia chi huyện chứ? Mưa dầm thấm đất, kiến thức nhất định nhiều hơn những nha đầu ở quê nhà. Trương Thị vừa nghe, vội thu lại tất cả trang sức rồi cho vào trong hộp, bà ta ôm vào trong ngực giống như sợ bị ai cướp mất. Bà ta nói với con gái nhỏ, Thải Điệp à, thứ này quá quý giá, mẹ cất giúp con. Ngày mai đúng ngày sẽ lại lấy ra làm của hồi môn cho con. Có những thứ này, bên nhà chồng con cũng sẽ phải coi trọng con hơn một chút. Tuy nói số bạc lần trước cuối cùng vẫn lấy lại được, nhưng sau này còn rất nhiều dịp phải dùng tiền, bà ta dù có thương con gái, cũng không thể lấy ra mấy chục lượng bạc để cho con gái gả đi. Dư lão nhị coi như có lương tâm, không quên người muội muội Thải Điệp này. Lý Thị vẫn luôn không lên tiếng ở trong phòng lặng lẽ ra khỏi đông phòng, kéo Dư Đại Sơn từ trong viện đến một chỗ vắng vẻ, nhỏ giọng mà oán giận. Chàng nói Đại Hải đang làm cái gì vậy? Để người làm đại ca là chàng mất mặt sao? Thứ mấy chục lượng, nói tặng là tặng luôn. Còn là nữ nhi của kẻ thù nữa, chàng nói hắn có ngốc hay không? Dư Đại Sơn ở trong trạch viện cũng nghe thấy động tĩnh trong nhà chính, trong lòng cũng đã bốc hỏa từ lâu. Vừa nghe nàng ta nói như vậy, miệng rộng lập tức quát lớn. Cái gì gọi là nữ nhi kẻ thù? Đó chính là thân muội muội của hắn, cũng là muội muội của ta. Người cái miệng thúi này, nếu không nói cũng không ai nói ngươi bị câm đâu. Người ta thích tặng bao nhiêu thứ là chuyện của người ta. Nhà ta không ở riêng, tiền đều ở trong tay mẹ, tặng một đôi bạc đinh hương người khác cũng đâu dị nghị gì chứ. Lý Thị nào phải người dễ bắt nạt, bị quát một tiếng, lập tức xù lông, hai tay chống lên cái eo béo phì, giọng the thế không quan tâm kêu lên. Dư Đại Sơn, ngươi là tên vô dụng, có bản lĩnh ra ngoài mà dương oai, ngươi đánh vợ thì có gì là hảo hán. Ngại mất mặt à, có bản lĩnh ngươi đi kiếm tiền đi. Trông vào một cái thuyền đánh cá rách, mỗi ngày kiếm được không bao nhiêu tiền, còn không bằng con trai làm công ở bên tàu. Mấy người phụ nhân trong thôn vội lại đây khuyên giải. Lý Thị nào phải là người nghe lọt tai mấy lời khuyên, nàng ta càng mắng càng hăng. Vẫn là Trương Thị đi ra từ trong phòng, đứng trước mặt nàng ta trừng mắt, Lý Thị lập tức ỉu xìu. Trong lòng Lý Thị vẫn rất e sợ bà mẹ chồng đến cả người cũng dám giết này. Ngoài khúc nhạc đệm nhỏ này, ngày hôm sau Dư Thải Điệp vẫn xuất giá rất thuận lợi. Người nhà chồng tới, ít nhiều cũng đều đã nghe tên Dư Hải, biết chàng kết nghĩa với Khâm Sai đại nhân, còn rất có mặt mũi trước mặt ở Hoàng Thương Chu gia. Bởi vậy, thái độ người nhà chồng Dư Thải Điệp rất khách khí với người Dư gia, khác hẳn vẻ kiêu ngạo ngày trước. Đặc biệt là đối với người nhị ca Dư Hải này, tân lang luôn miệng gọi nhị ca, nghe còn thân thiết hơn cả anh ruột. Dư Thải Điệp xuất giá không lâu, trận tuyết đầu đông năm nay lại nhẹ nhàng rơi xuống mà không hẹn trước. Tháng của đứa bé trong bụng phòng phu nhân dần dần càng lớn, mà mùa đông phương Bắc nhiều tuyết, ở nơi giữa sườn núi có nhiều bất tiện. Tiểu Thảo đã bàn với cha mẹ đón mẹ nuôi tới nhà mình ở. Hiện tại nhà nàng rất rộng rãi. Năm gian nhà ngói gạch xanh được một bức tường vây cách thành hai viện đông và tây, ở giữa mở một cánh cửa nguyệt lượng. Cả nhà ba gian nhà phía đông trong viện, phía đông là hai gian xương phòng, phía tây là phòng bếp và nhà kho. Hai gian phía tây trong viện vẫn luôn để không, nói là chờ khi Dư Hằng làm mai sẽ để cho cậu làm phòng tân hôn. Tiểu Thảo nhắc tới suy nghĩ trong lòng, Dư Hải và Liễu Thị tất nhiên không hề không đồng ý. Sau mấy tháng ở chung, quan hệ hai nhà còn thân hơn người một nhà. Vợ chồng Phòng Tử Trấn đối với con gái nhỏ nhà chàng giống như thương con gái ruột vậy. Cho dù trong bụng Phòng phu nhân đã có con của mình cũng không hề giảm đi chút nào. Mỗi lần Phòng Tử Trấn về kinh đều sẽ mang lễ vật cho cả nhà chàng, rất nhiều thứ ngay cả phủ thành cũng không có. Nói quý giá thì cũng không quý lắm, nhưng vui ở chỗ mới lạ. Bởi vì Phòng Tử Trấn biết, nếu hắn mua thứ quý giá, người Dư gia sẽ không nhận. Theo những chuyến đi của cha nuôi giữa kinh thành, phủ thành và thôn Đông Sơn, hộp trang sức Tiểu Thảo đã từ một cái biến thành hai cái, hơn nữa đang có xu thế phát triển đến cái thứ ba. Hết cách rồi, mỗi lần ra xa nhà, điều đầu tiên người cha nuôi này của nàng nghĩ đến đó là mang quà về cho con gái. Tiểu cô nương thích gì? Còn không phải là trang sức, vật liệu may mặc gì đó sao? Đoán chắc không có cửa hàng trang sức ở kinh thành, phủ thành nào không quen biết phòng tướng quân phòng tử trấn. Dường như cứ cách hai tháng, đại tráng hán thân như tháp sắt này lại sẽ đến dạo cửa hàng bạc nhà họ. Sau khi dọa đi một đợt phu nhân tiểu thư sẽ bảo bọn họ lấy ra toàn bộ trang sức mới nhất thích hợp với tiểu cô nương mười mấy tuổi, rồi ngay cả giá cả cũng không hỏi liền đóng gói mang đi. Hai phụ tá phía sau hắn lại thành gã sai vặt chuyên môn trả tiền Dư Hải, cũng là người cưng chiều con gái, đặc biệt có tiếng nói chung với phòng tử trấn. May mắn nội tâm Tiểu Thảo không phải là tiểu nha đầu mười mấy tuổi thật, nếu không chẳng biết sẽ bị cha ruột và cha nuôi nàng cưng chiều đến không biết mình là ai mất. Vợ chồng phòng tử trấn vừa nghe Tiểu Thảo nói nhà bọn họ dọn tới viện bên cạnh, hơi suy nghĩ nhưng cũng liền đồng ý. Ngôi nhà trên núi thật sự không thích hợp cho thai phụ ở vào mùa đông, đặc biệt là khi tuyết rơi đường trơn, mỗi ngày con gái họ tới đưa cơm cho phòng phu nhân rất bất tiện. Ngày ngày hôm qua con gái trượt chân ngã một cái, may mắn mặc giày nên không bị thương, nếu không phòng phu nhân sẽ tự trách chết mất. Bọn họ có nhà ở thị trấn, nhưng nếu dọn đến thị trấn sẽ cách xa con gái, không tiện gặp con gái như vậy. Nếu gặp phải ngày tuyết rơi nặng hạt, mấy ngày cũng chưa thể thông xe ngựa. Bây giờ hai vợ chồng một ngày không gặp con gái, cũng cảm thấy dường như thiếu gì đó nên càng đừng nói đến mấy ngày không gặp. Hai vợ chồng cũng không phải người làm ra vẻ, còn không phải là ở nhờ Dư gia một mùa đông sao. Nếu sợ người ta nói ra nói vào, cùng lắm thì nói với bên ngoài là họ thuê. Tin rằng chỉ cần phòng tử trấn mở miệng nói thuê nhà, cho dù là nhà của trưởng thôn, có khi ông ta cũng phải dọn ra ấy chứ. Nói dọn là dọn. Ngày hôm sau, hai vợ chồng cùng nhóm hạ nhân dọn vào ở Tây Viện Dư gia. Tây viện được thiết kế thành một ngôi nhà độc lập, sương phòng đông tây, phòng bếp, phòng để đồ đều đầy đủ. Người làm của phòng tử trấn ở thôn Đông Sơn cũng không nhiều, bọn hạ nhân ở sương phòng phía tây, để lại một gian sương phòng phía đông cho hai người phụ tá của hắn. Lý Lực và Vũ Vân, thỉnh thoảng cũng sẽ chọn buổi chiều đến đây báo cáo và thương nghị với hắn chuyện ở cảng. Vì sao phải chọn tới buổi chiều? Không phải muốn ăn ké một bữa cơm tối và sáng ngày hôm sau sao? Vợ chồng phòng tử trấn và nhóm hạ nhân phòng gia cũng đã quen hai người này ngủ lại, cho nên chuyển nhà cũng không quên bọn họ. Vào đông, nông thôn rất thanh nhàn, mọi người đều chỉ ở nhà lánh đông. Mùa đông, chuyện làm ăn ở bến tàu cũng giảm sút rất nhiều, những người làm công ngày được cho về nhà, trưởng công cũng có thể thay phiên nghỉ ngơi, mỗi tháng có thể có 10 ngày có việc đã là không tồi. Mùa đông đến, cả nhà Dư gia thích ở cùng trên một chiếc giường đất, mùa đông năm nay cũng vậy, cũng không phải vì tiếc củi lửa. Giường đất ở đông phòng và tây phòng vẫn đốt ấm, vì sao không ai ở? Bởi vì Tiểu Thảo bảo lão cha làm ra hơn 20 chiếc thùng gỗ, bày từng dãy tràn đầy trên giường đất. Trong thùng được bỏ đất đã rải lên ít hạt giống rau củ, ví dụ như cải thìa, rau xà lách, rau du mạch, tỏi cọng, rau hẹ, vân vân. Không sai, đây đúng là rau củ trái mùa Tiểu Thảo mày mò ra được. Giường đất Dư gia đều sát cửa sổ là cửa kính, bởi vậy trồng rau dưa trên giường đất cũng không bị thiếu ánh mặt trời. Độ ấm vừa đủ, ánh mặt trời cũng coi như đầy đủ, hơn nữa Tiểu Thảo vẫn thường tưới chút nước linh thạch pha loãng, nên những loại rau củ trái mùa đó lớn rất tốt. Toàn bộ mùa đông, nhà khác thì thỏ trắng nhỏ chỉ gặm củ cải trắng củ cải, mà từ trước đến nay Dư gia lại không hề thiếu rau xanh. Lấy việc chăm sóc cho thai phụ là phòng phu nhân làm trọng tâm, dù là loại rau củ gì cũng đem đến cho nàng ấy trước, mùa đông năm trước vượt qua trong khó khăn, năm nay lại nhẹ nhàng lẳng lặng trôi đi. Khi vừa qua tháng riêng, cái giá lạnh trong đất vẫn chưa thể tan đi, trên dưới Dư gia đã bận rộn đan đệm cỏ. Năm trước, rau củ có thể bán với giá tốt, nguyên nhân lớn nhất là rau củ đưa ra thị trường trước một tháng so với bình thường. Năm nay Dư gia đã có kinh nghiệm từ năm trước, nên đã sớm cày cuốc xong đất ở tiền viện và hậu viện. Ruộng vườn năm này đã mở rộng hơn năm trước không biết bao nhiêu lần, hai vườn ở tiền viện rộng ra ít nhất cũng phải 3-4 mẫu, hậu viện tất nhiên không cần phải nói cũng không ít hơn là bao. Khi ngày xuân còn chưa bắt đầu ló dạng, hạt giống rau nhà Tiểu Thảo đã rải ra vườn rau. Những giống cà chua, dưa chuột, ớt cay linh tinh cũng bắt đầu gây giống ở trên giường đất xương phòng phía đông và tây. Trên dưới dư gia, bao gồm tiểu thạch đầu được nghỉ đông, nhiệm vụ mỗi ngày là, buổi sáng khi ánh mặt trời ấm áp sẽ lật từng tấm đệm cỏ lên, để những mầm rau củ vừa mới nảy được tắm ánh mặt trời ấm áp ngày xuân. Đợi tới buổi chiều mặt trời ngả về tây, khi độ ấm bắt đầu giảm xuống thì lại đậy từng tấm đệm cỏ thật dày trở lại. Cứ tới lúc này, Tiểu Thảo lại tiếc nuối thời đại này không có loại màng nylon, nếu không nàng có thể trồng rau trong nhà kính, như vậy hiệu quả hơn đệm cỏ nhiều. Đất trồng rau ở Tây Viện dường như không cần dư gia động tay. Hai nha đầu có khả năng, của phòng phu nhân đã dẫn nhóm hạ nhân nhận việc xử lý đất trồng rau. Trân Châu và Linh Lung đều là người hầu hạ gia, mấy nàng chỉ thạo việc hầu hạ người, trước nay cũng chưa từng chăm sóc đất trồng rau. Nhưng việc lật đệm cỏ thì vẫn làm được rất thuận tay. Nhìn thấy cây rau đầu tiên nảy mầm nhỏ xinh, hai nha đầu cũng có thể vui sướng nói chuyện hồi lâu với phu nhân nhà mình. Rau củ càng ngày càng lớn dần lên, trong lòng các nàng ấy cũng tràn ngập cảm giác thành tựu. Chương 223. Đợi tới mùa xuân lúc ấm lên, rau củ nhà người khác còn chưa gieo hạt, mà rau củ nhà Tiểu Thảo đã xanh mướt có thể bán ra. Tất cả bốn mẫu đất tiền viện đều trồng những loại rau xanh sinh trưởng ngắn ngày. Những loại rau xanh phải sinh trưởng từ 20 đến 40 ngày, nhưng nhà Tiểu Thảo sinh trưởng trong khi có cả hai trận tuyết mùa xuân lại vẫn ngoan cường, cho thu hoạch, trong vòng 20 ngày như cũ. Đầu mùa xuân vạn vật vừa mới sống lại, một vườn rau củ xanh non tươi mới mơn mởn khiến người nhìn đều cảm thấy thoải mái. Phòng phu nhân mang thai hơn 8 tháng sắp lâm bồn, mỗi ngày đều đỡ eo, chống bụng tròn tròn đi loanh quanh vườn rau một vòng, vừa rèn luyện hiệu quả lại bởi vì trong mắt đầy sắc xanh của rau củ mà tâm trạng cũng thoải mái hẳn. Buổi sáng mỗi ngày, xe ngựa tới chọn mua rau củ dư gia nối liền không dứt, phần lớn là những nhà có uy tín danh dự ở thị trấn. Khoảng này năm trước, giá mỗi đĩa rau xào dầu hào của Chân Tu Lâu là 5 lượng bạc, khi ấy đã kiếm được một khoản không nhỏ. Diêu gia bởi vì rau củ tươi mới mà đã nở mày nở mặt ở thị trấn. Năm nay, có một vài nhà đã dò hỏi trước nguồn gốc của rau củ, nên đã sớm thỏa thuận ký kết với dư gia, sợ chậm nhà mình không mua được rau củ lại thành người lạc hậu. Rau củ nhà Tiểu Thảo lớn rất tốt, mập mạp khỏe mạnh, tươi mới đến mức có thể véo ra nước. Vật lấy hiếm làm quý, ngoài Chân Tu Lâu và Diêu gia được tính giá cả bằng giá cho khách cũ giống như năm trước. Năm nay, giá cả cho những khách hàng mới đã nâng lên 1/3. Mặc dù 4 mẫu rau củ, sản lượng mỗi mẫu 1.750 cân trở lên cũng không cung ứng đủ nhu cầu của thị trấn. Bằng nguyên tắc ai tới trước được trước, dư gia chọn được 10 nhà cung ứng trước. Cũng may, mỗi ngày mỗi nhà mua rau củ cũng không phải rất nhiều, xem ra cũng có thể cung ứng được. Đại cữu Liễu gia từ khi bán dưa hấu đã được mở đường, tự mình mua một con la làm xe ngựa, cách mỗi năm 3 ngày, sẽ kéo một xe rau củ từ nhà muội phu, không ngại cực khổ đưa rau đến phủ thành. Bởi vì được phòng tướng quân chiếu cố, nên hắn đã móc nối được với một cửa hàng bán rau ở phủ thành, khi vận chuyển rau củ đến không cần ngồi xe ngựa đợi khách, mà chỉ cần chuyển đến cửa hàng rau củ kia, cân đủ trọng lượng rồi thu tiền là có thể trở về. Tuy rằng kiếm ít hơn so với bán lẻ, nhưng cũng không đến nỗi quá vất vả. Liễu phái không phải loại người lợi dụng chiếm lợi của muội phu, bàn bạc giá cả nửa ngày với dư gia, rốt cuộc thống nhất dùng giá cân như với Chân Tu Lâu. Vốn dĩ Liễu phái kiên chỉ chọn giá cả theo 8 nhà chọn mua khác, nhưng lại bị Dư Hải kiên quyết bác bỏ. Cũng may rau xanh tươi non như vậy là loại độc nhất ở phủ thành, cho dù bán xỉ cho cửa hàng rau quả, giá cả cũng cao hơn rất nhiều. Liễu phái đi phủ thành một chuyến có thể kiếm được ít nhất mấy chục lượng bạc. Còn chuyện hái rau củ, cả nhà dư gia đều nhất tề ra trận nhưng vẫn không lo liệu được hết quá nhiều việc, vì thế đã tiêu tiền thuê mấy nàng dâu cô nương cẩn thận trong thôn tới hỗ trợ, mỗi buổi sáng làm việc 1-2 canh giờ, tiền công là 20 văn tiền. Năm trước, 20 văn tiền là tiền công sức lao động của một người đàn ông tráng niên làm việc quần quật cả ngày. Từ khi cảng biển được xây dựng, chuyện làm ăn trên bến tàu càng ngày càng nhiều, tiền công cũng dần dần tăng lên, với sức lao động của người lớn, tiền công một ngày có thể được 30 đến 50 văn tiền. Nhưng những người đó đều phải làm lụng vất vả, là tiền mồ hôi nước mắt, nào có nhẹ nhàng như hái rau củ ở dư gia, chỉ làm việc 1-2 canh giờ là có tiền tươi ngay rồi. Trong thôn, phàm là người có quan hệ với dư gia đều tới chắp nối nói giao tình. Quá nhiều người tới, dư gia chỉ cần mười mấy người như vậy đủ rồi. Rốt cuộc đều là cô nương nàng dâu thôn Đông Sơn, dù sao cũng là hàng xóm láng giềng ngày ngày gặp mặt, nên đã khiến Liễu thị vô cùng khó xử, tiếng cự tuyệt làm sao cũng nói không nên lời. Tiểu Thảo biết rõ tính cách của mẹ mình, nên đã chuẩn bị cho nàng ấy chút lễ vật để mẹ về nhà mẹ đẻ chơi mấy ngày. Từ khi gả đến dư gia, sợ Trương thị không vui vẻ, Liễu thị chưa từng được một lần về nhà mẹ đẻ. Sau khi ở riêng, cả nhà bận đến chân không chạm đất, cơ hội về nhà cũng rất ít. Mượn cơ hội này, cứ để mẹ vui vẻ ở lại nhà bà ngoại mấy ngày, bồi dưỡng nối liền tình cảm mẹ con. Còn chuyện thuê người đắc tội người khác này, đành giao cho hai đại nha đầu của mẹ nuôi đi. có thể bò đến vị trí nha đầu bên người đương gia chủ mẫu. Hai nha đầu này tất nhiên không đơn giản, nên khi cẩn thận thận trọng, khi khắt khe đánh đá cũng rất được việc cho chủ nhân. Hơn nữa, sau lưng họ có tướng quân và tướng quân phu nhân làm chỗ dựa, cho dù bị cự tuyệt, những nàng dâu cô nương đó cũng không dám nói gì. Trong lòng hai nha đầu cũng sáng như gương, hai người họ đã ghi hết tất cả những người tới hỏi người thăm, vào một cuốn danh sách nhỏ, dựa theo quan hệ thân sơ mà chọn ra 10 người, cho người đến thông báo cho từng người ngày mai giờ mão đến làm việc đúng giờ, đến trễ sẽ khấu trừ tiền công. Những người khác lại đến hỏi thăm, hai nha đầu sắc mặt nhàn nhạt, dùng một câu về sau có việc khác sẽ suy xét người trước tiên để đuổi về. Tới làm giúp có vợ xuyên trụ, vợ nhị cẩu, hai vị đường thẩm của tiểu thảo, đường tỷ của tiểu thảo, Chu San Hô tới kiếm tiền tiêu vặt, cùng với mấy nàng dâu khác có quan hệ tương đối thân thiết với Dư gia. Những người này cũng biết trân châu, Linh Lung nể mặt Dư gia mới lựa chọn các nàng, nên khi làm việc vô cùng nỗ lực tỉ mỉ. Họ vốn là những người thạo tay hay làm trong thôn nên việc hái rau củ này, căn bản không làm khó được các nàng. Mỗi ngày hơn một canh giờ đã làm xong công việc của hai canh giờ. Mỗi cây rau củ đều không dính chút bùn đất, còn được xếp vô cùng chỉnh tề. Người mới mua rau củ đều khen các nàng làm việc nhanh nhẹn. Trong nhà không có việc gì, Tiểu Thảo vừa định nghỉ ngơi hai ngày lại bị Tiểu Liên nhờ đến bến tàu hỗ trợ. Bây giờ, chuyện làm ăn của Tiểu Liên ở bến tàu càng làm càng lớn. Thời tiết mùa xuân ấm áp, bến tàu trải qua mùa đông mùa ế hàng lại dần dần trở nên công việc lu bù. Bến tàu có công việc, cũng sẽ có ăn cơm. Đầu mùa xuân, thời tiết sáng sớm sau một đêm còn tương đối lạnh, bán bánh đúc ở trên bến tàu đã dừng từ cuối mùa thu năm trước. Tiểu Liên và đại cữu mẫu chỉ riêng bận việc làm ăn của quán mì và đồ kho, cũng đã lo liệu không hết việc. Cửa hàng mì sợi không chỉ có mì nấu với nước trắng giống như Lưu lão đầu làm lúc trước. Tiểu Thảo đã dạy cách làm từng món như mì trộn tương, mì trộn dầu hành, mì thịt băm cải muối ớt, mì thịt kho cho Tiểu Liên và đại cữu mẫu. Để làm chủng loại mì sợi thêm phong phú, còn luộc riêng một số mì sợi ra, làm mì xào trứng gà và mì xào thịt sợi. Người phương Bắc khẩu vị nặng, mì xào tuy rằng giá cả cao một chút nhưng không ngờ lại được rất nhiều lời khen ngợi. Món kho của Tiểu Liên cũng không phải lao lực chia, ra từng phần để bán mà mang đến nước kho cũ từ nhà, dùng túi gia vị bí chế của Tiểu Thảo để kho luôn ở hiện trường. Bếp lò xây vừa đến tầm eo Tiểu Liên, bếp lò dùng lửa than hừng hực thiêu đốt, trên bếp nước kho sôi ùng ục, các loại đồ kho sôi trào ở bên trong. Sương khói trắng như tuyết bốc lên trong không khí, hương thơm nồng đậm, ngăn không được len lỏi vào lỗ mũi con người. Nếu như thuận gió, hương thơm nồng kia dường như bao phủ toàn bộ bến tàu. Gọi một bát mì chay, thêm hai văn tiền đồ kho, vừa đỡ thèm lại chắc bụng. Mỗi khi đến giờ ăn cơm, quán mì Dư gia đều chen chúc đầy người, bàn ngồi không đủ, có một số người thà rằng ngồi xổm trên mặt đất ăn, cũng không đến nhà khác. Những nhà bán đồ ăn khác, ở trên bến tàu đều chỉ có thể trơ mắt nhìn Dư gia kiếm tiền. Đặc biệt là quán mì trước kia cự tuyệt cho hai chị em Tiểu Thảo bán đồ kho, chuyện làm ăn vắng vẻ đến độ làm không nổi nữa. Bà chủ quán đó cảm thấy vô cùng hối hận, nếu lúc trước nàng ta không đưa ra một quyết định sai lầm, nói không chừng xếp hàng chờ ăn mì sẽ đổi thành quán nhà nàng ta. Hôm nay, Dư Tiểu Thảo lại bị Tiểu Liên kéo tới làm miễn phí lao động. Những việc nặng như cán bột, sắt mì, cắt đồ kho đều không cho nàng làm, nàng chỉ phụ trách tươi cười bưng đồ ăn đến cho khách hàng. Mặc dù như vậy, cũng khiến nàng bận đến quá sức. Giờ ăn cơm cao điểm rốt cuộc đã qua, Tiểu Thảo vừa định ngồi xuống nghỉ ngơi, lại đột nhiên nghe thấy tiếng người làm ồn ào bến tàu. Ấy, xảy ra chuyện gì à? Sao trên bến tàu lại đột nhiên xuất hiện nhiều người xa lạ như vậy? Chẳng lẽ là có người tới phá hoại? Hay là có người coi trọng khối thịt mỡ bến tàu này, muốn tranh giành với Lục Ca à? Tiểu Thảo tò mò lại gần bến tàu một chút, phát hiện đám người xuất hiện ở bến tàu kia thoạt nhìn không giống như một đám ô hợp, ngược lại giống như là người biết võ có tổ chức có kỷ luật. Nàng không nhịn được lo lắng cho Lục Ca. Nhóm người kia nhìn cũng không phải dễ đối phó. Lục Ca rốt cuộc vẫn là người lõi đời. Hắn lăn lộn ở bến tàu này nhiều năm như vậy, có hạng người nào chưa từng gặp chứ? Nhìn thấy trận thế này, mặt không đổi sắc đi lên tiếp đón, chắp tay với người có dáng vẻ như người đứng đầu, nói. Xin hỏi vị đại nhân đây tới bến tàu đường cổ là vì chuyện gì? Tuy người trông giống người đứng đầu kia mặc thường phục, nhưng khi giơ tay nhấc chân lại lộ ra một loại quan uy. Hắn nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lục Ca một cái, hỏi. Ngươi chính là người phụ trách bến tàu này. Đúng là tại hạ. Không biết đại nhân định xếp thuyền, hay là dỡ hàng? Mời đến văn phòng của ta để đăng ký. Tại hạ sẽ ưu tiên sắp xếp cho đại nhân. Lục Ca không cảm giác được ác ý từ người mới tới nên liền thử nói. Vị đại nhân kia ra hiệu về phía Lục Ca, dẫn hắn đi vào một chỗ tương đối yên lặng, đè thấp âm thanh nói. Ta là thống lĩnh thị vệ trong kinh, phụng mật chỉ của Hoàng thượng tới đón tiếp tiểu quận vương ra biển trở về. Trước đó, Dương quận vương đã chuyển tin tức nói, lần này bọn họ có hơn 100 chiếc thuyền hàng, đều là những giống loài chân quý từ Nam Dương, Tây Dương chuyển về. Cho nên, ngươi phải làm tốt công tác sắp xếp trước. Lần Dương quận vương ra biển phô trương và oanh động năm kia khiến cho Lục Ca muốn quên, cũng không thể quên được. Đã cách một năm rưỡi, Dương quận vương này còn chưa cập bờ mà đã phô trương cũng thật không nhỏ. Cái người gọi là thống lĩnh thị vệ này mang tới đây ít nhất 50, 60 thị vệ, xem dáng vẻ này dường như muốn phong tỏa bến tàu. Cũng đúng, nghe nói trước khi đương kim hoàng thượng đăng cơ đã chú trọng nhập hạt giống từ nước ngoài, đặc biệt là những loại lương thực sản lượng cao đó. Chuyện nhập vào khoai lang đã tạo phúc cho ngàn ngàn vạn vạn bá tánh Đại Minh. Đương kim hoàng thượng ở Điện Kim Loan đã nói một câu thế này. Mục tiêu 10 năm thứ nhất khi chấm đăng cơ chính là làm cho bá tánh Đại Minh, ta ai cũng có cơm ăn, ai cũng có thể ăn no. Hoàng đế tốt vì nước vì dân như vậy, vì sưu tầm càng nhiều lương thực sản lượng cao đã giao phó trọng trách, cho Dương quận vương năm ấy 15 tuổi căng buồm tiền đến Tây Dương. Lần này, Dương quận vương thắng lợi trở về, đương kim thánh thượng tất nhiên rất coi trọng. Chuyện làm ăn có quan hệ trọng đại này, một khi xảy ra sơ suất có thể khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nhưng nếu như làm tốt, lộ mặt trước mặt Dương quận vương, sau này khối thịt mỡ bến tàu này, người khác nếu muốn cắn được một miếng cũng phải tính toán vài phần. Cảng biển chưa tới 2 năm nữa sẽ xây xong, nếu như có thể nắm gọn được toàn bộ cảng trong tay, đến lúc đó Lục Ca hắn ở đường cổ cũng coi như là nhân vật vang dội. Cầu giàu sang trong nguy hiểm, mối làm ăn này hắn nhất định sẽ nhận. Chương 224. Biển xanh trời xanh, mây trắng bay bay, mấy con hải âu khi thấp khi cao bay lượn ở trên mặt biển. Nơi giao nhau giữa nước và trời, một đoàn thuyền hừng hực khí thế đang lao tới. Dẫn đầu chính là một chiếc thuyền hàng khổng lồ 3 tầng, phong cách thiết kế cổ xưa. Bên trong lộ ra khí thế đang dương cách buồm thật lớn rẽ nước biển phóng tới theo sức gió. Treo lên cờ xí màu vàng sáng một mặt thêu bàn long, là vật đương kim hoàng đế ngự ban, thấy cờ như thấy quân, bách quan đều nhất tề quỳ lại. Trên mũi thuyền, một vị thiếu niên khí vũ hiên ngang đang đứng thẳng, trên người mặc một bộ cẩm bào màu tím đậm, bên hông đeo một chiếc đai lưng chu văn màu bạc, mái tóc mai như mây, dưới làn gió biển thổi bay khiến vài sợi tóc nghịch ngợm dán ở trên gò má hắn. Một đôi mắt sáng trong tinh anh phóng ra tia nhìn lãnh lẽo bức người khiến người khác không dám nhìn thẳng. Thân hình đĩnh bạt giống như một thanh lợi kiếm sắp ra khỏi vỏ. Nhìn bến tàu đường cổ phía xa đang càng ngày càng gần, những đường nét lạnh lùng nghiêm nghị trên mặt Chu Tuấn Dương mới hơi có chút nhu hòa. Rốt cuộc đã trở lại. Hắn lần đầu đi xa, rốt cuộc đã chiến thắng trở về. Hành trình một năm rưỡi trên biển này đã khiến cho hắn thêm nhiều rèn luyện và kinh nghiệm. Tuy rằng cuộc hành trình cũng không quá yên bình, gặp phải hải tặc cướp đoạt, gió lốc tập kích, nhưng dưới sự nỗ lực của mấy nghìn người trong đội tàu, cuối cùng cũng bình an về tới cố hương. Hắn tin rằng những trải nghiệm khó quên này sẽ trở thành tài sản quý giá trong đời hắn, góp phần càng hoàn thiện nhân cách để hắn có được tương lai huy hoàng. Thiếu niên 16 tuổi, trên mặt còn hơi non nớt, nhưng trong hai trong mắt lại hiện lên sự thành thục và cơ trí. Cùng là một khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú đó, nhưng so với hơn một năm trước, trên người hắn lại thêm vài phần khí thế, một loại khí khái khiến người khác phải tin phục. Ta, Chu Tuấn Dương, đã trở lại. Thiếu niên than nhẹ một tiếng, nhàn nhạt mà nhả ra mấy chữ. Ông già mặt trắng không râu phía sau hắn tiến lên một bước, dùng giọng hơn chói tai nói. Dương quận vương, lần này xuôi Tây Dương coi như cũng thuận lợi, thành công mang về vài loại hạt giống cây nông nghiệp theo như lời hoàng thượng. Cũng không biết ở triều Đại Minh chúng ta có thể trồng được hay không. Chu Tuấn Dương dùng con người lạnh lẽo nhìn lục địa càng ngày càng gần phía xa, tâm tình vốn vội vàng lại càng ngày càng bình tĩnh. Hắn chậm rãi nói. Đó là chuyện của bộ hộ, có liên quan gì đến ta? Đại tổng quản Lưu Phúc Sinh tươi cười đầy mặt, nếp nhăn nơi khóe mắt cũng lộ ra. Tiểu quận vương, chẳng lẽ ngài lại không muốn tự mình gieo hạt giống mình trăm cây ngàn đắng mang về, rồi nhìn chúng nó nảy mầm, lớn lên tươi xanh, nở hoa, kết quả sắc mặt Chu Tuấn Dương lạnh đi. Lập tức có một loại áp lực bức ngươi phóng về phía Lưu Phúc Sinh. Tuy Lưu Phúc Sinh tự xưng là đệ nhất cao thủ đại nội, nhưng vẫn bị uy thế chiếu tướng bức cho không ngừng toát mồ hôi lạnh. Ông ta vội vàng quỳ xuống đất bồi tội nói. Lão nô lỡ lời, mong Dương quận vương thứ tội. Chu Tuấn Dương tuổi mụ 16, sau khi trải qua chuyến đi xa rèn luyện lần này, tự thấy mình đã là nam tử hán đỉnh thiên lập địa, hắn đã ra lệnh cấm rõ ràng những xưng hô như là tiểu quận vương. Lần trước một người thị vệ xưng hô sai đã bị Dương quận vương tức giận ném trong biển làm mồi cho cá mập. Từ đó về sau, mấy nghìn người đi theo đều biết xưng hô tiểu quận vương này là vảy ngược của hắn, không thể đụng vào. Lặng lẽ ngước mắt nhìn trộm biểu cảm lạnh lùng của chủ tử nhà mình, Lưu Phúc Sinh trong lòng bồn chồn, bối rối. Từ khi Dương quận vương sinh ra, Lưu Phúc Sinh đã được đi theo bên người hắn, từng chứng kiến dáng vẻ đáng yêu dễ thương của hắn khi còn nhỏ, cũng chứng kiến hắn từ một cậu bé dễ thương mềm mại chậm rãi trưởng thành, nên một thiếu niên đĩnh đạc tuấn tú. Phần lớn võ nghệ của Dương quận vương là ông ta truyền thụ. Mười mấy năm bầu bạn đã tạo thành quan hệ vừa là thầy vừa là bạn, cũng vừa là người hầu của họ. Nhưng chủ tớ dù sao cũng là chủ tớ, cho dù là ông ta cũng không thể vượt qua giới hạn. Chu Tuấn dương mặt vô cảm nhìn Lưu Tổng quản cúi đầu nhận sai, mười mấy năm gắn bó làm bạn, cho dù là động vật nhỏ cũng có cảm tình. Hắn không có khả năng lấy Lưu Tổng quản ra để giết gà dọa khỉ được, như vậy tất sẽ khiến rất nhiều người lạnh lòng. Nếu muốn thuộc hạ trung thành thì phải ân uy rõ ràng, đạo lý này cũng là Lưu Tổng quản dạy cho hắn. Biết sai rồi, sau khi về kinh tự động đi lãnh phạt đi. Tâm trạng vui vẻ của Dương Quận Vương dường như bị khúc nhạc đệm vừa rồi phá tan, sương tuyết giống như lại nhiễm vào đôi mắt hắn. Thống lĩnh thị vệ phía sau hắn nhìn trộm Lưu, tổng quản dùng cổ tay áo lau mồ hôi lạnh, duy trì nguyên tắc ít nói ít sai, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim mà kéo cột buồm. Tới rồi, trên bến tàu nhìn thấy trăm chiếc thuyền lớn hung mãnh khí thế, lập tức giống như vỡ tổ. Toàn bộ bến tàu đều tiến vào trạng thái giới nghiêm, tới đón thuyền chính là thống lĩnh quân thân vệ hoàng thượng đích thân phái tới. Cấp bậc tương đương thống lĩnh ngự lâm quân người bảo vệ bên người Dương Quận Vương. Thống lĩnh quân đội bên người của mình cũng phân cho Dương Quận Vương, có thể thấy được hoàng thượng có bao nhiêu ân sủng đối với quận vương thiếu niên này. Nhìn đám người san sát trên bến tàu xa xa, Lưu Tổng quản vui mừng nói: "Chủ tử, hoàng thượng phái người tới đón ngài." Hình như là quân thân vệ bên người hoàng thượng. Thống lĩnh ngự lâm quân liếc mắt một cái liền nhìn thấy Bao Cần Minh, đối thủ một mắt một còn của mình, khóe miệng hơi giật giật, phụ họa nói: "Đúng là quân thân vệ. Tên Bao Cần Minh kia cũng tới." Thần sắc Chu Tuấn Dương rừng rưng, dường như người và chuyện trên bờ không hề liên quan tới hắn. Sau khi trầm mặc một lúc lâu, hắn đột nhiên nói: "Mẫu phi của ta, lúc này còn ở đường cổ." Lưu Tổng quản vội nói: "Đúng vậy. Trong tin tức nhận được nói, Tĩnh Vương phi ở lại đường cổ coi như cũng vui vẻ, khi cuối thu, vương gia đã tự mình tới đón Vương phi về kinh. Đầu xuân vừa mới ấm áp trở lại, Vương phi lại giá lâm đường cổ, ở tạm ở trong biệt viện của tiểu nhi tử nhà Ngô lão đại nhân ở đường cổ." Chu Tuấn Dương nhíu nhíu mày, nói: "Mẫu phi lại tùy hứng rồi. Xuân hàn xe lạnh, đường cổ gần biển, khá lạnh lẽo ẩm ướt, cũng không tốt đối với thân thể mẫu phi." Trong tin nói, từ khi Vương phi nương nương tới đường cổ đã qua lại rất thân thiết với phòng phu nhân. Con gái nuôi của phòng phu nhân giỏi nấu dược thiện, không ngờ lại thần kỳ điều dưỡng khỏi bệnh cũ của phòng tướng quân. Tính toán chút thì tháng sau phòng phu nhân sẽ lâm bồn. Vương phi nương nương thường xuyên triệu kiến tiểu cô nương kia, dùng dược thiện của nàng vài lần, từ cuối mùa xuân đến nhập thu cũng chưa từng phát bệnh. Làm càn, thân thể mẫu phi đã có thái y chăm sóc, sao có thể tùy tiện để cho một tiểu cô nương điều dưỡng? Nếu xảy ra sơ suất, ai có thể đứng ra chịu trách nhiệm đây? Mẫu phi cũng thật là, lại có thể tùy tiện tin tưởng người khác vậy. Tình cảm của Chu Tuấn Dương với Tĩnh Vương phi sâu nhất là trong ba anh em, nghe vậy không nhịn được nhíu mày, ý lạnh trong con ngươi hiện lên một tia lo lắng. Lưu Tổng quản vội an ủi nói: "Chủ tử lo lắng đúng ạ, tiểu cô nương kia kê dược thiện đều đã trải qua kiểm định nghiêm khắc của thái y đi theo, đã xác định hữu ích đối với thân thể vương phi nương nương nên mới đồng ý. Hơn nữa, trong suốt quá trình nấu dược thiện đều có người giám sát, mà thân thể vương phi nương nương xác thật đã tốt lên không ít. Quận vương không cần lo lắng." Lúc này, chân mày của Chu Tuấn Dương mới hơi giãn ra, hắn suy nghĩ một lát, nói: "Nói như vậy, tiểu cô nương này cũng coi như có chút bản lĩnh. Vì sao khi về kinh không đưa nàng ta theo cùng? Điều trị thân thể cũng không phải là việc một sớm một chiều." Lưu Tổng quản khom lưng, giải thích nói: "Tiểu cô nương kia là người thôn Đông Sơn, cha mẹ không nỡ để nữ nhi còn nhỏ tuổi rời khỏi bên người. Vương phi thiện lương nhân từ, không đành lòng để họ cốt nhục chia lìa. Hơn nữa, tiểu cô nương là con gái nuôi của phòng tướng quân, vì nể mặt tướng quân và phu nhân nên, cũng không thể cưỡng bức người ta được đúng không ạ? Thôn Đông Sơn." Nghe thấy địa danh này, mày Chu Tuấn Dương lại nhíu thành một cục. Thôn Đông Sơn với hắn mà nói cũng không phải là ký ức tốt đẹp gì. Đời này, lúc hắn chật vật nhất đã xảy ra ở thôn Đông Sơn. Nhớ tới lúc dường như tuyệt vọng khi bị nước biển vây quanh, lúc sặc nước đau đớn muốn chết, trong lúc được cứu mơ mơ màng màng nhìn thấy cặp mắt trong sáng đen trắng rõ ràng kia. Vốn tưởng rằng hồi ức đã bị quên đi nay lại trở nên rõ ràng. "Đúng rồi, tiểu cô nương kia, chủ tử ngài cũng đã gặp rồi." Lưu Tổng quản lặng lẽ ngước mắt nhìn tiểu quận vương một cái, tiếp tục nói: "Nói ra thì, nàng ta cũng coi như là ân nhân cứu mạng của ngài đấy." "Ân nhân cứu mạng? Quả nhiên là nàng." Chu Tuấn Dương không biết trong lòng là tư vị gì. Tiểu nữ hài nho nhỏ gầy gầy kia lại có được một đôi mắt to tràn ngập linh khí, chẳng những cứu hắn, còn điều trị bệnh tật của mẫu phi giúp hắn. Trước khi ra biển, hắn hình như đã thi ân thưởng tiểu cô nương một bọc bạc, khụ khụ. Bây giờ xem ra là hắn lỗ mãng. Đang lúc suy nghĩ, đội tàu đã lục tục cập bờ. Đội tàu hoàng gia trở về, những con thuyền khác đều phải né tránh. Bởi vậy, lúc này ngoài đội tàu, bến tàu không nhìn thấy một con thuyền nào nữa. Sau khi đậu thuyền cập bến, Chu Tuấn Dương đầu tàu gương mẫu xuống thuyền. Ở trên biển phiêu đã hơn một năm, thật là một khắc cũng không muốn ở lại trên thuyền nữa. Cảm giác chân đạp lên đất liền thật tốt. Bao thống lĩnh bước nhanh chào đón, mang theo mấy trăm người thuộc hạ, hành lễ với Dương quận vương. Thanh thế kia vô cùng đồ sộ. Dư Tiểu Thảo xa xa nhìn thấy, trong lòng không khỏi thổn thức. Xã hội giai cấp vạn ác, có quyền thế thật là tốt. Nhìn trận thế này của người ta đi, vạn chúng chúc mục. Tuy rằng bến tàu giới nghiêm nhưng lại không xua đuổi hạn chế những người làm buôn bán nhỏ, trải qua kiểm tra nghiêm khắc, quán mì và đồ kho của Dư gia được cho phép tiếp tục buôn bán. Đã biết đội tàu khổng lồ như vậy, muốn dỡ hàng cũng không phải là chuyện trong chốc lát. Nếu là trên bến tàu không ai bán đồ ăn, những công nhân khuân vác cũng không thể đói bụng làm việc được. Trong đó còn có một khúc nhạc đệm, bao thống lĩnh quân thân vệ bị hương thơm nồng của đồ kho nhà Tiểu Thảo hấp dẫn, đã gọi một chén mì trộn tương và một đĩa thịt đầu heo kho, ăn đến miệng bóng nhảy. Bao thống lĩnh có quan hệ thân thiết nhất với hộ vệ bên người Thái Thượng Hoàng, hắn đã sớm nghe huynh đệ kia của mình nói, mỗi lần Thái Thượng Hoàng đến đường cổ, nhất định phải ăn đồ kho của Dư gia trên bến tàu, được ăn một lần có thể nhớ cả đời. Bao thống lĩnh xuất thân võ tướng thế gia, tự xưng chưa món ngon nào chưa từng ăn, món ăn đơn giản một văn một phần trên bến tàu sao có thể lọt vào mắt Thái Thượng Hoàng, sao có thể khiến huynh đệ của hắn nhớ mãi không quên. Cho nên, khi nhận được nhiệm vụ này, hắn đã nghĩ nhất định phải nếm thử món kho trên bến tàu, xem có phải đã được huynh đệ của hắn phóng đại hay không. Chăm nghe không bằng một nếm, thịt đầu heo mềm mại hương vị thơm nồng, béo mà không ngấy, thơm và không dầu. Đối võ tướng uống rượu bát lớn ăn miếng thịt to như bọn họ mà nói, cho vào miệng một miếng thịt kho, lại ăn chung với một gắp mì sợi, tư vị kia miễn bàn có bao nhiêu sảng khoái. Bao thống lĩnh vốn cũng không đói bụng lắm lại một hơi ăn liền hai bát mì thật lớn, một đĩa đồ kho thật to, lúc này mới vuốt bụng chưa đã thèm mà rời đi. Hắn suy nghĩ, trước khi nhiệm vụ lần này kết thúc, nhất định phải đóng gói nhiều đồ kho một chút để mang đi. Ra ra hắn nhất định sẽ thích. Chương 225. Ánh nắng chiều nơi chân trời nhuộm đỏ nước biển, cả vùng đất như phủ thêm một tầng áo gấm màu đỏ. Bến tàu vốn nên dần dần trầm tịch, lúc này lại trở nên ầm ĩ, những công nhân bốc xếp tới tới lui lui, đầu vai khiêng, trên lưng vác từng bao hàng hóa dỡ xuống từ trên thuyền biển, rồi xếp lên từng chiếc xe ngựa. Từng nhóm hán tử mặc quần áo đen tuần tra bốn phía ở bến tàu, từng đôi mắt sáng như đuốc, cảnh giác mà nhìn chăm chú xung quanh. Trên trăm chiếc thuyền, bên trên ngoài một ít giống cây trồng triều đại Minh không có ra, còn có chút hàng hóa chân quý mang về từ Tây Dương, Nam Dương. Vật lấy hiếm làm quý, triều đại Minh thường thấy tơ lụa đồ sứ vận chuyển đến Tây Dương, giá cả có thể cao hơn mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần. Cũng đạo lý này, thứ thoạt nhìn chẳng hiếm ở Tây Dương, khi chuyển đến triều đại Minh thì giá trị đều xa xỉ. Hoàng thượng nói, ngoài những thứ hắn liệt kê ra, những hàng hóa khác đều thuộc sở hữu của Dương quận vương. Chuyến đi này, tài sản của Dương quận vương tuyệt đối tăng lên gấp trăm lần. Nhiều đồ quý báu như vậy, tất nhiên phải phòng ngừa bọn ăn trộm dò ngó. Dương quận vương dường như cũng rất coi trọng những hàng hóa đó, từ chối đề nghị hộ tống hắn đến thị trấn trước của bao thống lĩnh, ngồi trước phòng ốc văn phòng giản dị ở bến tàu, nhìn từng bao hàng hóa được xếp vào xe ngựa. Hắn mang biểu cảm lạnh nhạt, miệng mím thành một đường theo thói quen, đôi mắt tinh anh lóe lên ánh sáng lạnh khiến cho người ta có một loại cảm giác người sống chớ lại gần. Ục ục một tiếng động lạ nhỏ vang lên, bốn người lặng im mà ngồi đối diện, có vẻ rõ ràng như vậy, khiến người ta khó có thể bỏ qua. Bao thống lĩnh dùng khóe mắt liếc mắt trộm nhìn Dương quận vương một cái, vẻ mặt của hắn không một tia khác thường, dường như tiếng bụng réo kia không hề liên quan tới hắn. Lưu tổng quản nhận thấy được tầm mắt của bao thống lĩnh, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, lôi đi chú ý của hắn, ôm bụng nhẹ giọng cáo tội nói. Chủ tử thứ lỗi, ban ngày khẩu vị của lão nô không tốt. Giờ còn chưa tới giờ cơm chiều mà bụng đã kháng nghị rồi. Dương quận vương đương nhiên biết đại tổng quản sợ hắn mất mặt nên giải vây cho hắn. Lưu đại tổng quản này coi hắn vẫn là trẻ con sao, trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất, cái này có gì xấu hổ chứ? Hắn chuyển động đôi mắt tinh anh, liếc mắt nhìn Lưu tổng quản một cái, lại nhìn về phía bao thống lĩnh, nhàn nhạt nói. Bao thống lĩnh, trên bến tàu này có gì có thể lấp đầy bụng không? Vấn đề này làm bao thống lĩnh rất khó xử. Bến tàu đường cổ nguyên thủy mà lại đơn sơ. Bán thức ăn phần lớn là nông dân nông phụ trong thôn gần đây, đồ ăn đơn sơ không nói, còn không biết có sạch sẽ hay không. Nghe nói Dương quận vương là có bệnh thích sạch sẽ nhẹ, đồ ăn nơi này sao có thể vào miệng hắn được. Dương quận vương thấy bao thống lĩnh lộ vẻ mặt khó xử thật lâu chưa trả lời, liền dùng giọng nói hơi có chút khàn khàn thời kỳ vỡ giọng, trầm thấp nói. Sao vậy? Bao thống lĩnh có gì khó xử? Rất ít có người biết từ nhỏ Chu Tuấn Dương từng có lần bị bệnh, từng một lần thiếu máu đến té xỉu. Tuy rằng trải qua chẩn trị của thái y, Nhưng theo tuổi tác càng lớn, bệnh tình đã có cải thiện rất lớn. Đặc biệt là sau khi luyện võ cường thân, dường như rất ít người biết chuyện này. Có lẽ là bởi vì chuyện này, Chu Tuấn Dương không thể đói. Một khi bị đói sẽ tâm hoảng khí đoản hồi hộp sợ sệt, đoản hơi thiếu sức, muốn nổi giận. Bởi vậy, ngữ khí nói chuyện với thống lĩnh có hơi mang chút không kiên nhẫn. Bao thống lĩnh vội đứng dậy, quỳ một gối xuống đất, cúi đầu chắp tay nói. Dương quận vương, điều kiện bến tàu quá mức đơn sơ. Mạt tướng sợ quận vương ngài ăn không quen. Có gì ăn không quen hả? Khi ở trên thuyền, ăn thịt cá sống uống nước mưa bản vương còn chưa thử hay sao? Có thể đơn sơ hơn như vậy sao? Chu Tuấn Dương cảm giác được dạ dày trống rỗng, trong lòng đầy bực bội, một câu cuối cùng không khác lạnh giọng quát lớn. Phải nói người hiểu tiểu quận vương nhất, không ai hơn Lưu Tổng Quản nhìn hắn lớn lên. Ông ta biết tiểu quận vương đã vô vùng đói rồi, còn không bổ sung chút đồ ăn, có người sẽ gặp phải đen đủi đấy. Lưu Tổng Quản vội nói với Bao Thống Lĩnh. Bao Thống Lĩnh, người mau chọn chút đồ ăn có thể nuốt trôi trên bến tàu rồi mang đến đây. Lão Hủ cũng sắp đói tới hôn mê rồi. Bao Thống Lĩnh cảm thấy được trong mắt Dương Quận Vương lóe lên ngọn lửa, biết rõ tuy Dương Quận Vương tuổi còn nhỏ, lại không phải người nhân từ nương tay, vội đứng dậy nói. Muốn nói có thể miễn cưỡng nhập miệng chính là quán mì của tỷ muội Dư gia. Xin Quận Vương chờ một lát. Sau khi Dương Quận Vương trầm mặt không kiên nhẫn mà xua xua tay với hắn, Bao Thống Lĩnh bước nhanh về phía quán mì của Dư Tiểu Thảo. Lúc này, nhóm công nhân trên bến tàu đều đang bận rộn làm việc, trước quán mì không có một bóng người. Hàn Thị đang ở nấu tương trộn thơm ngào ngạt. Ngoài tương còn cho thêm cả thịt băm và đậu phụ khô, hương vị tất nhiên bất phàm. Vốn dĩ lúc này tỷ muội Dư gia đã thu quán để về nhà, nhưng hôm nay bởi vì nguyên nhân đặc biệt, hai người đã đồng ý yêu cầu của Lục ca, cùng nhau tăng ca thêm giờ với nhóm công nhân bến tàu. Dư Tiểu Thảo ngồi ở trên ghế gỗ, chán đến chết mà chơi ngón tay vùa mình, vừa nhấc mắt đã nhìn thấy Bao Thống Lĩnh vội vã đến đây, giống như có chó dữ đang đuổi theo phía sau hắn. Đại nhân, vất vả rồi. Mau mời ngồi, muốn gọi mì trộn tương, hay là mì trộn dầu hành. Nàng vẫn nhớ lúc giữa trưa, vị đại nhân này đã khen hai món này không dứt miệng, không biết vẫn gọi như cũ hay là chọn lại mì nào mới mẻ đây. Bao Thống Lĩnh đặt mông ngồi ở bên cạnh bàn, chờ tới khi ổn định hơi thở, liền lớn tiếng thét to nói. Có mì gì hãy đem lên ba bát trước đi, phải nhanh lên. Còn cho thêm một đĩa thịt đầu heo, tai heo kho, ruột già xào, rong biển xào đậu khô cho chung vào một khay lớn đi. Nhanh, phải nhanh một chút. Vị đại nhân này giữa trưa mới vừa ăn ở đây đến ôm bụng căng tròn, nếu hắn muốn ăn, nhất định sẽ không thúc giục gấp như vậy. Xem dáng vẻ khẩn trương, thái độ vội vàng của hắn như vậy, nhất định là tiểu quận vương mới trở về từ nước ngoài kia muốn ăn mì. Nói cho cùng, người ta xuất thân vương công, thuận miệng một câu có thể làm thuộc hạ chạy gãy chân. Trong lòng Dư Tiểu Thảo âm thầm chửi thầm đặc quyền của quyền quý, trên mặt lại nghiêm trang nói. Nếu nhanh, vậy chọn mì trộn tương đi. Tương trộn vừa mới nấu xong. Mì sau khi nấu chín chỉ cần đổ tương lên phía trên là xong. Ngài chờ một lát thôi, xong ngay đây. Tiểu Thảo hô một tiếng về phía đại cữu mẫu. Mợ, cho ba bát mì trộn tương. Bát đũa dùng nước sôi luộc một chút. Bao Thống Lĩnh khen ngợi cô bé nhìn nhỏ gầy này thật là một tiểu gia hỏa linh hoạt, chỉ từ đôi vài lời và hành động của hắn, mà đã có thể đoán ra thức ăn chuẩn bị cho quý nhân, còn đặc biệt dặn dò luộc kỹ bát đũa. Tâm rất tinh tế. Dư Tiểu Thảo rửa tay cẩn thận, sau đó còn dùng nước sôi trần cái thớt gỗ, và dụng cụ cắt gọt mới cẩn thận thái một khay đồ kho, dùng nước kho trộn với tai heo, tỏi giã và hành thái đặt ở một góc khay, phòng ngừa quý nhân không ăn mấy loại gia vị kích thích khẩu vị đó. Sau đó, lại nhanh nhẹn mà làm ruột già xào. Sau khi chuẩn bị xong những cái đó, mì trộn tương của Hàn Thị cũng đã làm sau. Hàn Thị vốn dĩ chính người giỏi nấu nướng, sau khi được Tiểu Thảo chỉ điểm đã làm được các loại mì vô cùng thành thạo, đặc biệt là mì trộn tương. Trò giỏi hơn thầy, mì làm ra còn ngon hơn so với Tiểu Thảo. Ba bát to mì trộn tương đầy thật lớn, thêm bốn đĩa đồ khi Dư gia chính tông, món ăn đã xem như tương đối xa hoa ở trên bến tàu. Còn về hương vị, không phải Tiểu Thảo phóng đại, trên bến tàu tuyệt đối không có bất cứ loại đồ ăn nào có thể vượt qua đồ kho, và mì trộn tương nhà nàng. Bốn đĩa đồ kho được bỏ vào từng tầng trong giỏ, Bao Thống Lĩnh tiến lên đoạt lấy rổ, thúc giục nói với Hàn Thị và Tiểu Thảo. Mau, bưng mì đến cùng ta. Tiểu Thảo giật giật khóe miệng, thầm nghĩ. Ngươi cũng thật biết chọn việc, mì vừa mới nấu xong có thể làm bỏng tay người bưng đấy. Ngươi đại lão gia da dày thì thô lại để phụ nữ, và trẻ em chúng ta phải bưng mì sợi, có khó coi hay không hả? Cũng may đi chưa được mấy bước, Bao Thống Lĩnh đã phái mấy tên thuộc hạ tiếp nhận bát mì của các nàng, ném một thỏi bạc để đuổi hai người đi. Kia ba người thị vệ đang làm nhiệm vụ bận cả một buổi trưa, bụng đã sớm kêu thầm. Bọn họ bị hương thơm ngào ngạt của mì trộn tương hấp dẫn đến. Nuốt nước miếng, liếc mắt nhìn nhau, nhỏ giọng nói với Tiểu Thảo. bạc dư lại là đại nhân thưởng cho các ngươi. Tiểu cô nương, chúng ta tuần tra ở bên kia, chút nữa ngươi đưa mấy bát mì qua đó, sẽ không để ngươi thua thiệt đâu. Ba người thị vệ rất rõ ràng, chỉ cần không chậm trễ tuần tra, thay ca ăn bát mì vẫn được phép. Mì này không biết làm như thế nào, không ngờ lại thơm như vậy. Mì của Long Chảo Lâu đệ nhất kinh thành cũng chưa từng thơm như vậy. Ba vị thị vệ đang làm nhiệm vụ chính là nơi náo nhiệt nhất bến tàu. Nơi đó gần bờ biển, có thể nhìn thấy rõ ràng từng chiếc thuyền biển cao lớn hùng vĩ, nhóm công nhân bến tàu nơm nớp lo sợ bận rộn ở trong tầm mắt bọn thị vệ. Lục ca vì lần này hoàn thành việc sắp xếp rất thuận lợi, đó là vì đã dốc hết sức lực. Công nhân chính thức của văn phòng không hề thiếu một người, còn phát động tất cả mạng lưới quan hệ, để tập hợp tất cả các công nhân có thể làm việc, từ trên xuống dưới mấy trăm người, tốc độ dỡ hàng cũng rất kinh người. Một buổi trưa, hơn nửa hàng hóa trên thuyền biển đều đã được xếp lên xe ngựa, vận chuyển đến nơi nghỉ chân ở thị trấn Dư Tiểu Thảo dùng tấm ván gỗ như khay, hơi có vẻ cố hết sức bưng ba bát mì trộn tương, cẩn thận dẫm lên bờ cát mềm lún để đưa ba bát mì đến cho ba người thị vệ. Bọn thị vệ mỗi đội 10 người, trong đó một tiểu đội trưởng tạm thời. Ngửi thấy mùi hương mì trộn tương nồng đậm phiêu tán, tầm mắt bọn thị vệ cầm lòng không nhịn được mà đều nhìn về phía này. Nhận ra Dư Tiểu Thảo, ba người thị vệ kia mặt mày hớn hở lên tiếng báo cáo với tiểu đội trưởng, rồi nghênh đón Tiểu Thảo. Họ dường như sợ bị ai cướp đi, mỗi người bưng một bát mì, không rảnh lo nóng mà suýt xoa xì sụp ăn. Tiểu đội trưởng sắp xếp xong chuyện người làm việc thay, đi tới cười nói. Các ngươi cũng quá không nghĩa khí đi. Thế mà còn trộm ăn mảnh nữa. Nói đi, nên phạt các ngươi như thế nào đây? Trong đó một thị vệ thân hình cao lớn, hào sảng cười nói. Được, chúng ta nhận phạt. Ta mời mấy ca ăn mì. Ngươi không biết đâu, không ngờ bến tàu nho nhỏ này lại ngọa hổ tàng long. Mì này, thật đúng là không tìm thấy quán nào ở kinh thành có thể so sánh với quán này đâu. Những thị vệ khác đều cho rằng hắn quá đói bụng cho nên ăn gì cũng là mỹ vị. Nhưng chờ khi thật sự đưa gắp mì trộn tương vào miệng, mới biết được hương vị thật không hề phóng đại. Sau khi Dư Tiểu Thảo đưa mì đến cho nhóm thị vệ, yên tĩnh đứng ở một bên chờ thu bát đũa. Nàng trợn to đôi mắt tò mò, nhìn thuyền biển kiên cố khí thế trong khoảng cách gần. Trong lòng thầm than cánh bướm của người đồng hương cùng xuyên qua. Chắc người đồng hương xuyên qua trước này học ngành thiết kế tàu thủy chuyên nghiệp đây. Không ngờ có thể chế tạo hai loại động cơ là buồm và hơi nước cùng tồn tại trên thuyền Viễn Dương. Tiểu Thảo thật không biết, trong lúc vô tình đã tự mình để lộ chân tướng rồi. Khi Tiểu Thảo còn đang nhìn đến hứng thú bừng bừng, đột nhiên phát hiện hôm nay Đại Cữu Cữu cũng tới bến tàu làm việc. Đại Cữu Cữu cũng thật nỗ lực. Cách một đoạn thời gian tranh phủ chạy đưa rau đến phủ thành, kiếm được cũng không ít. Không ngờ việc khuân vác hàng hóa này cũng không bỏ được. Đợi đã. Đó là cái gì? Bao Đại Cữu Cữu khiêng trên lưng không biết bị cái gì móc phải, nên rách ra một lỗ nhỏ, hạt giống ánh vàng rực rỡ rơi xuống từ bên trong. Chẳng lẽ là ngô? Chương 226. Một vài hạt màu vàng óng nằm lẳng lặng trên bờ cát bị dẫm hỗn độn. Đột nhiên, một bàn chân to đi giày cỏ đạp xuống những hạt màu vàng kia. Dư Tiểu Thảo há to miệng, cố nén những âm thanh chưa bật ra khỏi miệng. Bàn chân vừa to vừa thô ráp kia đã dẫm mấy hạt màu vàng vùi sâu vào trong cát. Dư Tiểu Thảo không để ý tới chuyện bến tàu đã giới nghiêm, vội vàng chạy vọt qua ngồi xổm xuống ngay bên cạnh dấu chân to vừa tạo thành kia. Lão Hác đang khiêng bao tải ở phía sau suýt chút nữa thu chân không kịp, mà dẫm phải người nàng. Thật nguy hiểm. Nếu lão Hác vấp ngã, người đàn ông 70-80 cân cộng, với bao tải gần 100 cân trên lưng nữa không đè nàng chết, cũng đè đến sống dở chết dở. Lão Hác lảo đảo hai bước mới có thể đứng vững, vừa định lên tiếng chửi mắng, nhưng khi thấy rõ ràng bóng người nhỏ bé đang ngồi xổm trước mặt, hắn đành nuốt xuống những lời thô tục vừa đến miệng, quan tâm nói. Tiểu Thảo cô nương, nơi này không phải chỗ để chơi đùa, mau trở về đi. Chỉ vì lão Hác dừng lại cho nên người đàn ông phía sau hắn, cũng suýt chút nữa đụng vào người hắn. Người đó ngẩng cao đầu nhìn hắn một cái rồi đi vòng qua người lão Hác và Tiểu Thảo. Công nhân khuân vác ở phía sau cũng theo bước hắn, cố gắng đi về phía trước. Hôm nay thủ lĩnh đã nói, dỡ xong hàng hóa trên thuyền sẽ được tiền công gấp đôi. Tuy rằng phải về muộn hơn ngày thường một chút nhưng cũng đáng giá. Dư Tiểu Thảo ngẩng đầu cười với lão Hác một cái, lại tiếp tục dùng tay nhỏ móc mấy hạt bé nhỏ đã bị đạp chúng đang nằm sâu, trong cát, cuối cùng cũng moi ra được mấy hạt giống ngô. Tiểu Thảo kích động không thôi. Ngô, chính, là cây trồng sản lượng cao. Nó không giống khoai lang ăn nhiều sẽ bị đầy bụng nhưng ngô có thể làm món chính. Nhớ món bánh ngô vàng giòn. Và món ngô luộc tươi ngon được ăn ở kiếp trước khi còn nhỏ Dư Tiểu Thảo, không nhịn được nuốt nuốt nước miếng. Nàng cũng không màng sự ngăn cản của lão Hác, cúi người tìm kiếm những từng dấu chân người đã đi qua. Có lẽ do những lỗ rách trên bao tải quá nhỏ nên nàng dường như phải đi 2-3 bước mới có thể phát hiện được 1-2 hạt ngô. Mỗi ngày Dư Tiểu Thảo đều được nước linh thạch kiện thân nên giác quan cũng trở nên vô cùng nhanh nhạy.

Nhưng đi được hai bước, Chu Tuấn Dương lại ngừng lại, quay đầu lại nhìn về phía tiểu nha đầu thở phào nhẹ nhõm đang nhẹ nhàng vỗ ngực, và lén làm mặt quỹ phía sau, thiếu chút nữa bật cười thành tiếng. Sao tiểu nha đầu này có thể có nhiều vẻ mặt như vậy? So với những khuê tú nhu mì, ngây ngô trong kinh, nàng lại có một sự đáng yêu khác biệt. Âm thầm hít một hơi, giữ vẻ mặt lạnh nhạt như cũ, hắn nói với tiểu thảo vừa khôi phục vẻ mặt vô tội trong nháy mắt. Nếu cho ngươi hạt giống, ngươi có thể bảo đảm sẽ trồng được nó không? Tổng quản Lưu Phúc Sinh lén liếc mắt nhìn chủ tử một cái, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Hôm nay chủ tử đúng là đổi tính, chẳng những chủ động nói chuyện với người khác mà còn nói rất vui vẻ. Nếu để Tĩnh Vương Phi biết, không biết người sẽ có vẻ mặt gì. Phải biết, mỗi lần đều là Tĩnh Vương Phi quấn lấy chủ tử, thậm chí, còn giả bệnh cầu sự cảm thông mới có thể khiến chủ tử mở miệng nói thêm vài lời. Tĩnh Vương Phi còn lo lắng con trai nhỏ của mình có, bởi vậy mà mất đi năng lực ngôn ngữ hay không? Xem ra, sự lo lắng của Tĩnh Vương Phi vốn chỉ là dư thừa. Dư Tiểu Thảo cảm thấy được nguy cơ giải trừ, vội cười lấy lòng, nói. Đương nhiên có thể. Tiểu quận vương ngài có thể hỏi thăm một chút, nhà chúng ta làm ruộng rất giỏi. Thời tiết bây giờ, ngoại trừ người của thôn trang có suối nước nóng có thể trồng được rau củ, cũng chỉ có mình nhà ta có rau củ tươi non. Còn có dưa hấu, nhà ta đã bắt đầu gây giống dưa hấu. 2 tháng nữa, nếu ngài lại tới đường cổ, có thể tới nhà chúng ta nếm thử. Ta dám cam đoan, nếu nhà chúng ta không nhân giống được thì không có nhà thứ hai có thể nhân giống được. Chu Tuấn Dương thấy tiểu cô nương vỗ bộ ngực bảo đảm, nói năng tự mãn những lại không khiến người ta cảm thấy mạnh miệng chút nào. Xem ra, tiểu cô nương này tràn đầy tin tưởng với năng lực làm ruộng của nhà mình. Có lẽ, hắn có thể tin tưởng nàng một lần, nếu nàng thật sự có thể trồng được hạt giống, vậy thì hắn có thể đền bù được thiếu sót trong lần viễn dương này. Lưu Tổng Quản, ngươi đi chuẩn bị cho tiểu cô nương 25 cân hạt giống ngô, 25 cân khoai tây giống. Sau khi suy tính một lát, Chu Tuấn Dương quyết định lấy ra một ít trong hai loại giống cây trồng có số lượng nhiều nhất, trong số hắn mang về cho tiểu cô nương này trồng thử. Cho dù thất bại, cũng không tổn thất quá lớn. Điều này khiến Dư Tiểu Thảo vui đến phát điên, 25 cân hạt giống ngô ít nhất cũng trồng được 10 mẫu đất. Chỉ có khoai tây giống dường như có thiếu chút. Nàng dùng ánh mắt như phát sáng nhìn tiểu quận vương, yếu ớt mở miệng. Tiểu quận vương, có thể cho khoai tây giống nhiều chút hay không? Chu Tuấn Dương dùng ánh mắt quả nhiên ngươi biết khoai tây nhìn Dư Tiểu Thảo. Dư Tiểu Thảo dứt khoát bất chấp tất cả, vẫn dùng ánh mắt mong đợi như cũ đáp lại ánh mắt bức người của tiểu quận vương. Ngươi muốn bao nhiêu? Chu Tuấn Dương không hề truy cứu chuyện tiểu nha đầu này biết được ngô và khoai tây từ đâu. Đã biết càng đại biểu cho xác suất nàng có thể trồng được những loại cây này, cao thêm vài phần. Dư Tiểu Thảo suy nghĩ một chút, nói. Ít nhất cũng phải 50 cân. Như vậy vừa đủ nửa mẫu đất ta cho ngươi 100 cân. Ngươi, có dám ký giấy đảm bảo thực hiện quân lệnh nhất định trồng được khoai tây không? Trực giác trong lòng Chu Tuấn Dương càng thêm rõ ràng. Nói không chừng tiểu cô nương này có thể tạo nên kỳ tích. Từ nhỏ đến lớn, trực giác của hắn chưa bao giờ sai. Dám. Dư Tiểu Thảo không một chút do dự, trả lời như chém đinh chặt sắt. Tổng quản Lưu Phúc Sinh ở một bên ho khan một tiếng, định cho tiểu cô nương một chút đường sống, hắn nhẹ giọng giải thích. Dư tiểu cô nương, ngươi có biết ký giấy đảm bảo thực hiện quân lệnh rồi, mà không làm được sẽ bị chém đầu không? Chu Tuấn Dương dùng con mắt hình viên đạn đảo qua, nhưng cũng không trách cứ hắn lắm miệng. Lưu Phúc Sinh âm thầm lau mồ hôi lạnh ở thái dương. Chủ tử, không phải lão nô nhớ ân tình của tiểu cô nương với ngài sao? Làm nô tài dễ dàng lắm à? Ánh mắt Dư Tiểu Thảo hơi dao động một chút nhưng vẫn tiếp tục nói. Được, ta nhất định có thể trồng được. Điều kiện tiên quyết là không có thiên tai hay người phá hoại. Thiên tai, người phá hoại. Trong lòng Chu Tuấn Dương thầm khen tiểu cô nương cẩn thận. Thiên tai, hắn không thể khống chế. Người phá hoại, cũng không phải chuyện hắn cần để tâm. Yên tâm. Bổn vương sẽ bảo huyện lệnh chào hỏi với trưởng thôn của thôn các ngươi một tiếng, để họ toàn lực phối hợp, cho ngươi gieo trồng. Còn thiên tai không phải là thứ con người có thể kiểm soát được, sẽ không ở trong phạm vi giấy đảm bảo thực hiện quân lệnh. Chu Tuấn Dương đưa ra quyết định nhân tính này khiến Tiểu Thảo rất hài lòng. Tổng quản Lưu Phúc Sinh thấy dáng vẻ tràn đầy tự tin của tiểu cô nương, cũng không khuyên bảo nữa, nhận lệnh mang theo mấy tên thị vệ đi đến một chiếc xe ngựa lấy hạt giống ngô và khoai tây giống. Dư Tiểu Thảo đi theo tiểu quận vương đến nơi hắn nghỉ ngơi, nhìn thấy mì trộn tương đã trương ở trên bàn còn cả món kho của nhà các nàng, do dự một chút, cuối cùng nói. Tiểu quận vương, mì này đã lạnh không thể ăn, dân nữ đi bưng giúp ngài một phần khác lại đây. Chu Tuấn Dương liếc mắt nhìn bát mì vừa ăn một cái, hương vị cũng không tồi. Đến cả những món kho kia hắn cũng chưa kịp thưởng thức, thì nhìn thấy tiểu nha đầu này đang đi theo phía sau nhóm công nhân bến tàu, thỉnh thoảng lại cúi người nhặt gì đó từ trên mặt đất lên. Đã ăn mấy miếng lót dạ cho nên cũng không còn khó chịu nhiều nữa, dưới sự thúc đẩy của lòng hiếu kỳ, hắn bèn đi qua xem rốt cuộc nàng đang nhặt cái gì. Không nghĩ tới, một chút tò mò này lại giúp hắn tìm được một bảo vật. Chu Tuấn Dương sai một tiểu thái giám bên cạnh đi mua mì. Hắn sai người lấy giấy bút, viết giấy đảm bảo thực hiện quân lệnh như rồng bay phượng múa, nhưng lại sợ tiểu cô nương không biết chữ, đọc nội dung cho nàng nghe một lần. Dư Tiểu Thảo thấy điều kiện trong giấy đảm bảo thực hiện quân lệnh, cũng không có gì quá khó khăn để thực hiện. Đừng nói kiếp trước nàng đã từng trồng ngô và khoai tây, cho dù chưa từng trồng qua, có nước linh thạch để gian lận làm cây chết còn có thể sống lại, mấy loại cây này nàng sợ gì. Không có bất kỳ do dự nào, nàng cầm bút lông lên đưa tay ký tên mình xuống. Đi theo tiểu đệ luyện chữ một thời gian, giờ nàng đã có thể tự viết tên mình một cách đàng hoàng. Bây giờ con gái một nhà nông cũng có thể nhận mặt chữ viết chữ. Nghi hoặc trong lòng Chu Tuấn Dương chưa từng lộ ra, tiện tay giao giấy đảm bảo thực hiện quân lệnh đã hơ khô, cho Lưu Tổng Quản vừa mang hạt giống trở về, sau đó Lưu Loát ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa gắp tai heo kho. Tai heo giòn giòn, vị hơi cay, rất ngon miệng. Chờ đến khi mì trộn tương nóng hổi được bưng qua, hắn đã ăn hết nửa phần tai heo kho. Tiểu Thảo chỉ vào phần ruột già, nhắc nhở. Tiểu Quận Vương, thứ này có chút lạnh, ngươi có thể bỏ vào trong mì nóng để ăn cùng, hoặc mang đến quầy của chúng ta cho người hâm nóng. Chu Tuấn Dương, nghe mình bị gọi Tiểu Quận Vương, động tác hơi ngừng lại, nhưng cũng không nói gì vẫy tay về phía Dư Tiểu Thảo. Lưu Tổng Quản vội đi qua, nhỏ giọng nói. Dư Tiểu cô nương, Quận Vương cho ngươi lui ra. Đi, ta đi đưa hạt giống cho ngài. Đuổi những người không liên quan đi rồi, Chu Tuấn Dương nhìn phần ruột già kia, suy nghĩ một chút rồi gắp hai miếng cho vào trong bát mì sợi nóng hổi. Một lát sau mới gắp ra bỏ vào miệng, tinh tế nhai nuốt. Món ruột già này là món sở trường nhất của Tiểu Thảo, khi chín màu vàng óng, bên ngoài non mềm, hương vị vừa vặn, già trẻ đều thích, khiến người ta ăn mãi không chán. Chu Tuấn Dương sinh ra trong nhà vương công, trước nay chưa từng tiếp xúc với các món nội tạng. Nếu không phải trải qua hành trình gian khổ trên biển, hắn chưa chắc sẽ động đũa vào các món trước mắt này. Nhưng sau khi ăn một miếng ruột già, Chu Tuấn Dương cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm, lại gắp thêm mấy miếng để vào trong bát mì sợi. Phương thống lĩnh vẫn luôn trầm mặc đứng hầu ở một bên, nhìn thấy Dương Quận Vương ăn liên tiếp một miếng rồi lại một miếng ruột già, trong lòng tràn ngập tò mò với món ăn này. Chờ lát nữa lúc đổi gác, hắn cũng phải đi mua một phần về nếm thử. Tiểu Thảo trở lại quầy hàng của mình. Sau khi cảm ơn Lưu Đại Tổng Quản, nàng vui vẻ dạo dực nhận hạt giống ngô và khoai tây giống, còn tính toán sau này khi thu hoạch sẽ nướng ngô, xào thêm một đĩa khoai tây chua cay nàng luôn hoài niệm. Cảm giác thật sự quá hạnh phúc. Lúc phòng Đại Khâm Sai đến đây, quầy hàng đã bắt đầu nghênh đón khách đến ăn bữa tối. Nhìn con gái bận đến chân không chạm đất, phòng đại nhân cũng ngồi không yên, đảm nhận công việc bưng bê của tiểu nhị. Nhóm công nhân bến tàu đều nhận ra hắn. Vị Khâm Sai đại nhân này là người hào sảng, không có phách lối gì, nhóm công nhân đều rất thích hắn, còn nói giỡn. Có thể ăn mì đại nhân Khâm Sai đích thân bưng đúng là phúc ba đời. Phòng Tử Trấn cười sang sảng, nói, ăn nhiều một chút, ăn no mới có sức làm việc. Sau này khi bến tàu xây xong, các ngươi còn lo không có phúc để hưởng sao? Những công nhân này phần lớn đều là công nhân chính thức. Khoảng cách từ bến tàu cũ đến bến tàu mới không xa, chỉ bằng mắt nhìn cũng có thể thấy bến tàu mới không chỉ lớn gấp đôi bến tàu cũ. Cách bến tàu không xa là phố buôn bán, tuy rằng các cửa hàng còn chưa mở cửa nhưng đã có thể nhìn ra quy mô trong đó. Ý phòng đại nhân nói chính là có một bến tàu lớn như vậy, bọn họ còn lo không có việc làm. So với ngày trước, tiền công khuân vác trên bến tàu chỉ có càng ngày càng tốt hơn. Chương 228. Ngày thường khi hoàng hôn vừa mới buông xuống ở Tây Sơn, hai chị em Dư Tiểu Thảo đã về đến nhà, hôm nay sắc trời đã tối mịt mà vẫn chưa thấy bóng dáng hai người đâu. Dư Hải ngồi không yên, chàng dắt ngựa ra khỏi chuồng ngựa, trồng yên lên, sau đó vội cưỡi ra khỏi thôn. Đi được nửa đường thì chàng gặp ba người trở về từ bên tàu. Phòng Tử Trấn cưỡi ngựa đi đầu, giơ cây đuốc dẫn đường ở phía trước. Phía sau là chị em Tiểu Thảo đang ngồi trên xe lừa. Dư Hải thấy hai chị em bình an không có việc gì mới nhẹ nhàng thở ra, quan tâm hỏi. Sao hôm nay trở về muộn như vậy? Tiểu Liên hơi hưng phấn cướp lời trước, díu dít nói. Cha, Dương Quận Vương ra biển đến Tây Dương đã trở lại, mang về rất nhiều thứ triều Đại Minh chúng ta không có. Hắn còn tặng cho Tiểu Muội chút hạt giống, để Tiểu Muội chồng giúp hắn nữa. Dư gia và Phòng gia ở gần nhau, cơm chiều hầu như đều sẽ ăn cùng nhau. Phòng phu nhân và Tĩnh Vương Phi qua lại thân thiết, tự nhiên cũng biết Tĩnh Vương Phi hy vọng con trai trở về bình an cỡ nào. Dư Hải nghe xong, gật gật đầu nói. Bình an trở về thì tốt rồi. Miễn cho Vương Phi nương nương phải nhớ thương. Tiểu Quận Vương trở về có liên quan gì đến muội con? Còn có. Tiểu Quận Vương cho Thảo Nhi hạt giống gì để con bé trồng giúp? Ta có thể trồng được không? Tiểu Liên tuy chỉ nhìn thoáng qua Dương Quận Vương từ xa nhưng vẫn còn đắm chìm. Trong sự hưng phấn vì có thể nhìn thấy vương công quý tộc sống sờ sờ trước mắt, Nghe vậy bèn nói, Dương quận vương mang về rất nhiều hàng hóa từ Tây Dương Nam Dương, nhóm công nhân bến tàu phải bốc rỡ liên tục đến khuya mới xong. Để tiết kiệm thời gian, nhóm công nhân thay phiên nhau ăn cơm chiều. Không ăn cơm nào có sức lực làm việc. Chúng con chờ nhóm công nhân cuối cùng cơm nước xong mới dọn quầy. Nghỉ ngơi chút, Tiểu Liên lại tiếp tục nói. Hạt giống Dương quận vương cho tiểu muội là thứ triều đại Minh chúng ta chưa từng có. Một loại màu vàng rực rỡ giống như hạt đậu vàng, gọi là ngô. Một loại tròn tối màu, có chút giống khoai lang, gọi khoai tây. Đến rau củ tiểu muội còn có thể trồng ra trước thời hạn 2 tháng, còn có giống gì không thể trồng được. Triều đại Minh không có giống cây trồng mới mẻ kia, đến cả hoàng thượng cũng vô cùng coi trọng, nếu lỡ con gái mình trồng hỏng vậy cũng không phải chuyện nhỏ. Dư Hải có chút lo lắng nói, Thảo Nhi, con cảm thấy thế nào? Có thể trồng được không? Dư Tiểu Thảo nhẹ nhàng nói, cha đừng lo lắng, khi con vừa nhìn thấy những hạt giống này trong đầu đã nảy ra phương pháp gieo trồng nó, cũng chỉ giống như những loại cây trồng trước đây thôi. Nhất định không thành vấn đề. Nhưng mà cha, tiểu quận vương cho con số hạt giống có thể trồng được 10 mẫu đất, nhà ta nào có nhiều đất như vậy? Không đủ đất. Vậy thì mua. Ta nghe nói trong thôn có mấy gia đình muốn bán đất. Chỉ là đất của mấy nhà trong thôn gần chúng ta đều không quá phì nhiêu, cũng không biết có thích hợp với những hạt giống quý giá này hay không. Nếu mua đất ở thị trấn, lại cách quá xa, không tiện chăm sóc vừa nói, Dư Hải lại nhíu mày có chút khó xử. Tiểu Thảo suy nghĩ một chút, nói, cứ mua đất trong thôn chúng ta trước đã, tốt nhất là mua được một mảnh liền mạch, nếu không sẽ khó coi quản. Trên thị trấn kia, cũng tìm người xem giúp, nếu có nơi thích hợp cũng mua về. Mình không tự trồng còn có thể thuê cho người khác trồng. Hai loại cây trồng này đều có sản lượng cao, hơn nữa, không quá chọn đất. Chờ thu hoạch sau vụ thu, sang năm chúng ta có thể tăng diện tích gieo trồng. Dư Hải thấy giọng điệu khẳng định của con gái cũng không hề do dự. Buôn bán, trồng, trọt dường như đều không thể làm khó được con gái nhỏ. Trước kia nhà bọn họ cũng chưa từng trồng dưa hấu, không phải bây giờ dưa hấu lớn lên khá tốt sao? Ngày hôm sau, Dư Hải tìm đến hai nhà bán đất, nhờ trưởng thôn đứng ra bảo đảm, bỏ ra 36 lượng bạc mua 12 mẫu đất của hai nhà. Phần lớn thôn Đông Sơn đều là đất cát cằn cỗi, ngoại trừ trồng khoai lang giá rẻ, trồng những lương thực khác đều cho sản lượng rất thấp, cho nên giá cả khá rẻ. Dư Hải trả 3 lượng một mẫu đã là rất hợp lý. Đất của hai nhà này ở liền nhau, cũng chỉ cách đất của Dư gia một mảnh đất của Vương Nhị Cẩu. Vương Nhị Cẩu nghe được chuyện Dư Hải mua đất, tìm tới tận cửa, cợt nhả nói. Đại Hải ca, ngài đây là muốn mở rộng gieo trồng dưa hấu hay sao? Nhà ngài có đủ đất chưa? Nếu không đủ, đất nhà ta cho ngươi mượn trồng, không lấy tiền. Chỉ là, ha ha, dưa hấu năm nay, ngài ưu tiên bán cho ta. Ta phải tích góp chút gia sản cho nhi tử nhà ta. Tháng riêng, vợ của Vương Nhị Cẩu, sinh thêm cho hắn một tiểu tử mập mạp khiến cho hắn vui đến phát điên rồi. Trước kia hắn còn uống rượu và chơi bạc cùng mấy tên hồ bằng cẩu hữu trong thôn, từ sau khi có con trai, lại biến thành người cha nhị thập tứ hiếu, mỗi ngày đều vây quanh vợ con. Còn nhiều lần tới Dư gia thỉnh giáo cách làm cơm cho người ở cữ, tự mình hầu hạ vợ ở cữ, nuôi vợ hắn trở nên trắng trẻo mập mạp. Nhờ có sữa rất đầy đủ, mỗi ngày tiểu gia hỏa nhà hắn ăn đến bụng tròn vo. Dư Tiểu Thảo chọc cười hắn nói, không bằng, thúc cũng bán đất luôn cho nhà chúng ta đi. Không thể bán, không thể bán. Đất này phải để lại cho nhi tử của ta. Vương Nhị Cẩu liên tục xua tay, rất kiên quyết cự tuyệt. Dư Tiểu Thảo tiếp tục nói, nhi tử của thúc cần hai mẫu đất cằn kia của thúc sao? Không bằng năm nay kiếm chút bạc, mua chút ruộng tốt quanh thôn cho nhi tử của thúc đi. Muốn loại nào thì có loại đó, loại không muốn còn có thể cho thuê rồi thu tiền. Vương Nhị Cẩu bày ra vẻ mặt như hiểu ra, vỗ đùi nói, đúng vậy, sao ta lại không nghĩ tới chứ? Trong thôn nhà vợ ta có không ít ruộng tốt, không biết có muốn bán hay không? Ta phải nhờ cậu em vợ hỏi thăm một chút, cha mẹ Vương Nhị Cẩu đều đã mất, cả nhà chỉ còn mình hắn độc đinh. Vợ hắn là chị cả trong nhà, phía dưới có 4 người đệ đệ muội muội, đều do nàng nuôi lớn. Các muội muội đều đã xuất giá. 2 người đệ đệ, 1 người làm công trên bến tàu, 1 người ở nhà trồng trọt hầu hạ người già. Nhìn tính hiếu thẳng của vợ Nhị Cẩu là biết nhà các nàng tuy bần hàn, nhưng có cốt khí. Sau này khi Nhị Cẩu có chuyển biến tốt, thái độ của nhà cha vợ đối với hắn mới thay đổi không ít, coi hắn như một nửa con trai mà đối đãi. Vương Nhị Cẩu cảm nhận được sự ấm áp của gia đình từ cha vợ, cho nên có chuyện tốt gì cũng sẽ nghĩ đến nhà cha vợ. Đại Hải ca, ta trở về bàn bạc với vợ một chút. Nếu nàng cũng đồng ý thì bán đất cho các ngươi. Đại Hải ca, nếu ngươi quá bận bịu, vậy chỉ cần nói cho ta một tiếng, đừng có nói với bên ngoài. Trải qua sự dạy dỗ của vợ, Vương Nhị Cẩu đã không còn là kẻ chỉ biết lăn lộn như trước kia. Dư Hải cũng không khách khí với hắn, nói, được, 2 ngày này mặt đất đã tan tuyết, đang định xới đất. Nếu Nhị Cẩu huynh đệ rảnh rỗi, vậy tới đây cày giúp đi. trong nhà có gia súc, tất nhiên không cần người phải xới đất. Vương Nhị Cẩu vui vẻ đồng ý một tiếng, nói. Được rồi. Sáng sớm ngày mai ta sẽ tới đây. Mấy ngày kế tiếp, Dư Hải và Vương Nhị Cẩu cùng nhau cày tổng cộng cả 17 mẫu đất, cả đất nhà Nhị Cẩu bán cho, hết trong một lần. Dư Tiểu Thảo cũng không hề đến bến tàu giúp đỡ, bởi vì nàng phải gây giống dưa hấu, ngô và khoai tây. Trên bến tàu thật sự lo liệu không hết việc, mỗi ngày Hàn Thị đều mang theo con gái nhỏ đến giúp đỡ bưng mâm rửa bát gì đó. Cuộc sống từng ngày trôi qua, rất nhanh đã tới rồi lúc gieo trồng vào mùa xuân. Nếu đứng ở trên sườn núi, tiện mắt cũng có thể nhìn thấy những bóng dáng bận rộn của mọi người. Phần lớn các thôn dân thôn Đông Sơn trồng khoai lang. Hơn 10 mẫu đất của Dư gia thi thoảng lại hấp dẫn những ánh nhìn tò mò của mọi người. Nguyên nhân rất đơn giản, huyện lệnh đại nhân tự mình gặp trưởng thôn thôn Đông Sơn, hơn nữa còn trịnh trọng nói, cho hắn biết Dư gia đang thay Dương quận vương thí nghiệm gieo trồng cây trồng Tây Dương, nhất định phải tích cực phối hợp, giúp đỡ trông giữ, kiên quyết ngăn chặn hiện tượng trộm cắp. Trưởng thôn về đến nhà, trịnh trọng thông báo chuyện này trong cuộc họp toàn thôn, đặt công việc bảo vệ ruộng thí nghiệm là công việc quan trọng nhất toàn thôn, nhất định phải thực hiện tốt. Trưởng thôn sợ không bảo vệ tốt được, còn đe dọa. Nếu như cây trồng của Dư gia xuất hiện bất kỳ sơ suất gì làm chậm trễ chuyện của quận vương gia, mạng của toàn thôn chúng ta đều không đủ chém. Phải thôi. Liên quan đến tính mạng người toàn thôn là chuyện lớn, khó trách các thôn dân đều quan tâm không thôi. Nhưng vì sợ ảnh hưởng đến việc gieo trồng của Dư gia cho nên, bọn họ chỉ dám nhìn từ xa xa. Vì phòng ngừa cây trồng bị phá hư, trong thôn còn thành lập tổ nhỏ tuần tra ban đêm, buổi tối sẽ canh giữ mười mấy mẫu đất của Dư gia đến mức ngay cả một con muỗi cũng không thể lọt vào. Cứ như vậy, ngược lại đã tiết kiệm được rất nhiều chuyện cho Dư gia. Năm nay ruộng dưa của Dư gia được mở rộng gấp đôi. Ngoại trừ 11 mẫu ruộng thí nghiệm, những ruộng khác đều trồng dưa hấu. Trồng dưa hấu tương đối đơn giản, chỉ cần vùi hạt giống dưa vào trong đất là được. Vì muốn nâng cao xác suất nảy mầm, trước đó Tiểu Thảo đã dùng nước linh thạch ngâm giống rồi sau mới lấy ra gieo giống. Một nhà Dư gia công thêm một sức lao động miễn phí Vương Nhị Cẩu, phải bận bịu suốt 2 ngày mới có thể hoàn thành việc gieo giống 6 mẫu dưa hấu. Gieo trồng ngô, Tiểu Thảo cũng chọn dùng phương pháp ngâm giống. Khi gieo hạt ngô, phải chú ý đến khoảng cách giữa các cây. Nếu gieo quá mau sau này, cây sẽ không có đủ ánh mặt trời dẫn đến cây ngô cao không tốt. Nếu gieo quá thưa sản lượng cũng sẽ hạ xuống. Cũng may kiếp trước Tiểu Thảo đã có kinh nghiệm trồng ngô. Đồng ruộng đã cày tốt, hơn nữa còn được bón phân chuồng. Tiểu Thảo cầm cái cuốc nhỏ xới từng cái hố một trên mặt lớp đất bùn mềm xốp. Liễu Thị theo ở phía sau. Bỏ vào mỗi hố một hạt giống, sau đó dùng chân vùi đất lập hố đó lại luôn. Còn Dư Hải xách theo một số nước, tưới nước cho từng hố. Một nhà ba người phối hợp rất ăn ý. 10 mẫu đất, nếu chỉ dựa vào sức của một nhà ba người thì nhanh nhất, cũng phải làm suốt mấy ngày mới có thể trồng xong. Là lần đầu tiên trồng ngô cho nên người một nhà đều tự tay làm lấy. Việc đào hố nhìn thì đơn giản nhưng kỳ thật không hề thoải mái, eo phải cong, tay cũng phải siết chặt cán cuốc. Hết một ngày, Tiểu Thảo mệt đến gập cả người. Lòng bàn tay cũng bị ma sát đến mức xuất hiện mấy vết rộp, lúc đâm vỡ ra đau đến kêu ra tiếng. Liễu Thị dùng kim đã hơi nóng thật cẩn thận đâm vỡ vết rộp trên tay con gái. Dư Hải ở một bên đau lòng không ngừng hít sâu. Phòng Tử Trấn cầm thuốc trị thương tốt nhất bôi cho con gái một lớp thật dày, còn dùng băng gạc bọc tay Tiểu Thảo giống như móng heo. Buổi tối lúc ăn cơm, nàng giống người bị trọng thương, được trân châu bón cho từng miếng. Liễu Thị nhìn con gái nhỏ mảnh mai, không đành lòng nói. Mẹ đã nhớ kỹ khoảng cách giữa các hố. Thảo Nhi, ngày mai con đừng xuống đất, ở nhà nghỉ ngơi đi. Dư Tiểu Thảo liên tục lắc đầu, nói. Không được, chỉ hai người cha và mẹ bao giờ mới có thể gieo ngô xong. Tay của con chỉ là không quen làm việc nặng, qua mấy ngày nữa mài đi là được. Phong Tử Trấn không đồng ý, nói. Vết rộp trên tay con vừa mới bị đâm vỡ, nếu ngày mai lại đi ra ruộng nhất định sẽ mất một lớp da. Được rồi, ta sẽ xin nghỉ 2 ngày, ra ruộng giúp đỡ. Chương 229. Không được. Bến tàu đang tới giai đoạn quan trọng, cũng không thể gặp rắc rối. Cha nuôi, cha vẫn đến trấn giữ ở đó trông coi một chút. Hơn nữa, cha cũng chưa từng làm ruộng, nếu đi nói không chừng chỉ làm bận thêm chứ không giúp được gì đâu. Dư Tiểu Thảo từ chối đề nghị của cha nuôi, lại nói. Nếu không, ngày mai mẹ đào hố ở phía trước để con theo sau gieo hạt, có được không? Phong Tử Trấn vẫn không đồng ý, tay của con bị thương, nếu như dính bẩn bị nhiễm trùng thì phải làm sao? Đến lúc đó không giúp được gì mà còn làm rối thêm đấy. Tiểu Liên và Dư Hằng cướp lời nói. Ngày mai ta không đến bến tàu không thu hải sản nữa, xuống ruộng giúp đỡ là được. Được rồi, đừng nói nhao nhao nữa. Lúc này mới chỉ có 10 mẫu đất thôi mà đã lộn xộn hết cả rồi. Nếu sau này mua hơn mấy chục mẫu đất như Thảo Nhi nói, không phải cả ngày đều lo lắng đến ngủ không ngon hay sao? Cứ quyết định thế này đi, ngày mai ta và mẹ mấy đứa, còn có Thảo Nhi sẽ xuống ruộng. Thảo Nhi chỉ cần ở bên cạnh nhìn mấy chỗ khác xem có gì sai không, không cần làm gì cả. Những người khác nên làm gì thì làm cái đó đi. Lúc này Dư Hải lấy ra khí thế của người đứng đầu trong nhà, gõ bàn quyết định. Trước khi ngủ, Tiểu Thảo theo thường lệ đi đến Tây Viện ở sát vách, dùng ngón tay nhỏ đang quấn băng gạc bắt mạch cho mẹ nuôi. Bởi vì mẹ nuôi ăn uống thích hợp, hơn nữa còn được nước linh thạch bồi bổ, tuy nói đang mang thai nhưng còn khỏe hơn nhiều so với lúc vừa mới đến Trấn Đường Cổ. Dư Tiểu Thảo yên tâm buông tay ra. Phòng phu nhân nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bị quấn thành móng heo của nàng, hơi đau lòng trêu đùa. Ôi! Đại tiểu thư của chúng ta mới làm việc một ngày, mà đã khiến bàn tay nhỏ bé trở nên thê thảm như vậy rồi à? Dư Tiểu Thảo bĩu bĩu môi, nhỏ giọng oán trách. Là vì cha nuôi quá chuyện bé sẽ ra to thì có, cũng chỉ vì cọ sát mà phồng lên mấy cái bọt nước mà thôi, lại còn quấn giống như con bị gãy tay vậy á. Phong Tử Trấn đi vào sờ sờ bụng của vợ, nhìn tay của Tiểu Thảo, nói với phòng phu nhân. Nàng không thấy đâu, trong lòng bàn tay trắng nõn lại xuất hiện không ít bọt máu lớn như hạt đậu phộng vậy, sau khi đâm vỡ còn chảy ra không ít máu. Hai, không phải chỉ mới 10 mẫu đất thôi sao, chúng ta cũng không phải không thuê nổi người. Chỉ cần chọn mua mấy người thân thể cường tráng trong nhóm dân tị nạn là được rồi, cần gì phải tự mình làm chứ? Dư Tiểu Thảo cười nói. Ở trong thôn chúng ta đã đủ chói mắt rồi, vừa mới mua mười mấy mẫu ruộng, lại mua thêm người chồng, người ta sẽ không chú ý chúng ta ở sau lưng chứ? Ai thích chú ý thì kệ họ, có bản lĩnh thì tự mình cũng mua đất mua người đi. Phong Tử Trấn Phùng mang trợn mắt nói. Dư Tiểu Thảo biết cha nuôi đau lòng vì mình, liền nói sang chuyện khác. Cha nuôi, mẹ nuôi muộn nhất là tháng sau sẽ sinh. Điều kiện ở nông thôn không tốt, bà đỡ cũng không chuyên nghiệp, con thấy ngày mai vẫn nên trở về thị trấn chờ sinh đi. Vừa nhắc tới đứa nhỏ sắp ra đời, Phong Tử Trấn lập tức lộ ra nụ cười cực kỳ ngớ ngẩn, hắc hắc nói. Ta đã bàn bạc vấn đề này với mẹ nuôi của con rồi, chờ khoai tây và ngô của nhà con trồng xong, bọn ta sẽ trở về thị trấn. Bây giờ, Phong Tử Trấn đã tin tưởng y thuật của con gái nuôi không chút nghi ngờ. Vợ mình tuổi không còn trẻ, lại còn là thai đầu, không có kinh nghiệm gì. Con gái nuôi không đi theo, trong lòng hắn cũng không nỡ. Nhưng mà, chuyện trồng ngô và khoai tây con gái đã ký giấy đảm bảo thực hiện quân lệnh, với Dương Quận Vương, cũng không thể chậm trễ được. May là còn một tháng nữa vợ mới đến ngày dự sinh. Từ ngày dự sinh này là hắn nghe được từ trong miệng Tiểu Thảo đấy. Linh Lung nhìn bụng lớn tròn vo của phu nhân nhà mình, cảm thấy vẫn nên trở về thị trấn sớm một chút thì tốt hơn. Nàng ta nhẹ giọng nói, phu nhân, ngày mai để Trân Châu ở nhà với ngài. Nô tỳ xuống ruộng nhìn xem có thể giúp một tay hay không. Nhiều hơn một người làm việc cũng có thể nhanh một chút. Phòng phu nhân nâng đôi mắt đầy ý cười lên, liếc mắt nhìn đại nha hoàn mà mình rất hài lòng một cái, cười nói với Phòng Tử Trấn. Hai nha đầu Linh Lung và Trân Châu này đi theo thiếp tới đường cổ cũng xem như là chịu tội lớn. Bình thường, đại nha hoàn giống như họ đều sẽ giống con gái cưng không cần làm bất cứ việc gì, người nào không có mấy tiểu nha hoàn dưới tay để sai khiến chứ. Có thể đến thôn Đông Sơn này, lại còn đốt lửa nấu cơm, rồi còn trồng rau hái rau, cũng thật là làm khó bọn họ rồi. Trân Châu vội vàng cướp lời nói. Phu nhân, người nói như vậy là hiểu nhầm chúng nô tỳ rồi. Phu nhân khoan dung rộng lượng, từ bi nhân ái, trước đây khi nô tỳ trở lại Hạ gia, những tiểu tỷ muội còn đều hâm mộ nô tỳ đi theo chủ tử tốt đấy. Linh Lung nhẹ nhàng nắm lấy bả vai của phòng phu nhân, khẽ cười nói. Còn không phải sao, ở trong kinh có cái tốt của ở trong kinh, ở thôn Đông Sơn có cái tốt của thôn Đông Sơn. Thôn Đông Sơn của chúng ta non xanh nước biếc, chỉ liếc mắt trong lòng đã thấy thoải mái, mỗi ngày ăn sơn hào hải vị, mặt của nô tỳ cũng đã tròn hơn một vòng rồi đấy ạ. Còn nữa, trong kinh có quá nhiều quy củ, vẫn là ở thôn Đông Sơn dễ chịu hơn. Phòng phu nhân vỗ vỗ tay Linh Lung, cười nói. Hai người các ngươi ấy, đều rất khôn khéo. Phu nhân là ta vẫn luôn nhớ kỹ. Được rồi, ngày mai Linh Lung dẫn theo hai vợ chồng Vượng Phúc, đến ruộng xem thử có thể giúp gì hay không đi. Sáng sớm hôm sau, ba người của Dư gia dẫn theo Linh Lung và hai hạ nhân của phòng gia đi đến ruộng. Ngày hôm qua làm việc cả ngày cũng đã trồng gần 2 mẫu đất. Liễu Thị cũng đã hiểu khá rõ kỹ năng đào hố rồi, nhanh chóng bắt tay vào làm dưới sự chỉ huy của Tiểu Thảo. Vượng Phúc là người ở nhà trên thị trấn tới đây, trước khi bán thân cho phòng phủ cũng là một người có kinh nghiệm trong việc trồng trọt. Động tác làm ruộng còn nhanh nhẹn hơn vợ chồng Dư Hải, cái cuốc trong tay như có linh tính vậy, đào hố vừa nhanh lại vừa đẹp. Vợ của Vượng Phúc đi theo sau lưng chồng mình, thuần thục ném hạt giống vào bên trong, sau đó thì vùi đất. Hai người phối hợp hết sức ăn ý. Linh Lung là nha hoàn của Hạ gia, từ nhỏ lớn lên trong nhà cao cửa rộng, chưa từng tiếp xúc với việc làm ruộng. May là gieo hạt cũng không khó, lúc đầu nàng ta còn hơi không quen tay, nhưng từ từ cũng bắt đầu lên tay rồi. Dư Hải xách thùng nước đi theo sau lưng hai người, tưới chút nước lên hạt giống vừa mới gieo xong. nước không được nhiều, nếu nước nhiều hạt giống sẽ bị ngâm hỏng, cũng không thể quá ít vì ít nước sẽ làm giảm tỷ lệ nảy mầm. Nhưng mà, hạt giống đã được ngâm nước linh thạch, cũng không có nhiều băn khoăn lo lắng như vậy. Nhiều thêm 3 người, hơn nữa công việc trên tay cũng đã thành thạo, hiệu suất hôm nãy đã nhanh hơn rồi. Vừa đến trạng vạng tối, 8 mẫu đất chưa gieo giống xong chỉ còn lại 2 mẫu. Lúc trở về, Liễu Thị cười nói, đại khái ngày mai có thể trồng xong hết cây ngô rồi. May mà có Linh Lung và vợ chồng Vượng Phúc đại ca, nếu không chắc bọn ta còn phải bận rộn tới mấy ngày nữa ấy chứ. Vượng Phúc cười thật thà, vợ của Vượng Phúc thì lanh lợi nói, thật không dám nhận xưng hô như thế của Dư Phu Nhân. Dù sao Dư Phu Nhân cũng là thân thích của tướng quân nhà bọn ta, chính là một nửa chủ tử của chúng nô tài, trực tiếp gọi tên của chúng nô tài đã xem như cho bọn ta mặt, mũi rồi. Linh Lung thấy Liễu Thị còn muốn nói gì nữa thì vội vàng chuyển chủ đề. Khoảng tầm trưa mai là đã có thể trồng xong ngô rồi, không biết khi nào mới có thể trồng một mẫu khoai tây còn lại vậy. Dư Tiểu Thảo cũng tiếp chuyện nói. Củ giống khoai tây đã nảy mầm rồi, chậm nhất là ngày kia sẽ có thể gieo trồng. Linh Lung tỷ, chắc hôm nay mệt lả rồi đúng không? Trở về tắm ngâm nước nóng, nghỉ ngơi thật tốt một chút, ngày mai tay của ta hẳn cũng đã tốt hơn rồi, ta và cha mẹ 3 người làm là được rồi. Thấy Linh Lung còn muốn nói gì nữa thì nàng nói tiếp. Nhà trên thị trấn đã rất lâu không người ở, tuy nói có giữ lại mấy hạ nhân trông coi nhà cửa, nhưng nếu muốn dọn về ở thì vẫn nên có người quét dọn kỹ càng một chút. Còn có bà đỡ nữa, cũng phải đi tìm trước thời hạn. Linh Lung tỷ, tỷ là người được việc ở bên cạnh mẹ nuôi, bây giờ mẹ nuôi mang thai nặng người, cũng không thể rời khỏi tỷ được lâu. Vợ của Vượng Phúc hơi lấy lòng nói. Ngày mai Linh Lung cô nương cũng đừng đến đây nữa, ta và chồng tới đây giúp đỡ là được rồi. Linh Lung suy nghĩ một chút, Thảo Nhi tiểu thư nói cũng phải, ngày mai nàng ta vẫn nên đến trấn trên nhìn một chút. Phu nhân và đứa trẻ trong bụng người mới là chuyện quan trọng nhất. Cứ như thế, lại bận rộn thêm 2 ngày, mười mấy mẫu đất của Dư gia mới được trồng xong. Không cho Tiểu Thảo nghỉ ngơi một ngày, vợ chồng phòng tử trấn đã đóng gói nàng mang về thị trấn rồi. Linh Lung cũng là một người giỏi giang, chỉ 2 ngày đã dọn dẹp trong phủ ngay ngắn ổn thỏa. 2 bà đỡ nổi tiếng ở thị trấn cũng đã được nàng ta mời vào trong phủ, hầu hạ ăn ngon uống ngon. 2 bà đỡ này đa số đều chỉ đỡ đẻ cho người có tiền ở thị trấn, quan lớn nhất họ từng gặp cũng chỉ là mấy quan nhỏ cấp thấp như bổ đầu, huyện điển với điển sử của nha môn huyện thôi. Vừa nghe nói phủ của Khâm Sai đại nhân cho mời thì chân cũng mềm nhũn, dám cũng không dám thả một cái đã ngoan ngoãn đi theo hạ nhân của phòng phủ về rồi. Ở trong phủ được một ngày mới dần dần lấy lại sức, đáy lòng xuất hiện từng trận vui vẻ. Có thể đỡ đẻ cho nương tử của Khâm Sai đại nhân, bọn họ cũng được tính một phần là người đỡ đầu rồi. Nếu như thuận lợi, chẳng những có tiếng mà còn có lợi nữa. Bọn họ cũng nghe nói, Khâm Sai đại nhân có con ở tuổi trung niên, đến lúc đó tiền thưởng chắc chắn sẽ không ít. Tiểu Thảo đi tới thị trấn cũng không có rảnh rỗi. Sau một phen hỏi thăm, thì tìm được một người môi giới khá có uy tín ở thị trấn tên là Lý Đạt. Lý Đạt có chút thấp thỏm bị dẫn đến phòng phủ. Dựa vào quan hệ xã hội của hắn ta, sao có thể không biết đây là nhà của Khâm Sai đại nhân được? Khâm Sai đại nhân tìm hắn ta làm gì? Chẳng lẽ là vì hạ nhân trong nhà không đủ, cho nên muốn mua thêm một vài hạ nhân? Lúc gặp mặt lại là một tiểu cô nương chưa tới 10 tuổi, cách ăn mặc thoạt nhìn khá bình thường. Nhưng cả người đều lộ ra sự thoải mái và khéo léo. Một tiểu cô nương nhỏ như vậy, có lẽ không phải đại nha hoàn trong phủ, chẳng lẽ là con gái nuôi của Khâm Sai đại nhân sao? Lý Đạt không dám thất lễ trịnh trọng tiến lên hành lễ. Dư Tiểu Thảo cười nói, Lý môi giới không cần đa lễ, ngồi xuống nói chuyện đi. Vì đi theo phòng phu nhân xuất thân danh môn nên cũng nghe quen tai nhìn quen mắt, lúc Dư Tiểu Thảo đối nhân xử thế cũng có nhiều hơn 3 phần khí thế. Nàng đợi Lý Đạt ngồi vào chỗ của mình. Sau đó nở một nụ cười dịu dàng, nhẹ giọng nói. Lý môi giới, nghe nói việc làm ăn của hơn một nửa giới môi giới ở trấn đường cổ, đều nằm trong tay ngươi. Không biết, gần đây có mẫu ruộng lớn nào đang đợi bán hay không? Lý Đạt vội vàng ngồi thẳng người, ra vẻ suy nghĩ nói. Thưa tiểu thư, không biết ngài muốn mua nông trang lớn, hay là chỉ mua ruộng thôi? Nông trang? Có người bán nông trang à? Dư Tiểu Thảo hiểu, nông trang như vậy đều nằm trong tay người có tiền. Chẳng những có ruộng đồng phì nhiêu rộng lớn, còn bán lại cả một đám tá điền nữa. Nếu như có thể mua được nông trang thì có thể tiết kiệm được rất nhiều việc. Lý Đạt vội nói, trong thị trấn có một phú hộ họ Mã làm ăn thất bại, đang cần gấp vốn xoay vòng, cho nên Mã gia định bán ra một nông trang. Trong đó có 60 mẫu ruộng tốt thượng đẳng, 30 mẫu ruộng trung đẳng, 80 mẫu ruộng hạ đẳng. Nông trang này nằm ở phía đông thị trấn, chỉ cách thị trấn chừng 10 dặm thôi. Tổng cộng 170 mẫu. Lại còn nằm ở giữa trấn đường cổ và thôn Đông Sơn, thế này đúng lúc hợp ý Tiểu Thảo. Nếu như giá cả không quá cao, Tiểu Thảo chuẩn bị muốn mua nó về. Không biết giá tiền là. Chương 230. Đương nhiên Lý Đạt không dám báo số giả cho con gái nuôi của Khâm Sai đại nhân. Bởi vì phú hộ kia cần tiền gấp để xoay vòng, cho nên giá cả cũng không cao lắm. Nếu như tách ra mua, một mẫu ruộng thượng đẳng giá 12 lượng bạc, ruộng trung đẳng 10 lượng, ruộng hạ đẳng thì 7 lượng. Nếu như mua hết một lần thì giá 1.500 lượng bạc. Giá cả cũng khá hợp lý, Dư Tiểu Thảo quyết định mua ngay tại chỗ. Ngày tiếp theo, quản gia của phòng phủ và Lý Đạt cùng nhau đến nha môn làm thủ tục. Lúc này vừa đúng vụ xuân, bởi vì nông trang này muốn bán gấp, cho nên Mã gia cũng không có cho tá điền thuê. Tâm trạng của mấy tá điền ở nông trang đều rất là lo lắng. Bình thường tá điền đều không có ruộng đất, sống dựa vào việc thuê mướn đất của người khác. Lúc vào thu, một nửa lương thực thu hoạch được đều phải nộp cho gia chủ cả rồi. Nếu như gặp phải gia chủ khắc nghiệt hơn, có khi cho mướn còn thu 6 phần hoặc là nhiều hơn thế nữa, chia một nửa thế này, các tá điền cũng đã bụng ăn không no rồi. Nhưng mà, những tá điền này chỉ biết làm ruộng chứ không có tay nghề nào khác, ngoài mướn ruộng trồng cây thì cũng không còn cách nào khác nữa. Không làm ruộng, cả nhà ngồi chờ uống gió Tây Bắc à, ở nông trang của Mã gia. Các tá tiền đều đang ôm tâm trạng lo lắng chờ gia chủ mới đến. Mã gia cũng được xem là một người khá nhân từ trong mấy gia chủ rồi, cho mướn chỉ lấy 5 phần. Không biết gia chủ mới là dạng người gì nữa, có tăng tiền thuê đất lên không đây? Hay là không cho bọn họ thuê nữa? Mười mấy gia đình trong nông trang này đều ăn cơm từ những mảnh ruộng này đấy. Dư Hải mặc trường bào vài bông màu xanh đậm, trên đai lưng, cổ áo và ống tay áo đều thêu hoa văn tinh xảo. Trước giờ chàng chưa từng mặc quần áo nào chính thức như vậy, cảm giác cả người đều sai. Để cho tiện làm việc, trước giờ Dư Hải đều mặc quần áo ngắn, vừa nhẹ vừa thoải mái. Quấn trường bào lên cứ luôn cảm thấy bước không nổi. Dư Tiểu Thảo nhìn cha vẻ mặt không được tự nhiên, cười nói. Cha mặc cái này vô cùng đẹp trai. Trông có khí thế hơn mấy lão gia trung niên vừa gầy vừa lùn kia nhiều. Đây là lần đầu tiên chúng ta đến nông trang nhà mình xem xét, đương nhiên phải lấy ra khí thế của gia chủ ra rồi, tránh bị những người kia xem thường. Dư Hải được con gái nhỏ khen thì ưỡn ngực. Vóc dáng của chàng vốn đã cao lớn, ngũ quan đoan chính, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, thật là rất có khí thế của lão gia gia chủ. Quản gia của phòng phủ đánh xe ngựa cho bọn họ. Nếu muốn lấy ra khí thế của gia chủ, bên người sao có thể không có một người chạy việc được, cho nên quản gia được phòng phu nhân phái tới giúp đỡ. Xe ngựa nhanh chóng đi tới nông trang, các tá điền đã sớm nhận được tin nên đã chờ trước thôn trang từ lâu. Trước kia lúc người của Mã gia đến, đa số đều là lúc mặt trời đã lên cao. Các tá điền không biết rõ thói quen của gia chủ mới, cho nên tới sớm nhằm muốn để lại ấn tượng tốt cho gia chủ. Vốn tưởng rằng sẽ phải đợi rất lâu, không ngờ rằng chưa tới giờ thìn, xe ngựa đã chạy tới nông trang rồi. Các tá điền nhìn nhau, đều thấy mừng vì tới sớm là đúng. Quản gia dừng xe ngựa lại, Dư Hải thân thủ khỏe mạnh nhảy xuống từ trên xe, lại xoay người ôm con gái nhỏ xuống. Dư Tiểu Thảo nhìn thấy các tá điền vẻ mặt cung kính chờ ở đây, trong lòng cũng khá hài lòng. Các tá điền có thể không cung kính được hay sao? Bắt đầu từ mùa thu năm ngoái, trấn Đường Cổ đã xuất hiện hết nhóm dân tị nạn này đến nhóm khác, mặc dù đã thu xếp cho một nhóm ở bến tàu rồi, nhưng vẫn còn có rất nhiều dân tị nạn tìm kiếm việc làm khắp nơi. Nông trang hơi lớn một chút đều sẽ có dân tị nạn đến tự đề cử làm tá điền. Vị trí của những tá điền ở nông trang lúc đầu cũng đều bị uy hiếp. Không làm cho tốt, chẳng lẽ chờ gia chủ thay ngươi đi sao? Chuyện này cũng không phải là không có, ruộng của Chu gia ở bên cạnh không phải đã đổi mấy tá điền rồi sao? Dư Hải đứng thẳng trước mặt các tá điền, từ trước tới giờ chàng chưa từng mở miệng trước ánh mắt mong chờ của nhiều người như vậy, tay chắp ở sau lưng có chút run rẩy. Tiểu Thảo thấy vậy thì vội vàng đưa tay tới nắm lấy tay của cha, ủng hộ tinh thần cho cha. Sau này chắc chắn Dư gia không chỉ dừng ở đây, Dư Hải coi như đứng đầu một nhà, nhất định phải chống đỡ được. Dư Hải thầm hít sâu một hơi, dùng ánh mắt uy nghiêm quét qua mười mấy gia đình, cất giọng nói. Cày bừa vụ xuân năm nay sắp tới, vì không để chậm trễ vụ mùa nên tất cả đều như cũ. Ai là người quản lý nông trang, bước ra giới thiệu tình hình của nông trang một chút đi. Nghe thấy câu nói tất cả đều như cũ, các tá điền rõ ràng đều thở phào nhẹ nhõm, trong mắt mỗi người đều hiện lên ánh sáng vui sướng. Một ông lão đã hơn 50 tuổi càng già càng dẻo dai tiến lên một bước, nói. Thưa gia chủ, lão hủ tên Vương Mậu Tài, là người quản lý của nông trang này. Dư Hải thấy tuổi của ông lão cũng sấp xỉ cha chàng, vẻ mặt cũng lộ ra vài phần thiện ý, nói. Nói một chút tình hình của nông trang này đi. Thái độ cung kính của Vương Mậu Tài, cũng không vì gia chủ hiền lành với ông ấy mà thay đổi, vẫn cung kính nói. Thưa gia chủ, nông trang có tổng cộng 16 nhà. Trong đó có 43 người có sức lao động khỏe mạnh. Năm trước, ruộng đất ở nông trang được phân chia theo số người có sức lao động trong nhà. Phân chia theo sức lao động. Dư Tiểu Thảo suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Lão nhân gia, cái gọi là sức lao động, là chỉ sức lao động của nam giới đã trưởng thành sao? Vương Mậu Tài cũng không vì nàng tuổi còn nhỏ mà thờ ơ, vội vàng đáp. Thưa tiểu thư, đúng vậy. Vậy, nếu như nam giới đã trưởng thành của nhà này xảy ra chuyện, thì phải tính thế nào? Lo lắng của Dư Tiểu Thảo cũng không phải không có lý do. Nếu như đàn ông trong nhà xảy ra chuyện, một nhà cô nhi quá phụ, ngay cả một mẫu đất cũng không được chia, vậy người ta phải sống thế nào đây? Vương Mậu Tài im lặng trong chốc lát, lại nói. Còn đang muốn bẩm báo với gia chủ, Lưu Đại Tráng trong nông trang té gãy chân trên núi. Hắn là sức lao động duy nhất trong nhà, năm ngoái được chia 4 mẫu đất, tôi còn đang muốn xin ý kiến của gia chủ năm nay nên chia thế nào đây? Dư Hải nhẹ nhàng nhíu mày. Nếu như dựa theo quy tắc cũ, sức lao động duy nhất trong nhà nằm liệt giường không dậy nổi, thì sẽ không được chia ruộng đất. Nhưng mà, trụ cột trong nhà ngã xuống, lại mất ruộng đất, chuyện này không khác nào liên tiếp gặp tai nạn, cả nhà già trẻ nên duy trì kế sinh nhai thế nào đây? Lúc này, có một bé trai khoảng 12-13 tuổi lao ra từ trong đám người, trong mắt cậu bé ẩn chứa nước mắt. Quả đấm siết chặt, bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Dư Hải, lớn tiếng nói. Ta đã 13 rồi, đã có thể làm việc như người lớn. Xin gia chủ đừng thu lại ruộng đất của nhà ta. Sơn tử, nhanh quay lại đây. Một phụ nhân mặt mũi hốc hác chen ra từ trong đám người, lo lắng la lên với bé trai đang quỳ, sợ con trai chống đối gia chủ sẽ bị trừng phạt. Dư Hải cúi đầu nhìn thiếu niên tuổi chỉ xấp xỉ con trai lớn nhà mình, trong lòng rất phức tạp. Nhớ tới lúc đầu khi mình bị gấu đen cắn bị thương. Nằm trên giường sống chết không biết, tình cảnh gặp phải lúc ấy cũng giống như cả nhà ở trước mặt này. Lúc trước, trong lòng chàng cũng vô cùng hy vọng có người có thể giúp đỡ, cho cả nhà chàng một chút. Dư Tiểu Thảo hơi suy nghĩ một lúc, đưa ra một quyết định, nói. Khi nãy cha ta vừa mới nói, phân chia ruộng đất hôm nay, trước khi đưa ra quyết sách mới thì cứ như mọi năm đi. Bé trai quỳ dưới đất, tràn đầy mong mỏi ngẩng đầu lên, hỏi một câu. Năm ngoái nhà ta được chia 4 mẫu đất, vậy năm nay có phải vẫn là 4 mẫu đất không? Dư Tiểu Thảo gật đầu một cái, nói, không sai, năm ngoái bao nhiêu đất thì năm nay vẫn là bao nhiêu. Sau này, không chỉ sức lao động trưởng thành mới có đất, bé trai 10 tuổi trở lên, nữ giới 16 tuổi đến 40 tuổi, chỉ cần có khả năng lao động, cho dù là trai hay gái cũng đều sẽ chia ruộng đất theo tình hình. Cái gì? Phụ nữ cũng có đất. Trên khuôn mặt những nhà có khá nhiều phụ nữ, trẻ nhỏ hợp điều kiện đều lộ ra vẻ vui mừng. Còn những nhà có sức lao động khá nhiều thì lại thay đổi sắc mặt. Bởi vì đất trong nông trang cũng chỉ có nhiều đó, sau khi chia cho phụ nữ và trẻ nhỏ, ruộng đất mà bọn họ được chia chắc chắn sẽ ít đi. Tuy trong lòng những người này hơi không vừa lòng, nhưng cũng không dám nói gì. Gia chủ mới có quy định của gia chủ mới, nếu như thể hiện ra mình không vừa lòng, gia chủ không cho ngươi thuê dù là một mẫu đất, ngươi cũng chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Dư Hải lại nói thêm mấy câu, khích lệ mọi người nghiêm túc cày cấy, cuối cùng nói, vụ mùa không chờ đợi người. Vừa đúng thời tiết hôm nay tốt, mọi người tranh thủ thời gian đi canh tác đi. Được rồi, tất cả giải tán. Đi ra từ nông trang, hai người chuẩn bị đi lên thị trấn mua một ít đồ dùng hàng ngày. Lúc xe ngựa đi tới ngoài cửa thành, phát hiện dân tị nạn ở ngoài thành lại tăng lên không ít. Bây giờ là thời kỳ giáp hạt, rất nhiều dân chúng Đông Bắc không muốn xa xứ. Sau khi chịu đựng qua ngày đông giá rét thì đã hết gạo sạch đạn rồi, không thể không đi chạy nạn xuống phía nam. Bởi vì Dư Hải mua được nông trang nên tâm trạng rất tốt. Đang ngồi ở bên ngoài xe ngựa nói chuyện với quản gia. Đột nhiên, một thân ảnh gầy yếu trong đám dân tị nạn hấp dẫn sự chú ý của chàng. Chàng gắt gao nhìn chăm chú bóng lưng người kia, tay nắm chặt lại. Không lẽ là tỷ ấy sao? Nếu như thật sự là tỷ ấy, vậy tại sao không trở về thôn Đông Sơn, tìm chàng mà lại dừng chân ở trại tị nạn ngoại thành thế này? Dường như cảm nhận được ánh mắt của Dư Hải, bóng dáng gầy yếu đó xoay người nhìn sang. Lúc Dư Hải thấy rõ khuôn mặt hốc hác nhưng quen thuộc đó. Khẽ nghẹn ngào hô một tiếng, đại tỷ có lẽ cách quá xa, người nọ cũng không nhận ra chàng, mà lại tiếp tục đi về phía trước mấy bước, chậm rãi ngồi xuống dưới một cái lều đơn sơ dựng tạm bằng cành khô. Thật ra thì, cho dù hai người có mặt đối mặt, Dư Thải Phượng cũng chưa chắc có thể nhận ra chàng. Năm ấy khi Dư Hải thành thân, đại tỷ đã từng trở lại một lần, nhưng cũng đã hơn 10 năm rồi, tuy mặt mũi Dư Hải không có thay đổi gì nhiều, nhưng cũng trưởng thành hơn không ít. Hơn một năm nay, ăn ngon, tâm trạng lại thoải mái. Vóc người vốn vừa cao vừa gầy tong teo của chàng cũng trở nên cường tráng mạnh mẽ. Hôm nay lại còn mặc quần áo mới, rồi còn ngồi trên xe ngựa của phòng phủ, giống như lão gia có tiền. Trong thành vậy, cho dù Dư Thải Phượng có nhìn thấy chàng, quá lắm chỉ là cảm thấy quen mặt thôi, chứ cũng không dám nhận quen với chàng đâu. Dừng xe, mau dừng xe. Dư Hải đoạt lấy dây cương trong tay quản gia, dùng sức kéo một cái. Con ngựa đang vững vàng chạy chậm về phía trước hí thật dài một tiếng. Sau đó thì dừng lại, chân không yên tĩnh dẫm đạp trên mặt đất. Cũng may ngựa của phòng phủ đã được huấn luyện nghiêm chính, nếu như đổi một con ngựa khác, nói không chừng đã bị dọa sợ rồi. Dư Tiểu Thảo đang lim dim trong xe ngựa cũng thiếu chút nữa ngã ra từ trong xe. Nàng nghi ngờ thò đầu ra, chỉ thấy xe ngựa vẫn chưa dừng hẳn mà cha đã nhảy xuống, bước nhanh về phía nơi được gọi là trại tị nạn kia. Cha! Cha đến đó làm gì? Đợi con với! Dư Tiểu Thảo bước xuống xe ngựa dưới sự giúp đỡ của quản gia, xách làn váy thật dài đuổi theo hướng cha rời đi. Chỉ là đi đến nông trang một chuyến thôi, mẹ nuôi lại để nàng ăn mặc chính thức như vậy, chạy đi không tiện chút nào, không cẩn thận sẽ đạp trúng làn váy ngay. Chương 231. Các dân tị nạn, ở trong trại tị nạn nhìn thấy một người trông giống lão gia có tiền mang vẻ mặt kích động, đang bước nhanh, tới đây, phía sau còn có một tiểu cô nương phấn điêu ngọc mài đuổi theo. Mấy người tị nạn sợ đụng trúng quý nhân nên rối rít né tránh. Chờ sau khi hai cha con nàng đi qua, mới nhỏ giọng suy đoán đã xảy ra chuyện gì. Nghe thấy giọng nói của con gái nhỏ, Dư Hải miễn cưỡng dừng bước, xoay người lại dắt lấy tay nhỏ của con gái vừa đuổi tới, tiếp tục đi về phía bóng người quen thuộc kia. Cha! Cha nhìn thấy ai vậy? Có phải là đại cô của con không? Từ lúc vào đông, cha vẫn luôn nhắc tới đại cô ở khu vực thiên tai đông bắc xa xôi kia. Cũng không biết đại cô bên kia thế nào rồi, đường cổ bên này sớm đã có dân tị nạn chạy nạn tới đây, nhưng vẫn không có tin tức của đại cô. Dư Hải dắt tay nhỏ bé của con gái, mặc dù tâm trạng gấp gáp nhưng vẫn thả chậm bước chân theo nhịp bước của con gái. Cách bóng người gầy yếu kia càng ngày càng gần, Tiểu Thảo cảm giác thấy tay của cha đang khẽ run rẩy. Cha bọn nhỏ, uống cháo đi. Cháo ở đường cổ đặc hơn ở nơi khác nhiều, bên trong có không ít gạo đâu. Dư Thải Phượng nhẹ nhàng đỡ một người đàn ông gầy đến không còn hình người, trong đống rơm dạ dậy, trong nụ cười mang theo muôn vàn dịu dàng. Người đàn ông ho một trận dữ dội, gương mặt khô nẻ căng đến đỏ bừng, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể hết hơi vậy. Mấy nhà dân tị nạn gần đó sợ hắn ta bị ho lao nên đều rời đi xa xa. Cuối cùng người đàn ông cũng yên tĩnh hơn một chút, cố gắng thở dốc mấy cái, uể oải nói. Ta không đói bụng, nàng và các con uống đi. Dư Thải Phượng cố chấp lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói. Bọn nhỏ đều đang xếp hàng lấy cháo rồi. Đến đường cổ cũng coi là về nhà. Chờ chàng uống cháo này xong, trên người có chút sức, ngày mai chúng ta sẽ trở về thôn Đông Sơn. Người đàn ông dùng đầu lưỡi liếm liếm đôi môi khô nứt đến chảy máu, khẽ thở dài một tiếng nói. Đều do ta liên lụy đến mấy mẹ con các nàng. Nếu như không vì chữa bệnh cho ta, nàng cũng sẽ không phải cùng chịu khổ như vậy. Bệnh này của ta chỉ nhìn đã biết không xong rồi. Cháo này ta uống cũng chỉ lãng phí thôi, vẫn nên để nàng uống đi. Bọn nhỏ đều còn nhỏ, thân thể của nàng cũng không thể suy sụp được nói cái gì vậy. Bệnh này của chàng quá lắm chỉ là phong hàn thôi, điều kiện lúc trên đường không tốt nên mới có chút chậm trễ. Chờ trở lại thôn Đông Sơn xin cha một chút bạc, tìm đại phu của đồng nhân đường khám cho chàng một chút. Y thuật của tôn đại phu ở đồng nhân đường trên thị trấn khá tốt, ai cũng nói chỉ cần ông ấy bằng lòng, làm thái y cũng là dư sức. Chắc chắn ông ấy có thể trị hết bệnh cho chàng. Chàng uống cháo nhanh cho ta. Đôi mắt của Dư Thải Phượng ươn ướt, cố làm ra vẻ hung dữ. Chồng lớn hơn nàng ấy mấy tuổi, còn quá vợ, lúc đầu khi vừa mới gả đi, vì nàng ấy tính cách cứng rắn, nên một khoảng thời gian dài vẫn không cho hắn sắc mặt tốt. Nhưng mà tính tình của chồng rất tốt, có thể bao dung tính cách của nàng ấy, cưng chiều nàng ấy giống như con gái. Tuy nói ban đầu nàng ấy không hài lòng với cuộc hôn nhân này, nhưng sau đó lại bị sự thật thà của chồng làm rung động, toàn tâm toàn ý sống qua ngày với hắn. Gắn bó bầu bạn suốt 15 năm, ỷ lại vào hắn, tin tưởng hắn đã thành thói quen. Bây giờ, nàng ấy thật không dám tưởng tượng, nếu như không có hắn, nàng ấy có thể sống tiếp, hay không nữa. Người đàn ông nhìn ánh mắt bất lực bàng hoàng của vợ, trong lòng đau đớn một trận, còn khiến hắn khó chịu hơn so với lúc phát bệnh nữa. Hắn miễn cưỡng cười một tiếng, nói, được rồi, cháo này ta uống là được, cũng sẽ kiên trì về đến trước cửa nhà, có thế nào cũng phải cố gắng chống đỡ. Ta thật sự không nỡ bỏ lại bốn mẹ con các nàng, đừng nói nữa. Uống cháo đi. Dư Thải Phượng lau nước mắt, dùng muỗng múc một muỗng cháo, nhẹ nhàng thổi thổi, đưa đến miệng của chồng. Người đàn ông ngậm cháo vào miệng, cố gắng nuốt. Hai cha con Dư Tiểu Thảo đứng từ xa nhìn. Một màn này, trong lòng có nhiều cảm xúc đan xen. Lúc này, ba đứa trẻ bưng cháo đi ngang qua người bọn họ, giọng nói của bé trai lớn nhất có chút nhanh nhẹn. Cha, mẹ, cháo ở bên này thật sự không tệ, trẻ con bọn con cũng có thể xin được một bát đầy đó. Ba bát cháo này cũng đủ nhà chúng ta chia ra ăn rồi. Trong đó có một tiểu cô nương tuổi xấp xỉ Tiểu Thảo, thấy người đàn ông đã ăn nửa bát cháo, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Hôm nay tinh thần của cha không tệ, khẩu vị cũng tốt hơn nhiều. Mẹ, bệnh của cha có phải sắp khỏi rồi không? Dư Thải Phượng vừa đút chồng uống cháo vừa nói. Ngày mai đi gặp cậu của các con, cha con sẽ có thể vào thành chữa bệnh rồi. Y thuật của đại phu trong thành rất tốt, chắc chắn có thể chữa khỏi bệnh của cha con. Đứa nhỏ tuổi nhất trong ba đứa bé ngây thơ nói. Mẹ, cha khỏi bệnh rồi, có phải chúng ta không cần đi xin cơm nữa không? Dư Thải Phượng mũi chua xót, liên tục gật đầu nói. Chờ cha con khỏi bệnh rồi, sẽ có thể tìm việc ở thị trấn. Cha các con giỏi giang như vậy, nuôi một nhà năm người chúng ta tuyệt đối không thành vấn đề. Thật tốt quá. Chúng ta cũng sẽ không bị người ta mắng là ăn mày nhỏ nữa rồi. Mẹ, Tiểu Bình không phải ăn mày nhỏ, đi xin cơm đâu. Đại ca nói chúng ta chẳng qua chỉ là nhất thời lâm vào cảnh khó khăn, sau này sẽ tốt thôi. Bé trai kia mở to đôi mắt giống Dư Thải Phượng, ngây thơ lại nghiêm túc nói. Nhìn một màn này khiến cho Dư Hải nghẹn ngào, chàng bước nhanh tới, lớn tiếng kêu Dư Thải Phượng một tiếng. Tỷ, tay đang bưng bát cháo của Dư Thải Phượng chợt run lên một cái, giống như không dám tin tưởng từ từ xoay đầu lại, sau khi nhìn thấy Dư Hải, môi run rẩy không nói nên lời. Tỷ, Dư Hải xông tới một bước lớn, nặng nề ôm lấy Dư Thải Phượng gầy trơ xương, nước mắt vòng vòng trong hốc mắt nửa ngày, cuối cùng chảy dọc xuống theo gò má. Tiểu Hải, là Tiểu Hải sao? Dư Thải Phượng vẫn không dám tin tưởng, sợ mình đang nằm mơ. Dọc theo đường đi, niềm tin khiến nàng ấy có thể chống đỡ, trừ bọn nhỏ ra, chính là đứa em trai mười mấy năm chưa từng gặp lại này. Tỷ, là đệ, là Tiểu Hải của tỷ đây. Tỷ, tỷ chịu khổ rồi. Dư Hải ôm lấy tỷ tỷ, khóc lên giống như đứa bé. Tỷ tỷ chỉ lớn hơn chàng có 3 tuổi, lúc mẹ mới vừa qua đời, tỷ tỷ cố nén đau buồn, cũng ôm lấy Dư Hải giống như bây giờ chàng đang ôm nàng ấy, an ủi chàng. Lúc Trương Thị lấy lý do không có lương thực mà cắt xén cơm nước của hai chị em, tỷ tỷ chia thức ăn không được nhiều của mình cho chàng rất nhiều lần. Vì che chở chàng, tỷ tỷ bị Trương Thị đánh bao nhiêu lần, mắng bao nhiêu lần. Dù bây giờ tuổi đã gần 30, chàng vẫn là Tiểu Hải tin tưởng tỷ tỷ như trước. Dư Thải Phượng đỡ lấy mặt Dư Hải, cẩn thận nhìn một chút, yên lòng cười. Tiểu Hải, thấy đệ sống không tệ lắm, tỷ cũng yên tâm rồi. Dư Hải nhìn quần áo rách nát không thể che đậy thân thể trên người chị và bọn nhỏ. Khẽ nhíu mày hỏi, tỷ, vào thu đã nhờ người gửi thư bảo mọi người trở lại. Sao tới bây giờ mới đến? Không phải đã đưa chi phí đi đường cho tỷ rồi sao? Sao lại trở thành thế này chứ? Lúc này Dư Thải Phượng mới nhìn thấy áo khoác vải bông giá không rẻ trên người em trai. Mặc dù ngạc nhiên tại sao Trương Thị lại chịu cho em trai ăn mặc tốt như vậy, nhưng cũng không có hỏi, chỉ than nhẹ một tiếng, nói. Hài, một lời khó nói hết. Từ trong lời nói của Dư Thải Phượng, Dư Hải hiểu được, bởi vì chị và tỷ phu cần cù tiết kiệm. Nhà có lương thực dư, Đông Bắc hạn hán nghiêm trọng, hai vợ chồng nhận được thư và chi phí đi đường của Dư Hải, nhưng không bỏ được cơ nghiệp mà bọn họ vất vả tích góp được. Vì vậy, bèn lấy ra 20 lượng bạc trong số bạc mà Dư Hải nhờ người đem tới, lặng lẽ tích trữ một ít lương thực, xem có thể chịu đựng đến cày bừa vụ xuân hay không. Nhưng ai ngờ, sau khi chịu đựng qua một mùa đông, những dân đói đến đỏ mắt kia không biết, từ đâu biết được nhà bọn họ có lương thực dự trữ, sau đó vọt vào nhà đập hỏng đồ vật trong nhà. Giành lấy lương thực, còn đả thương chồng của nàng ấy. Cũng may là Dư Thải Phượng cất giữ tốt 30 lượng bạc còn lại, không bị lục soát lấy mất. Lương thực trong nhà bị cướp, đồ vật đáng tiền trong nhà cũng bị những dân đói kia tiện tay dắt trộm dê lấy đi. Bất đắc dĩ, vợ chồng Dư Thải Phượng mới thu dọn một ít phục sức đắt tiền, mang theo 3 đứa nhỏ, cuối cùng gia nhập hàng ngũ dân tị nạn. Nửa đường, một trận rét mùa xuân bất ngờ tập kích vào hàng ngũ dân tị nạn, rất nhiều người tị nạn ngã bệnh. Tỷ phu Lưu Hổ của Dư Hải ỷ vào mình thân thể khỏe mạnh, đưa hết quần áo cho vợ và bọn nhỏ, cứ như vậy mà ngã bệnh. Ban đầu, Lưu Hổ cũng không để bệnh của mình ở trong lòng. Trước kia bị bệnh cũng không phải rất nhanh sẽ khỏi sao. Hắn không muốn bởi vì mình mà làm chậm trễ hành trình, sốt cao chưa nói, còn cắn răng chịu đựng như vậy mà lên đường. Cuối cùng ngã bệnh lúc vừa ra khỏi một trấn nhỏ ở Đông Bắc. Ban đầu hắn vốn chỉ bị phong hàn nho nhỏ, bây giờ đã chuyển thành viêm phổi rồi. Trình độ chữa bệnh ở trấn nhỏ kia lạc, hậu, chỉ có một thầy thuốc chân đất. Tiền cũng trả rồi. Thuốc cũng lấy rồi. Bệnh của Lưu Hổ vẫn luôn trở đi trở lại, không thể hết bệnh. Cứ như vậy, vừa phải ở trọ, vừa phải chữa bệnh. Hơn một tháng sau, tiền Dư Thải Phượng mang theo đã sớm xài hết rồi. Lưu Hổ cảm thấy bệnh của mình không thể chữa khỏi, vì vậy từ chối tiếp nhận chữa trị, kiên quyết muốn cắn răng chịu đựng tiếp tục lên đường. Dư Thải Phượng không thể ép hắn, không thể làm gì khác hơn là bò bớt hành lý dư thừa, thuê một chiếc xe bò đi xuôi về phía nam. Trên đường, bệnh của Lưu Hổ lúc tốt lúc xấu, chi phí đi đường đã xài hết, ngay cả ăn cơm cũng là một vấn đề, càng khỏi nói tới mướn xe. Cả nhà nâng đỡ nhau, vừa phải xin cơm vừa phải đi đường. Nếu như không phải trong lòng còn một chút niềm tin, Lưu Hổ đã sớm ngã xuống rồi. Trước khi hắn chết, nhất định phải nhìn thấy vợ và bọn nhỏ về đến quê nhà, tìm được người thân của mình. Nếu không, hắn cũng chết không nhắm mắt. Con người, một khi có niềm tin chống đỡ, thường có thể tạo ra kỳ tích. Khi Lưu Hổ lết thân bệnh đến cổng thành đường cổ, trong nháy mắt khi thấy vợ và em trai ôm nhau, một cảm giác mỏi mệt nặng nề kéo tới. Có lẽ, đã đến lúc hắn có thể yên tâm rời đi rồi. Cha! Cha! Mẹ, cha hình như lại ngất đi rồi. Con trai lớn Lưu Tuấn Bình của Dư Thải Phượng khẽ đẩy cha, nhưng không nhận được chút phản ứng nào, khiến cậu ấy có chút hoảng hốt la lên. Dư Thải Phương quay lại, nhìn thấy gương mặt xám như tro tàn của chồng, trong lòng lộp bộp một tiếng, vội vàng nhào tới, ngón tay run rẩy để dưới mũi chồng. Vừa thử, sắc mặt của nàng ấy đã biến đổi kịch liệt, kêu khóc một tiếng cha bọn nhỏ à, sau đó té xỉu ở trước mặt Dư Hải. Dư Hải nhanh tay nhanh chân đỡ lấy cơ thể đang ngã xuống của tỷ tỷ, nhìn Lưu Hổ đang nhắm chặt hai mắt nằm trong đống rơm, trong lòng xông lên một cỗ chua xót. Cha! Cha! Ba đứa bé hình như nhận ra điều gì đó, bắt đầu kêu khóc lắc lắc thân thể Lưu Hổ. Âm thanh kia nghe rất đau lòng, khiến người nghe muốn rơi nước mắt. Chương 232. Chủ nhân, người kia vẫn chưa tính là chết, hồn phách chưa rời khỏi thân thể, nước tắm của bản thần thạch có thể cứu người kia. Tiểu Bổ Thiên Thạch cảm thấy Tiểu Thảo đang đau lòng, vội vàng hóa thành một con mèo vàng nhỏ, ngây ngô meo một tiếng nhắc nhở. Dư Tiểu Thảo nghe vậy, đột nhiên nghĩ tới Tiểu Bổ Thiên Thạch đã từng nói, thời kỳ toàn thịnh của nó là có thể cải tử hoàn sinh. Gần đây linh lực của Tiểu Bổ Thiên Thạch khôi phục không ít, nếu như để nó cứu dưỡng chắc chắn sẽ không thành vấn đề. Tiểu Thảo lau nước mắt bên má một cái, tiến lên đẩy ba đứa trẻ đang kêu khóc, miệng nói. Nhường một chút, ta từng học y, để ta xem một chút. Nói xong, ngón tay để lên mạch đập của Lưu Hổ. Yên tĩnh cảm nhận một lát, đúng là mạch đập vẫn còn đập rất mỏng manh. Ừ, con cứu được. Tiểu Thảo vội vàng lấy một bình ngọc nhỏ nhắn tinh xảo từng trong hà bao ra, nhẹ nhàng bóp miệng của Lưu Hổ, cẩn thận rót nước linh thạch vào trong miệng hắn. Cha! Lấy túi nước tới đây. Lưu Hổ đã mất đi khả năng nuốt xuống rồi, phải dùng nước để đẩy nước linh thạch xuống. Lúc này Dư Thải Phượng đã từ từ tỉnh lại trong ngực Dư Hải, giống như bất thình lình nhớ tới gì đó mà đứng thẳng người dậy, muốn nhào tới phía chồng mình. Dư Hải vội vàng kéo nàng ấy, an ủi. Tỷ phu có lẽ còn cứu được, Thảo Nhi đang chữa bệnh cho huynh ấy. Tiểu cô nương, xin ngươi nhất định phải cứu chồng của ta, nếu như chàng chết, ta cũng sống không nổi nữa. Van xin ngươi, mau cứu chàng đi. Trong mắt Dư Thải Phượng lóe lên một tia hy vọng cuối cùng. Người đã không còn thở nữa, có thể sống lại hay sao? Nàng ấy không dám nghĩ tiếp nữa, chỉ hy vọng ông trời có thể để kỳ tích xuất hiện một lần nữa. Dư Tiểu Thảo bảo cha mở miệng của Lưu Hổ ra, sau khi đút vào hai ngụm nước, trong lòng mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nàng nghĩ tới phương pháp hồi sinh tim phổi từng nghe nói ở kiếp trước. Nàng ấn lên điểm mũi xương ức, tay trái đè sát lên ngực hắn, hai tay chồng lên nhau, hai cánh tay duỗi thẳng, dùng hết sức lực trên người ấn xuống 30 lần, còn nói với cha mình. Cha nghe theo hướng dẫn của con. Nắm lấy mũi của cô phụ, thổi khí vào trong miệng cô phụ thổi không phải làm như vậy. Miệng phải chặn miệng của cô phụ, dùng sức thổi sâu vào trong cổ họng. Tiểu Thảo thấy cha cách miệng của người bệnh thật xa, sau đó thổi khí vào bên trong, vội vàng buồn cười ngăn cản. Dư Hải lúng túng ngẩng đầu lên, nhìn môi của tỷ phu, làm sao cũng không hạ miệng xuống được. Để ta... Dư Thải Phượng không dễ dàng nhìn thấy một chút cơ hội sống từ trong tuyệt vọng, thanh danh gì, mặt mũi gì cũng có thể ném đi, chỉ cần có thể cứu được mạng của chồng về là được rồi. Dưới ánh mắt của mọi người, nàng ấy chặn miệng chồng mình lại, làm hô hấp nhân tạo cho chồng dưới sự hướng dẫn của Tiểu Thảo. Không biết là hồi sinh tim phổi của Tiểu Thảo có tác dụng, hay là công lao của nước linh thạch. Sau khi cấp cứu 2 phút, cuối cùng Lưu Hổ cũng có thể tự thở rồi. Nhìn lồng, ngực đang nhấp nhô yếu ớt của chồng. Dư Thải Phượng che mặt im lặng khóc thút thít, đây là nước mắt vui sướng khi mất đi, rồi tìm lại được. Lưu Hổ từ từ mở mắt, thấy vợ mặt đầy nước mắt, còn có bọn nhỏ đang nhỏ giọng khóc thầm, nâng cánh tay khô nẻ lên nắm chặt lấy tay của vợ. Vừa rồi, hắn có một loại dự cảm rằng mình đã đến một giây cuối cùng của sinh mạng, trong phút chốc khi nhắm mắt lại, trong lòng hắn tràn đầy cảm xúc không nỡ và lưu luyến. Không biết không có sự chăm sóc của hắn, có phải vợ sẽ lại sống tùy tiện giống như trước hay không? Không có sự chăm sóc của hắn, bọn nhỏ có thể vô tư trưởng thành hay không? Không có sự chăm sóc của hắn, tương lai của cái nhà này sẽ như thế nào? Thật may, hắn lại gắng gượng được lần nữa. Thân thể của mình đã đến gần với tình cảnh thế suy sức yếu, lại giống như có một cơ hội sống đang từ từ chảy trong cơ thể hắn. Một số bộ phận gần như suy kiệt của hắn hình như đang xuất hiện sức sống mới vậy. Đại cô, cho cô phụ uống 2 ngụm nước đi. Người bệnh nên được bổ sung nhiều nước. Tiểu Thảo lặng lẽ nhỏ 2 giọt nước linh thạch vào trong túi nước. Thân thể của bệnh nhân còn yếu ớt, uống thêm chút nước linh thạch có thể giúp đỡ việc hồi phục sau này. Dư Thải Phượng nhận lấy túi nước, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Vừa rồi, rõ ràng chồng mình đã tắt thở rồi, là tiểu chất nữ còn nhỏ đã đút một chút linh dược cho chàng, lại dạy cách chuyển không khí, mới có thể đưa chồng trở về từ quỷ môn quan. Nàng ấy không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ, nếu như không gặp được tiểu chất nữ, hoặc em trai và tiểu chất nữ đến chậm một bước thì sẽ như thế nào. Nàng ấy chỉ biết là em trai và tiểu chất nữ đã cứu chồng nàng ấy về, cứu lại cái nhà này. Được. Đứa bé ngoan. Cô không biết phải cảm ơn con thế nào nữa. Dư Thải Phượng không biết nên nói gì cho đúng, đại ân không lời nào có thể cảm ơn hết được. Sau này nàng ấy có làm trâu làm ngựa, cũng phải báo đáp cho nhà em trai. Dư Hải trong lòng vui mừng thay chị cả, chàng cảm thấy rất may mắn khi con gái nhỏ học y thuật với Vưu Đại Phu. Chàng hít một hơi thật sâu, nói, chị, đều là người một nhà, cảm ơn hay không cảm ơn gì chứ? Cho tỷ phu uống nước, sửa sang một chút rồi chúng ta vào thành, để Tôn Đại Phu chẩn đoán bệnh cho tỷ phu một chút. Cha đang không tin tưởng y thuật của con à? Tôn Đại Phu cũng khen con không dứt miệng, nói con là thiên tài học y đấy. Dư Tiểu Thảo cong môi nhỏ nhắn lên, làm bộ con tức giận. Dư Hải sờ mái tóc đen nhánh sáng bóng của con gái một cái, cười nói. Tin mà. Thảo Nhi nhà chúng ta lợi hại như vậy, sao ta có thể không tin con được chứ? Bệnh của cô phụ con không nhẹ, đến Đồng Nhân Đường bốc ít thuốc, về nhà bồi dưỡng thật tốt. Để Tôn Đại Phu bắt mạch chỉ là tiện thể mà thôi. Con trai nhỏ mới 6 tuổi của Dư Thải Phượng tên Lưu Phương Bình giọng điệu trẻ con nói. Tiểu tỷ tỷ, đệ cũng tin tỷ. Tỷ chữa khỏi cho cha đệ, tỷ là thần y. Lưu Phương Bình nhỏ hơn Tiểu Thạch Đầu 1 tuổi. Một đoạn đường này đã chịu không ít khổ, gầy đến gần như trơ xương, có chút giống với Tiểu Thạch Đầu lúc Tiểu Thảo vừa mới xuyên tới. Tiểu Thảo nhẹ nhàng sờ cái đầu nhỏ của cậu bé một cái, cười nói. Gọi biểu tỷ, biết không? Biểu tỷ không phải thần y, chỉ là biết một vài phương pháp cấp cứu mà thôi. Bệnh của cha đệ còn phải dựa vào Tôn Đại Phu có kinh nghiệm kê thuốc điều dưỡng. Yên tâm đi, cha đệ không sao đâu. Lưu Phương Bình rúc vào người Tiểu Thảo giống như thân thiết từ lâu, nụ cười vô cùng đáng yêu. Dọc theo đường đi, đa số đều dựa vào nụ cười hồn nhiên đáng yêu đó của cậu bé, mà gợi ra mẫu tính của những phụ nhân, tức phụ để xin được cơm nước. Tiểu Thảo không nhịn được nhẹ nhàng véo mặt cậu bé một cái. Lưu Yến Nhi lớn hơn Tiểu Thảo 1 tuổi, thấy dáng vẻ khoe mẽ của em trai nhỏ, không nhịn được khinh bỉ nói. Ca nhìn tiểu đệ lại bắt đầu giả vờ rồi kia. Tiểu tử này ở bên ngoài lúc nào cũng mang dáng vẻ cục cưng ngoan, ở nhà thì lại cực kỳ bướng bỉnh. Lão đại Lưu Tuấn Bình thành thục cười cười, dẫn em trai em gái hành lễ với cậu. Lúc ở Đông Bắc, cậu ấy thường xuyên nghe mẹ nói tới người cậu lợi hại biết đánh cá, biết săn thú này. Hôm nay ấn tượng đầu tiên khi gặp mặt là cậu thật cao lớn khỏe mạnh, vóc người còn to lớn vĩ đại hơn cả cha lúc không bị bệnh nữa. Mẹ thường xuyên nhắc tới, nói cậu trung hậu thành thật, ở nhà chắc chắn sẽ bị mẹ kế bắt nạt chết. Nhưng nhìn từ cách ăn mặc của cậu và em gái họ còn có khí thế hơn, Tào lão gia có trên 100 mẫu ruộng đất ở thôn bọn họ nữa, nhìn kiểu gì cũng thấy không giống bị chèn ép mà. Tuy Lưu Tuấn Bình có chút nghi ngờ trong lòng, nhưng cũng không biểu hiện ra mặt. Lưu Hổ lại uống thêm mấy ngụm nước, trên người đã có chút khí lực. Dư Hải vỗ vỗ bả vai của lão đại Lưu Tuấn Bình, bảo cậu ấy tranh thủ thu dọn chút đồ đạc hữu dụng, dọn đến trên xe ngựa ở gần đó. Lưu gia đi lần này, vì khám bệnh cho Lưu Hổ, vật đáng tiền cũng đã cầm hết rồi, cũng không có thứ gì có thể dọn dẹp. Dư Hải cõng Lưu Hổ lên đi, về phía xe ngựa, Dư Thải Phượng lặng lẽ dẫn bọn nhỏ đi theo sau lưng. Những dân tị nạn ở xung quanh đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn cả nhà Lưu Hổ. Lúc cả nhà này vừa mới đến trại, bởi vì bị nghi ngờ có bệnh truyền nhiễm, nên có rất ít người muốn tiếp xúc với bọn họ. Bây giờ người ta tốt số, gặp được thân thích có tiền, lập tức thoát khỏi bể khổ rồi. Rất nhiều người đều thầm thấy hối hận, sao lúc đầu trong lúc bọn họ khó khăn nhất mình lại không vươn tay giúp một chút, bây giờ thì có muốn cầu xin giúp đỡ cũng không thể nào lên tiếng. Gua! Biểu tỷ, xe ngựa nhà tỷ thật là đẹp nha. Bạn nhỏ Lưu Phương Bình nhìn thấy tuấn mã mập mạp cao lớn cùng với xe ngựa trang trí rực rỡ, thì không nhịn được phát ra tiếng thán phục. Dư Tiểu Thảo nâng nách của cậu bé, ôm cậu bé lên xe ngựa, cười giải thích. Xe ngựa này là của cha nuôi tỷ cho bọn tỷ mượn dùng. Xe ngựa nhà biểu tỷ cũng không đẹp như vậy đâu. Lưu Phương Bình phấn khởi ngồi trong xe ngựa sờ đông một cái sờ tây một cái, đối với cái gì cũng tò mò. Từ nhỏ đến lớn cậu bé chỉ từng ngồi xe bò, hoàn toàn chưa từng chạm vào loại xe ngựa có kiệu này bao giờ. Xe ngựa rất rộng rãi. Lưu Hổ nửa nằm ở bên trong buồng xe, Dư Thải Phượng ngồi bên cạnh chăm sóc chồng, mấy đứa nhỏ vừa tò mò vừa mới lạ ngồi trong xe ngựa. Đợi đến lúc xe ngựa bắt đầu chạy, Lưu Phương Bình vỗ tay nói. Vẫn là xe ngựa ngồi thoải mái hơn, không bị sóc nảy chút nào. Ngồi xe bò sóc nảy đến mức mông đệ muốn biến thành ba mảnh luôn rồi. Dư Tiểu Thảo cũng có cảm xúc sâu sắc với xe bò xe ngựa có bánh xe gỗ. Trước kia lúc xe lửa trong nhà còn chưa đổi bánh, mỗi lần đánh xe đều sóc nảy khiến nàng muốn ói hết cơm tối đã ăn hôm trước ra. Mùi chua kia thật sự rất không thoải mái. Đến cửa thành, xe ngựa bị ngăn lại. Từ khi dân tị nạn bên ngoài đường cổ nhiều hơn, quân lính canh giữ ở cửa thành cũng theo đó mà nhiều lên. Nghe nói là điều động tới từ phủ tân vệ. Lưu Yến Nhi vốn đang thò đầu ra khỏi cửa sổ xe nhìn xung quanh bên ngoài, lập tức vội vàng đóng cửa sổ xe xuống, sợ hãi nhìn Tiểu Thảo nói. biểu muội, quân lính sẽ không cho chúng ta vào thành hay không? Lúc vừa mới đến, có vài dân tị nạn không có giấy thông hành muốn vào thành, bởi vì tranh chấp với quân lính mà bị bắt đi. Cái này vẫn chưa là chuyện nghiêm trọng nhất, trên đường tới đây, có rất nhiều nơi, đặc biệt là một vài thành phố lớn đều không đối xử thân thiện với dân tị nạn. Chuyện này khiến tiểu cô nương Lưu Yến Nhi sinh ra bóng ma tâm lý. Dư Tiểu Thảo an ủi. Không có chuyện gì. Đường cổ bên này chỉ cần có thân thích đứng ra bảo lãnh, thì đã có thể tự do ra vào trấn đường cổ rồi. Quả nhiên, khi quản gia của phòng phủ lấy thẻ thân phận của phòng phủ ra, binh lính giữ cửa lập tức cười khúm núm, nhiệt tình cho bọn họ đi. Lúc đi ngang qua cổng thành, bạn nhỏ Lưu Phương Bình thò đầu nhỏ ra cửa sổ xe đúng lúc bị binh lính nhìn thấy, lại không có xảy ra chuyện bị giữ lại như Lưu Yến Nhi lo lắng. Lưu Tuấn Bình vẫn luôn im lặng ngồi trên xe ngựa cẩn thận quan sát mọi chuyện, trong lòng mơ hồ cảm giác được, thân phận của người cha nuôi trong miệng em gái họ chắc chắn không thấp. Nếu không, những quân lính mắt để trên đầu kia chắc chắn sẽ không dễ dàng cho bọn họ vào thành như vậy. Những binh lính kia nhiệt tình với một hạ nhân như vậy, chẳng lẽ cha nuôi của em gái họ là người làm quan? Hoàn cảnh thúc giục người ta trưởng thành, những gì trải qua trên đường đi khiến Lưu Tuấn Bình, vốn không biết mùi vị lo lắng nhanh chóng trưởng thành hơn. Chương 233. Xe ngựa xuyên qua đường phố nhộn nhịp, đi thẳng tới ngôi nhà mà Dư gia mua trên thị trấn. Đường phố của trấn đường cổ vừa giản dị lại vừa sầm uất. Lúc này trên đường phố buôn bán như mây, người như mắc cửi, tiếng giao bán trái cây rán dầu, canh thập cẩm, bánh bao màn thầu luôn luôn vang lên bên tai. Người qua lại trên đường phố đa số đều là dân chúng bình thường mặc áo vải, trên khuôn mặt mang theo gió sương, cũng có học trò mặc trường sam nhẹ nhàng đầy mặt thư sinh, dĩ nhiên cũng không thiếu người nhà phú quý y phục sang quý. Thỉnh thoảng còn có cô nương trẻ tuổi có nha hoàn mama đi theo phía sau, nhẹ giọng cười nói đi ngang qua xe ngựa khuôn mặt nhỏ nhắn của hai chị em Lưu Yến Nhi. Giống như khảm vào cửa sổ xe, cả hai cùng nhìn đường phố sầm uất yên bình này, trái tim dọc theo đường đi vẫn luôn trôi nổi không yên giống như đã được an ủi. Lần đầu tiên bọn họ có thể nhàn nhã thưởng thức đường phố đẹp đẽ thế này, không cần phải lo sẽ bị trách mắng, không cần phải lo sẽ bị xua đuổi, cũng không cần suy nghĩ làm sao, để mang khuôn mặt tươi cười cầu xin người khác bố thí những gì, đã trải qua suốt mấy tháng qua, có thể nói là ác mộng của tất cả mọi người của Lưu gia. Dư Thải Phượng cúi đầu nhìn chồng đang bình yên chìm vào giấc ngủ. Chỉ cần hắn còn sống, cho dù có nghèo khổ thế nào đi nữa, nàng ấy cũng sẽ không sợ. Cuộc sống sau này có khó khăn hơn nữa, cũng không gian nan bằng mấy ngày chạy nạn ăn xin thế này. Tỷ, đến rồi, xuống xe đi. Xe ngựa đi đến trước cổng một trạch viện có hai dãy nhà, Dư Hải nhảy xuống xe ngựa, vén màn xe lên, tươi cười sáng lạn với người bên trong. Lưu Tuấn Bình khéo léo từ chối ý tốt muốn ôm mình xuống của cậu, tự mình nhảy xuống xe ngựa, lại đưa tay ra muốn đỡ em trai em gái xuống. Nhưng phát hiện cữu cữu đã mỗi tay kẹp một người bế hai đứa bé xuống rồi. Lưu Phương Bình còn đang vui vẻ cười hì hì. Hàng xóm bên cạnh vừa bán thức ăn trở về từ bên ngoài, thấy Dư Hải dẫn theo một đám dân tị nạn quần áo rách rưới, trên người còn tản ra mùi là lạ thì không nhịn được nhíu mày hỏi một câu. Dư huynh đệ, lúc trước cũng có một gia đình tốt bụng chứa chấp một nhà dân tị nạn, nhưng sau đó lại bị trộm tiền. Ngươi cũng phải cẩn thận một chút đấy. Lúc Dư Hải mua nhà này cũng đã từng thăm hỏi hàng xóm trái phải. Cho nên mặc dù chàng không thường tới đây, hàng xóm vẫn nhận ra chàng là chủ của ngôi nhà này. Dư Hải gật đầu với nàng ta một cái, nhàn nhạt nói. Đa tạ tẩu tẩu đã tốt bụng nhắc nhở. Đây là tỷ tỷ ruột của ta, trên đường về thăm người thân thì gặp khó khăn, cũng không phải là dân tị nạn gì đó. Phụ nhân kia quan sát cả nhà năm người của Dư Thải Phượng từ trên xuống dưới, bĩu môi một cái nói. Đừng nói là ngươi muốn để bọn họ ở lại đây lâu dài nhé. Xem ra khóa cửa nhà bọn ta cũng nên đổi một chút rồi. Dư Thải Phượng nghe vậy thì cảm thấy nhục nhã trợn mắt nhìn nàng ta, móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay. Dư Tiểu Thảo nhìn lá cải hỏng trong giỏ của nàng ta, hừ lạnh một tiếng nói. Nhà của các ngươi, có khóa hay không có khác nhau sao? Sắc mặt phụ nhân lập tức thay đổi, quát lên. Ngươi có ý gì? Có ý gì? Còn cần ta phải nói rõ sao? Ý chính là nhà các ngươi nghèo đến như vậy, cho dù có mở rộng cửa kẻ trộm cũng không thèm đến đấy. Nếu tự người ta không biết xấu hổ, Dư Tiểu Thảo cần gì phải cho nàng ta sắc mặt tốt chứ? Ngươi phụ nhân còn muốn nói gì đó, lại bị một giọng nói say bí tỉ bên trong chặn ngang. Bà vợ chết tiệt. Ra ngoài mua chút cải cũng lâu như vậy, có phải muốn bỏ đói lão tử không hả? Còn ở đó nói lung tung cái gì vậy, không lo cút đi nấu cơm nhanh đi. Tất cả ngang ngược của phụ nhân đều biến mất trong nháy mắt, cả người khẽ run rẩy một chút, sau đó vâng vâng dạ dạ đi vào trạch viện. Không lâu sau, bên trong truyền tới một tiếng kêu đau, tiếp theo là giọng đàn ông gào thét. Rượu đâu? Rượu ngươi mua cho lão tử đâu? Chút chuyện này cũng làm không xong, người vợ như ngươi còn có tác dụng gì nữa hả? Tiếng quyền cước gián đoạn truyền tới. Dư Tiểu Thảo kéo cha đang muốn đi khuyên ngăn lại, nhỏ giọng nói. Cha, chúng ta cũng không thân với bọn họ, vẫn ít can thiệp vào chuyện nhà người ta một chút thì tốt hơn, tránh để người ta nói xen vào chuyện người khác. Cha, con dẫn cô và cô phụ vào nhà trước, cha đến tiệm quần áo mua mấy bộ quần áo tới đây đi. Dư Thải Phượng vội vàng ngăn cản nói. Không, không cần đâu. Quần áo của bọn ta giặt rồi vá lại là có thể mặc được rồi, tốn kém cái đó làm gì? Dư Hải vội vàng không ngừng gật đầu nói. Không tốn kém, không tốn kém. Tỷ vào trong nghỉ ngơi một lát đi. Chờ đệ trở lại rồi chúng ta cùng đi ra ngoài ăn cơm. Nói xong cũng không cho phép Dư Thải Phượng nói thêm gì nữa đã vội vã rời đi rồi. Gõ gõ cửa, người ra mở cửa là một ông cụ tóc hoa râm. Ông cụ này họ Đường, lúc con trai duy nhất ra biển đánh cá thì bị gió lốc cuốn mất, chỉ còn lại hai ông bà lão không nơi nương tựa. Dư Hải thấy hai vợ chồng già đáng thương, cho nên lấy nhà kề ở gần sát cửa nhà cho bọn họ ở. Ngôi nhà trên thị trấn này, người của Dư gia rất ít đến ở, chỉ thỉnh thoảng dừng chân, hoặc là đến đây làm bữa cơm đem cho Tiểu Thạch đầu. Coi như là mời bọn họ trông nhà miễn phí. Ông cụ nhận ra Tiểu Thảo, bởi vì lúc Tiểu Thảo rảnh rỗi sẽ đến đây, nấu cơm cho em trai đi học trên thị trấn. Cơm của Tiểu cô nương nấu rất thơm, chỉ ngửi thôi đã không nhịn được mà chảy nước miếng rồi. Dư cô nương, mấy người này là ông cụ vẻ mặt nghi ngờ nhìn năm người Lưu gia, nhưng trong mắt cũng không có khinh thường. Đây là cả nhà đại cô của cháu, vừa mới tới trấn Đường Cổ. Dư Tiểu Thảo giải thích qua loa một câu, sau đó mời cả nhà Dư Thải Phượng vào trạch viện. Trạch viện không lớn, chia thành tiền hậu viện. Hậu viện có 3 gian chính phòng, hai bên là sương phòng, phòng bếp và nhà kho. Đối với người nhà Lưu gia vẫn luôn sống ở nông thôn mà nói, căn nhà gạch ngói xanh thế này, bọn họ có nghĩ cũng không dám nghĩ. Trong lòng Dư Thải Phượng thầm cảm thấy kỳ lạ, nhà em trai có tiền như vậy từ khi nào, lại còn có thể mua được nhà trên thị trấn nữa. Nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng nàng ấy vẫn nhịn không được hỏi. Tiểu Thảo, chuyện nhà con mua nhà ở thị trấn, bà nội của con có biết không? Tại sao phải cho bà ta biết? Đầu tiên Tiểu Thảo nghi ngờ nháy nháy mắt, sau đó bừng tỉnh nói. Đại cô, người vẫn chưa biết sao? Nhà con đã tách ra ở riêng rồi, chuyện mua nhà, chỉ cần nhà con tự quyết định là được rồi. Ở riêng à, chẳng trách. Nàng ấy còn nói Trương Thị Keo, kiệt như vậy sao có thể cho em trai, cháu gái ăn mặc đẹp thế này được, còn cho phép bọn họ mua nhà trên thị trấn nữa, thì ra là ở riêng rồi. Lúc này lo lắng cuối cùng trong lòng Dư Thải Phượng cũng hoàn toàn tan thành mây khói. Ban đầu, nàng ấy lo lắng lần này, trở về nhờ vả nhà mẹ đẻ sẽ bị Trương Thị nhẫn tâm chặn ở ngoài cửa, khiến em trai bị kẹp vào thế khó xử. Nàng ấy vốn còn nghĩ, nếu như Trương Thị không chứa chấp bọn họ, nàng ấy sẽ ở nhờ nhà cũ trước, sau đó để chồng vào núi học săn thú với em trai. Trên núi Tây Sơn có không ít rau dại có thể ăn, chỉ cần chịu khó một chút, chắc chắn sẽ không chết đói. Nếu em trai đã ở riêng thì sẽ không có nhiều lo lắng như vậy rồi. Xem ra bây giờ nhà em trai cũng sống không tệ lắm. Trước giờ em trai rất giỏi giang, nếu không bị con đỉa hút máu Trương Thị liên lụy, sớm muộn gì cũng sẽ có thể sống cho ra hình ra dáng. Với tính cách của em trai, chắc chắn cũng sẽ không bỏ mặc người chị là nàng ấy. Nhưng mà, người làm chị như nàng ấy cũng không thể toàn trông cậy vào em trai được. Nàng ấy tin tưởng, khó khăn chỉ là tạm thời mà thôi, chờ khi chồng khỏi bệnh rồi, làm mấy việc lặt vặt trên thị trấn. Mùa xuân năm sau tìm cách thuê mấy mẫu đất trồng trọt. Trong nhà chồng không còn ai nữa, vùng đất lạnh lẽo nghèo nàn đông bắc kia cũng không cần phải trở về làm gì. Đại cô, mọi người nghỉ ngơi một lát, để con đi đun nước nóng cho mọi người tắm rửa. Giọng nói trong trẻo của Dư Tiểu Thảo cắt đứt suy nghĩ của nàng ấy. Dư Thải Phượng dìu chồng đến ngồi trên một cái ghế trong nhà, nghe vậy thì vội nói. Vẫn nên để ta đi cho. Tiểu Thảo cười nói. Đại cô, người khách sáo với con làm gì chứ? Trong người cô phụ không thoải mái, người đỡ cô phụ lên trên giường đất nằm nghỉ một chút đi. Mẹ trông cha đi, để con đi nấu nước giúp biểu muội. Lưu Yến Nhi hiểu chuyện kéo tay Tiểu Thảo, hai người cùng nhau đi vào trong phòng bếp. Đến lúc nước sôi, Dư Hải xách một bao quần áo đi vào từ bên ngoài, nghiêng người để Tôn đại phu của Đồng Nhân Đường đi vào, theo sau ông ấy là một tiểu học đồ xách theo hòm thuốc. Hai người vào phòng, nhìn thấy Dư Thải Phượng đang ngồi ở mép giường, chồng của nàng ấy thì đang dựa vào bả vai nàng ấy nhắm mắt nghỉ ngơi. Dư Hải nói, tỷ, sao không cho tỷ phu nằm xuống đi? Vẻ mặt Dư Thải Phượng mơ hồ lộ ra chút lúng túng, nhỏ giọng nói, tỷ phu của đệ nói người chàng bẩn, sợ làm bẩn giường nhà đệ. Trên mặt Dư Hải lộ ra vẻ mất hứng, không vui nói, bẩn rồi thì giặt lại là được. Mau nằm xuống đi, để Tôn đại phu khám một chút. Sau khi Tôn đại phu bắt mạch thì đắn đo một lát, rồi nói, người bệnh bởi vì bị phong hàn không được chữa trị đúng lúc mà phát triển thành bệnh phổi. Nhưng mà cũng không tính là nghiêm trọng. Thân thể của người bệnh căn cơ tốt, uống mấy thang thuốc là có thể khỏi rồi. Bởi vì Tôn đại phu đang chẩn bệnh cho bệnh nhân đã được Tiểu Thảo cho uống nước linh thạch để cải thiện thân thể.

Vấn đề này cũng khiến Kiến Văn Đế sinh ra ở thành phố, lớn lên ở thành phố, tốt nghiệp đại học chuyện ngành tàu thuyền cảm thấy có chút khó khăn. Kiến Văn Đế Chu Quân Phàm đưa mắt nhìn về phía người tìm được hai loại cây trồng là Chu Tuấn Dương. Chu Tuấn Dương khẽ giật giật môi, đã nói hắn chỉ chịu trách nhiệm tìm hạt giống, chứ đâu có nói hắn cũng phải chịu trách nhiệm trồng trọt đâu chứ. Hắn nâng khuôn mặt vô cảm không hợp với tuổi tác lên, không cảm xúc nói. Thần, cũng lực bất tòng tâm. Chu Quân Phàm bị em họ nhỏ này đánh bại rồi, người nói người tìm được hạt giống từ nơi xa hơn nghìn dặm, mà cũng không chịu hỏi trồng thế nào, lại còn ra vẻ có lý chẳng sợ thế này à? Chu Quân Phàm trợn mắt nhìn hắn một cái, nghĩ ngợi một chút, trên mặt chợt xuất hiện nụ cười xấu xa, khiến Chu Tuấn Dương cảm thấy có chuyện chẳng lành. Tuấn Dương à, dù sao ngươi cũng từng ra nước ngoài, cũng hiểu biết về cây ngô và khoai tây hơn các quan viên của bộ hội nhiều. Trẫm lệnh cho ngươi giúp đỡ bộ hội trồng lên hai loại cây này. Ngươi có ý kiến gì không? Khuôn mặt vô cảm của Chu Tuấn Dương cuối cùng cũng có chút biểu cảm, hắn khẽ nhíu. Mày, giọng nói vẫn không trầm không bổng như trước. Hoàng thượng, đây là ý chỉ, hay là đang trưng cầu ý kiến của thần vậy? Đương nhiên Chu Quân Phàm sẽ không cho hắn khả năng từ chối, vẻ mặt trịnh trọng nói. Là ý chỉ của trẫm. Đương nhiên cũng hy vọng ngươi có thể vui vẻ đồng ý. Ngươi nghĩ thử xem, khi người trong thiên hạ đều có thể ăn no bụng, dân chúng trong thiên hạ đều sẽ nhớ tới ân đức của Dương Quận Vương ngươi ân đức với dân chúng trong thiên hạ. Ai muốn thì người đó lấy đi. Ngươi cũng đã nói là ý chỉ rồi, ta có thể từ chối hay sao? Chu Tuấn Dương mặt không thay đổi nhìn Hoàng thượng, mặc dù không bằng lòng nhưng cũng phải lĩnh chỉ. Ra khỏi Hoàng cung, Chu Tuấn Dương lập tức được mời tới bộ hộ. Tất cả quan viên, từ trên xuống dưới của bộ hộ đều nhìn chằm chằm vào tiểu quận vương trẻ tuổi này. Hình như thượng thư bộ hộ nhận ra Dương quận vương không vui, chà chà tay, cẩn thận dè dặt nói. Dương quận vương, bây giờ đúng lúc đến vụ cày ruộng, ngài xem ngô và khoai tây này nên trồng thế nào thì được đây? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Cút! Trong lòng Chu Tuấn Dương đang có vô số lời tục tĩu lướt qua, Dương mắt nhìn các quan viên trong bộ hộ một chút, lạnh như băng nói. Là hạt giống, phương pháp trồng trọt đương nhiên đều là na ná như nhau. Các ngươi, nhìn mà làm đi. Nói xong, tiểu quận vương cực ngầu cứ như vậy, xoay người rời đi dưới ánh mắt của tất cả quan viên trong bộ hộ. Rời đi. Chương 235. Những quan viên trong bộ hộ ngươi nhìn ta một chút, ta lại nhìn ngươi một chút, cũng mặt đầy hoang mang. Dương quận vương, ngài cũng đã lĩnh chỉ rồi, sao có thể buông tay không quan tâm như vậy được chứ? Nếu như trồng không được, hoàng thượng nổi trận lôi đình, ai cũng không thể chịu trách nhiệm đâu. Dương quận vương có thể buông tay không quan tâm, nhưng bộ hộ bọn họ thì không được. Các quan viên trong bộ hộ tìm tới nông dân có kinh nghiệm, khai khẩn ra một ruộng thí nghiệm trong hoàng trang. Cả đám người thảo luận một chút, quyết định chọn cách giải hạt và gieo giống để trồng hạt ngô. Hạt giống ngô được chia ra, một loại trồng xuống trực tiếp, còn một loại ươm giống rồi mới trồng. Về phần khoai tây, lão nông phát hiện nó có chút giống khoai lang, nên thử lấy cách trồng khoai lang trồng trên một mảnh đất. Các quan viên của bộ hộ thì trực tiếp chôn khoai tây xuống đất, trồng một mảnh đất nữa. Trong lúc đó, Dương quận vương chỉ đến kiểm tra một lần, cũng không thấy hắn tới đây lần nào nữa. Khi thượng thư bộ hộ viết phương pháp trồng loại cây mới thành văn bản, chuẩn bị trình lên cho hắn xem thì lại vồ hụt. Đại quản sự của phủ Tĩnh Vương cho hay, tiểu quận vương đã ở trấn đường cổ xa xôi rồi, bận rộn ở kinh thành nửa tháng. Hoàng thượng mới rộng lòng từ bi duyệt cho hắn nghỉ 10 ngày, Chu Tuấn Dương lập tức chạy đến biệt viện của mẫu phi ở trấn Đường Cổ. Biệt viện của phủ Tĩnh Vương ở núi Tây Sơn chưa xây xong, Tĩnh Vương phi vẫn ở trong biệt viện của huyện lệnh phu nhận như trước đây. Mùa thu năm ngoái, huyện lệnh Ngô vào kinh báo cáo công tác, Ngô gia tìm cách cho ông một chức thị giảng học sĩ ngũ phẩm. Sau khi tế tử của quốc tử giám về hưu, tư cách của ông cũng vừa đủ, có thể ngồi lên chức đó. Vì để mẫu phi ngạc nhiên mừng rỡ, Chu Tuấn Dương cũng không phái người cho bà ấy biết trước. Khi hắn dẫn theo thị vệ thiếp thân của mình một đường ra roi thúc ngựa tới biệt viện, thuận miệng hỏi người gác cổng một câu. Gần đây mẫu phi của ta có từng ra ngoài không? Người gác cổng dè dặt cúi người đáp. Bẩm quận vương, mấy ngày gần đây vương phi đều không ra ngoài. Nhưng mà, hôm nay có mời dư cô nương là con gái nuôi của phòng phu nhân tới đây trò chuyện. Dư cô nương. Đôi mắt trước giờ không dao động của Chu Tuấn Dương khẽ xuất hiện gợn sóng. Là tiểu cô nương thề son sắt nói mình có thể trồng được ngô và khoai tây đó à? Lúc ấy, trên người tiểu cô nương phát ra ánh sáng tự tin, làm hắn xuất hiện một loại xúc động muốn tin tưởng nàng. Có lẽ, nàng sẽ mang lại cho hắn một kinh hỉ khác đúng không? Nghĩ đến có thể nhìn thấy tiểu cô nương mắt to tràn đầy thông minh đó, đáy lòng trước giờ vẫn bình tĩnh của Chu Tuấn Dương lại xuất hiện mong đợi nho nhỏ. Hắn không phát hiện ra, bước chân khi đi vào biệt viện của mình đang nhanh hơn bình thường một chút. Đang dịp mùa xuân, cả vườn hoa khoe màu đua sắc. Trong hậu hoa viên của biệt viện, Tĩnh Vương phi dựa vào ghế quý phi, nhẹ giọng hỏi tình hình của phòng phu nhân. Phòng phu nhân sắp sinh rồi đúng không? Dư Tiểu Thảo cười tươi như hoa trả lời. Đúng vậy, ngày sinh trong dự tính là 2 ngày tới. Vì tiểu đệ đệ trong bụng, mỗi ngày mẹ nuôi đều kéo thân thể nặng nề đi mấy vòng trong vườn hoa gần đó. Hôm nay Tôn Đại Phu đã chẩn mạch rồi, nói mẹ nuôi an dưỡng không tệ. Nhưng mà, chân của mẹ nuôi cực kỳ sưng, giày trước kia cũng không mang vừa nữa rồi. Tĩnh Vương Phi khẽ thở dài một tiếng, nói, con cái đều là nợ của kiếp trước mà. Làm cha mẹ, móc tim móc phổi, nóng ruột nóng gan vì con mình, mà mấy. Đứa con giống như không có lương tâm vậy. Cứ hồn nhiên không thông cảm cho tâm trạng của cha mẹ. Như tiểu tam nhi của ta ấy. Không thèm bàn bạc với người nhà đã âm thầm ra biển đến phương Tây. Ngày nhớ đêm mong, khó khăn lắm mới chờ được nó về. Biết rất rõ người làm mẹ là ta đang ở đây, nhưng lại học theo đại vũ, qua cửa nhà còn không vào. Con nói thử xem, trong lòng hắn có người mẹ là ta sao? Ông nổi tiếng với về việc chống lũ, xác lập chế độ cha truyền con nối ở Trung Quốc, bằng cách thành lập nhà Hạ và nhân cách đạo đức ngay thẳng của mình. Chu Tuấn Dương đang đứng vững trong bụi cây nghe thế thì khóe miệng khẽ giật, trong lòng do dự không biết lúc này mình có nên đi ra gặp mẫu phi không nữa. Theo kinh nghiệm thường ngày, nếu như bây giờ hắn đi ra ngoài, chắc chắn sẽ bị đón tiếp bằng một trận khóc lóc kể lể. Hắn không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ nước mắt của mẫu phi mà thôi. Đang trong lúc do dự, thì chợt nghe thấy giọng nói của Dư Tiểu Thảo đang dịu dàng nhẹ nhàng an ủi. Nương nương, nam nhi đương tự cường, người mẹ nào không muốn con trai có tiền đồ đâu. Nhưng mà trung hiếu từ xưa đã không thể vẹn đôi đường, tiểu quận vương có việc công phải làm, nếu như đến thăm người trước, khiến người khác để ý, chẳng phải sẽ đem tới mầm tai họa hay sao? Nương nương, ngài cũng không muốn hắn phiêu bạt trên biển nhiều ngày như vậy, trở về lại còn bị gán cái tội danh không phân biệt được công và tư có đúng không? Ta tin rằng người mà tiểu quận vương nhớ mong nhất chắc chắn là người. Chờ việc trong kinh kết thúc, chắc chắn hắn sẽ chạy như bay tới đây thôi ạ. Giọng nói của Tiểu Thảo, giống như mang theo một loại ma lực có thể trấn an lòng người vậy. Đừng nói là Tĩnh Vương Phi, ngay cả Chu Tuấn Dương, đứng phía sau cây cũng bị câu nói am hiểu lòng người của nàng làm cho chấn động. Mắt đẹp lạnh như băng khẽ nâng lên, nụ cười sáng rỡ như ánh nắng mùa xuân hòa tan đi sự lạnh giá trên khuôn mặt hắn. Giọng nói khẽ khàng kia, giống như làn gió xuân lướt nhẹ qua trái tim của hắn rủ mắt xuống, trong mắt lại trở nên yên tĩnh. Chu Tuấn Dương nhẹ nhàng đẩy cành liễu ra bước nhanh tới, thấp giọng gọi. Mẫu Phi, tay ngọc của Tĩnh Vương Phi đang kéo tay Tiểu Thảo khẽ sững lại. Tự diễu cười cười, nói. Hai, con xem ta này, tràn đầy tâm trí đều là tam nhi kia của ta, giờ cũng nghe nhầm luôn rồi. Tiểu Thảo khẽ nghiêng người qua một bên, lúc nhìn thấy bóng người anh Tuấn cao ngất đang đứng giữa nhiều loại hoa kia, nụ cười càng trở nên rực rỡ hơn. Nương nương, người không nghe lầm đâu. Là tiểu quận vương tới thăm ngày đó. Giọng nói Chu Tuấn Dương có chút không biết làm sao, lại lên giọng hô một tiếng. Mẫu phi, Dương nhi bất hiếu, để người nhớ mong rồi. Tĩnh Vương Phi lập tức đứng lên, bởi vì đứng dậy quá nhanh mà trước mắt trở nên tối om, người lắc lư mấy cái, thiếu chút nữa đã ngã về ghế quý phi lần nữa. Chu Tuấn Dương lập tức biến sắc, xài bước dài xông tới, cùng với Tiểu Thảo một trái một phải đỡ lấy Tĩnh Vương Phi. Mẫu Phi, ngài khó chịu ở đâu? Nhanh, nhanh chuyển thái y, chỉ có lúc đối mặt với Tĩnh Vương Phi, tất cả bình tĩnh và lạnh nhạt của Chu Tuấn Dương mới có thể tan rã hết. Trong trí nhớ tối tăm của hắn khi còn nhỏ. Chỉ có mẫu phi giống như một tia sáng mặt trời cuối cùng, chiếu sáng trái tim của hắn, cho hắn cảm nhận được ấm áp duy nhất trong thế giới lạnh như băng này. Mặc dù mẫu phi thích làm xấu chọc cười hắn, nhưng cũng đối xử toàn tâm với hắn, có thể cho hắn yên tâm dựa vào. Dư Tiểu Thảo bắt mạch cho Tĩnh Vương Phi, yên lòng nói. Tiểu quận vương đừng hoảng sợ, vương phi nương nương chỉ là đứng lên quá nhanh, não bộ tạm thời không cung cấp đủ máu nên mới xuất hiện triệu chứng choáng váng thôi, nghỉ ngơi một lát là không sao rồi. Con ngươi lạnh như băng của Chu Tuấn Dương như một thanh kiếm sắt bén bắn về phía nàng. Ánh mắt lạnh lùng đó khiến Tiểu Thảo không nhịn được mà dùng mình ánh mắt của tiểu quận vương này cũng có chút đáng sợ rồi đó. Còn ngây người ở đó cái gì? Còn không mau đi mời thái y. Chu Tuấn Dương rõ ràng không tin lời nói của một đứa bé chỉ khoảng 10 tuổi. Hắn lạnh lùng nói với nha đầu thiếp thân Mai Hương của Vương Phi. Nếu làm trễ nãi bệnh tình của Vương Phi, cẩn thận cái mạng chó của ngươi. Mai Hương lập tức tái mặt, run lẩy bẩy trước ánh mắt sắc bén của tiểu quận vương, chân mềm đến gần như không thể bước đi được nữa. Tức giận của tiểu quận vương cũng không phải trò đùa đâu, lúc nàng ta còn là một nha hoàn bình thường trong phủ Tĩnh Vương, đã nghe nói tiểu quận vương gần 9 tuổi rút đao chặt đứt hai tay của đại nha hoàn thiếp thân Xuân Đào, mà Vương Phi rất tin tưởng. Sau đó qua điều tra mới biết, Xuân Đào đã sớm bị nhà mẹ đẻ của Trắc Phi mua chuộc, bỏ thuốc độc mãn tính vào trong trà bánh của Tĩnh Vương Phi. Không biết sao lại bị tiểu quận vương vẫn là trẻ con phát hiện. Cũng may là phát hiện sớm, vương phi không trúng độc nặng, nhưng cũng vì vậy mà sinh ra ảnh hưởng đến cơ thể. Tĩnh Vương Phi an ủi vỗ vỗ tay nhỏ của con trai, cười nói. đừng lo lắng, ta không sao cả. Tiểu Thảo nấu nướng dược thiện giỏi, uống dược thiện của con bé, thân thể của ta đã tốt hơn nhiều rồi. Con đi hơn một năm nay, ta cũng chưa từng mắc bệnh lần nào. Đây có thể đều là công lao của nha đầu Tiểu Thảo đấy. Con bé nói ta không sao, thì chắc chắn là không sao. Đừng ngạc nhiên. Tam Nhi, cho mẹ nhìn một chút. Đen rồi, cũng gầy đi nữa. Hơn một năm này, chịu không ít khổ rồi đúng không? Nói xong, Tĩnh Vương Phi đau lòng đến nước mắt giàn giụa. Chu Tuấn Dương thấy dáng vẻ nước mắt lã chã của Mẫu Phi, da đầu tê dại một trận, vội nói. Mẫu Phi, con chỉ là ở trên thuyền bị gió biển thổi nên màu da đen đi một chút thôi, người đen lại nên nhìn thấy gầy. Người sờ thử cánh tay của con đi, rắn chắc hơn không ít đúng không? Không phải đã nói với người rồi sao? Trên thuyền mang theo đầy đủ nhu yếu phẩm, trên biển còn có thể bắt được rất nhiều hải sản quý để ăn. Người hầu hạ bên cạnh con trai nhiều như vậy, sao có thể chịu khổ được chứ? Con thấy ngược lại Mẫu Phi còn gầy hơn một chút ấy, là do nhớ nhi tử đúng không? Nhi tử thật bất hiếu mà chỉ có ở trước mặt Tĩnh Vương Phi, Chu Tuấn Dương tích chữ như vàng, lạnh lùng như băng mới có thể lộ ra cảm xúc của người bình thường. Thấy vẻ mặt của con trai bình thường không cảm xúc như bức tượng, bây giờ bởi vì nàng mà mang theo lo lắng, Tĩnh Vương Phi lau đi nước mắt trên khóe mắt, khóe miệng chứa nụ cười nói. Ta gầy sao? Không có đâu. Ta còn cảm thấy mình béo lên ấy. Quần áo mang tới trước kia đều chật cả rồi. Đây cũng đều là công lao của Thảo Nhi. Con bé thường tới đây, lúc thì mang dược thiện tới, lúc thì là món ăn ngon miệng, khẩu vị của ta cũng tăng lên không ít đâu. Chu Tuấn Dương nhìn kỹ Mẫu Phi một cái, phát hiện khí sắc của mẫu đúng là khá hơn nhiều. Hai gò má vốn gầy yếu cũng mượt mà hơn một chút, sắc mặt tái nhợt trong quá khứ cũng mơ hồ lộ ra màu đỏ hay hay khỏe mạnh, nhìn qua còn trẻ hơn trước kia nhiều. Khi nhìn về phía Tiểu Thảo, ánh mắt của hắn không tự giác trở nên dịu dàng hơn. Khẽ gật đầu nói. Đa tạ sự chăm sóc của Dư cô nương với Mẫu Phi. Dư Tiểu Thảo vội khoát tay nói. Tiểu quận vương khách sáo rồi. Vương Phi nương nương là tỉ muội thân thiết với mẹ nuôi của ta, còn đối xử với ta như cháu gái ruột vậy, có thể điều dưỡng cho cơ thể bà ấy tốt hơn, ta vui vẻ còn không kịp ấy chứ. Tĩnh Vương Phi kéo tay nhỏ bé trắng nõn mềm mại của Tiểu Thảo, trong nụ cười mang theo yêu thương thật lòng. Nhà đầu Tiểu Thảo thật đúng là làm người ta thương mà. Đều nói khuê nữ là áo bông nhỏ thân thiết với mẹ, ta chỉ sinh ba thằng nhóc, tính cách của áo bông nhỏ duy nhất cũng giống như một đứa con trai vậy, một chút cũng không thân thiết, còn bị người ta cướp đi. Tiểu Thảo, không bằng con làm khuê nữ của ta đi. Vẻ mặt yên tĩnh của Chu Tuấn Dương khẽ động, hình như có lời muốn nói, lại giống không biết muốn nói gì. Không biết tại sao, trong lòng hắn cảm thấy có chút không thích chuyện Dư Tiểu Thảo sẽ trở thành em gái mình. Chẳng lẽ là sợ bị tiểu nha đầu cướp đi cưng chiều của Mẫu Phi sao? Không thể nào, hắn cũng sắp 17, đã qua cái tuổi tranh giành cưng chiều từ lâu rồi. Dư Tiểu Thảo tỏ vẻ rất không biết làm sao, tại sao mọi người đều muốn nhận nàng làm con nuôi vậy? Không nói đến cha nuôi mẹ nuôi của nàng, hình như Thái Thượng Hoàng cũng từng nói muốn nhận nàng làm cháu gái nuôi, ngay cả viện trưởng của Thư viện Vinh Hiên cũng từng nói bóng gió chuyện muốn nàng làm cháu gái của ông. Tĩnh Vương Phi cũng muốn đến giúp vui. Chẳng lẽ là vì nàng quá đáng yêu, người gặp người thích hoa gặp hoa nở à? Nương nương, những lời này nếu như bị mẹ nuôi của con nghe thấy, chắc chắn sẽ nói là người cướp con gái của bà ấy. Dư Tiểu Thảo vừa nói đùa cũng bày tỏ luôn ý muốn của mình. Tĩnh Vương Phi còn muốn nói gì nữa, lại bị con trai nhỏ chuyển đề tài. Chu Tuấn Dương kể một vài kiến thức ở nước ngoài và mấy câu chuyện cho Mẫu Phi nghe, thấy bà ấy không nói muốn nhận con gái nữa thì mới yên tâm hơn. Chương 236. Chu Tuấn Dương chỉ có cái chức quan ngồi chơi xơi nước ở trong triều đình, ngày thường không có tình huống đặc biệt gì thì không cần vào triều. Vì đền bù cho một năm luôn canh cánh trong lòng của Mẫu Phi, hắn bèn ở lại trấn Đường Cổ. Mỗi ngày ngoài luyện công sớm tối ra thì là đánh cờ, dạo chơi và ngắm hoa với Mẫu Phi ở trong vườn hoa. Trong vườn hoa, mấy loại hoa trà vừa quý hiếm vừa đắt tiền đua nhau nở rộ. Từng bông hoa trạng nguyên đỏ nở ra giống như từng cái chuông hướng lên trời. Những giọt sương trong suốt bám dọc theo cánh hoa phi chảo phủ dung mềm mại, dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi, đóa hoa càng lộ ra vẻ quyến rũ động lòng người. Khiến lòng người sao động nhất chính là loại hoa uyên ương phượng quan, là loại biến dị của hoa trà xích đan, cánh hoa to, đoan trang tào nhã, tầng tầng lớp lớp cánh hoa mềm mại mà đàn hồi, màu sắc như ánh bình minh ở chân trời, tuy không sáng chói nhưng lại cao quý lộng lẫy. Thấy ánh mắt của con trai, út nhìn về phía cây hoa mình đắc ý nhất, Tĩnh Vương Phi lộ ra biểu cảm vui vẻ. Cây hoa trà này của ta nở hoa đẹp không? Hừ, Phùng phu nhân kia chẳng qua chỉ có một cây trạng nguyên đỏ mà thôi, còn đặc biệt mở hội thưởng hoa khoe khoang một trận. Chọn bừa một cây hoa ở chỗ này của ta thôi, cũng đủ bỏ xa hoa trà của nàng ta 10 con phố. Chu Tuấn Dương cảm nhận được rõ ràng tâm trạng vừa đắc ý vừa kiêu ngạo của Mẫu Phi, trong lòng cảm thấy không biết nên làm gì với tính cách trẻ con của mẹ.

dần dần bĩnh tĩnh hơn, cẩn thận hướng dẫn động tác cho Tiểu Thảo từng chút một. Dưới sự giúp đỡ của hai bà đỡ, không bao lâu sau vị trí của bào thai đã điều chỉnh xong. Tay Tiểu Thảo chạm tới cái đầu xù nhỏ của đứa bé, nỗi lo trong lòng cuối cùng cũng buông xuống. Đứa bé hình như cũng gấp không chờ nổi, vị trí bào thai vừa mới điều chỉnh xong, phòng phu nhân cả người mệt mỏi còn chưa kịp dùng sức, thì đứa bé đã chui ra theo đường sản đạo, oa oa rơi xuống trong lòng bàn tay Tiểu Thảo. Nỗi lo của hai bà đỡ cũng hoàn toàn được thả lỏng, hai người một người giúp đứa bé cắt cuống rốn, một người dùng vải xô mềm mại lau đi máu đen trên người đứa bé, cười với Tiểu Thảo đang bế nó. Đánh đứa bé một cái, để nó khóc lên. Tiểu Thảo có chút hốt hoảng bế cơ thể mềm nhũn của đứa bé. Thai nhi vừa sinh ra, cả người hồng hồng mềm mềm, da non cứ như trong suốt vậy. Đứa bé nhắm mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, không nhìn ra là giống ai. Đứa bé hình như nằm không thoải mái trong vòng tay của Tiểu Thảo, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhăn lại, duỗi chân đạp đạp. Đứa bé sơ sinh đáng yêu như vậy, Tiểu Thảo sao nỡ ra tay được. Bà đỡ thấy vậy, cười cười đón lấy đứa bé, thuần thục xoay người nó lại. Có thể là vì đổi từ một đôi tay mềm mại sang một đôi tay thô ráp khiến cho đứa bé không thoải mái, nên chưa đợi bà đỡ vỗ mông, đứa bé đã xấu tính khóc ầm lên. Phòng Tử Trấn đang nôn nóng chờ đợi ở trong sân, nghe được tiếng khóc vừa to vừa mạnh mẽ, trong lòng thả lỏng, nhếch môi lẩm bẩm một câu. Tiểu tử thối, khóc cũng to lắm chứ. Nhất định là một tiểu tử khỏe mạnh giống như cha nó. Dưới sự giúp đỡ của bà đỡ, Tiểu Thảo lót tã ở giữa hai chân giúp đứa bé. Nhìn cái đinh nho nhỏ mềm mềm ở bụng dưới của Tiểu Gia Hỏa, xấu xa nghĩ. Sau này đứa bé trưởng thành, nếu nó biết cơ thể trần truồng của nó đã bị nàng sờ hết, không biết sẽ có biểu cảm gì nữa. Khóe miệng nàng ngậm cười, bọc đứa bé trong tã lót, bọc thành một cái bao nhỏ, ôm đến trước mặt mẹ nuôi, nhẹ giọng nói. Mẹ nuôi, là bé trai. Người nhìn xem, đệ đệ có tinh thần lắm. Phòng phu nhân mệt mỏi cố gắng mở mắt ra, liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến đỏ bừng của đứa bé, khóe miệng chậm rãi cong lên một nụ cười tràn đầy từ ái. Đứa bé này chính là con ruột của nàng, vì đứa bé này mà nàng ấy đã phải chờ quá lâu, suýt chút nữa đã từ bỏ. Có đứa bé, kiếp này của nàng ấy mới trọn vẹn. Phòng phu nhân bị đứa bé này dày vò cả một ngày trời, sau khi nhìn đứa bé thì chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, khóe miệng vẫn giữ nụ cười động lòng người như cũ. Vợ vợ của ta có khỏe không? Phòng Tử Trấn cuối cùng cũng được phép vào phòng sinh. Vừa bước vào đã không quan tâm đứa bé, việc đầu tiên là hỏi tình hình của phòng phu nhân. Linh Lung bưng một chậu nước bẩn, nhỏ giọng nói với hắn. Suỵt phu nhân quá mệt, vừa mới ngủ, ngài nhỏ giọng chút, đừng quấy rầy người. Nghe vậy, Phòng Tử Trấn vội đè thấp giọng, nhỏ giọng hỏi. Phu nhân nhà ngươi không sao chứ? Không sao, không sao. Mẹ tròn con vuông. Hai bà đỡ cười như nở hoa, hình như đã nhìn thấy nguyên bảo màu bạc lấp lánh đang vẫy tay với hai bà. Phòng Tử Trấn ngồi ở mép giường phòng sinh, ngay cả đứa bé cũng không liếc mắt nhìn, ánh mắt vẫn chỉ tập trung nhìn khuôn mặt tái nhợt của vợ mình. Hắn nhẹ nhàng lấy tay gạt đi một dải tóc nghịch ngợm bên tai nàng, giống như sợ quấy rầy đến nàng mà nhẹ nhàng nói. Vợ à, nàng vất vả rồi. Ôm đứa bé bị cha nó làm lơ, trong ánh mắt của Tiểu Thảo tràn đầy cảm động và hâm mộ. Ở thời đại nam tôn nữ ti và chế độ thê thiếp cùng tồn tại này, nếu như cũng có một người không cần nói lời hay ý ngọt, cũng không cần hành động lãng mạn nhưng lại toàn tâm toàn ý chỉ thích mình nàng, thì sẽ là một chuyện hạnh phúc nhường nào chứ. Nếu như Dư Tiểu Thảo có thể lựa chọn, nếu như không thể gặp được một người toàn tâm toàn ý yêu nàng, nàng thà cả đời độc thân đến già đứa bé đã sớm được đặt tên là Phòng Hạo Lân, hình như trời sinh đã không hợp với cha nó, chỉ cần Phòng Tử Trấn ôm nó một cái nó sẽ khóc như quỷ khóc sói gào, hơn nữa còn khóc với thế sét đánh không sờn. Phòng Tử Trấn cũng vì đau lòng vợ mình phải chịu khổ mà nhìn nó không thuận mắt, hách mũi dựng mắt với đứa con trai bảo bối bản thân hơn 40 mới có này. Phòng phu nhân cười nói hai người này kiếp trước nhất định là oan gia. Bạn nhỏ Phòng Hạo Lân tuy có chút nghịch ngợm nhưng bình thường đều rất ngoan. Trừ lúc đói hoặc đã bị bẩn sẽ ồn ào vài tiếng, đa số thời gian còn lại đều sẽ ngủ và ngủ. Nghe Tiểu Thảo nói, sữa mẹ rất có lợi với đứa bé lẫn cả cơ thể mẹ, tuy đã mời sẵn nhũ mẫu rồi nhưng phòng phu nhân vẫn muốn tự mình cho Tiểu Lân Lân bú sữa. Việc này khiến cho Phòng Tử Trấn càng thêm bất mãn với việc đứa bé cướp đi sự chú ý của vợ hắn. Sau khi con trai sinh ra, địa vị của hắn ở trong lòng vợ sụt giảm nghiêm trọng, rành rành ra đó. Hừ, tiểu tử thối, chờ xem sau này ta dạy dỗ con thế nào. Khóe miệng Phòng Tử Trấn ẩn ẩn một nụ cười nham hiểm. Đứa nhỏ Phòng Hạo Lân vừa được nhũ mẫu, cho ăn còn đang trong vòng tay chị nuôi phun bong bóng hắt xì một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn không vui nhăn lại. Phòng phu nhân có vẻ khẩn trương nhìn sang, hỏi. Sao thế? Có phải lúc chưa tắm bị lạnh không? Lúc đứa bé vừa sinh ra, Dư Tiểu Thảo đã cho nó uống nước linh thạch loãng, nên trong lòng hiểu rất rõ sức khỏe của đứa bé này, có khi còn khỏe hơn cả nghé con. Nàng cười nói, có rất nhiều nguyên nhân hắt xì, chưa chắc sẽ là bệnh. Mẹ nuôi, đệ đệ rất khỏe mạnh, người đừng quá khẩn trương. Phòng phu nhân có vẻ ngượng ngùng cười nói. Chờ mong gần 20 năm mới gặp được nó, ta thực sự vẫn khẩn trương quá. Thảo Nhi, sau này con phải nhắc nhở ta, nhất định không được chiều hư tiểu tử này nhé. Dư Tiểu Thảo đặt Tiểu Lân Lân đã ngủ say trong ngực nàng xuống bên người mẹ nuôi, ở trên giường, nhỏ giọng nói. Người ta thường nói, nghiêm phụ tử mẫu, không phải còn có cha nuôi sao? Phòng phu nhân ngẫm nghĩ một chút, cười nói. Với tính cách của cha nuôi con, đừng nhìn một đống dâu chứ cũng giống đứa nhỏ lắm. Chàng ấy lại còn muốn tranh sủng với con, thật hết nói nổi. Dư Tiểu Thảo trêu ghẹo nói. Đây không phải nói rõ cha nuôi lo lắng cho người, quan tâm người sao? Người cũng không thể chỉ quan tâm đệ đệ mà bỏ quên cha nuôi nha. Đúng vậy, đúng vậy. Khuê nữ nói đúng. Phong Tử Trấn đẩy cửa đi vào, trên mặt tràn đầy ý cười, sờ đầu Tiểu Thảo khen ngợi nàng. Khuê nữ ngoan, không uổng công cha nuôi thương con. Phòng phu nhân có vẻ hơi ngượng ngùng trong lòng, nhưng lại dùng một ánh mắt cực kỳ xem thường để che giấu nỗi ngượng ngùng, lẫn vui sướng trong sau khi đứa bé sơ sinh sinh ra, trừ đầy tháng thì tắm 3 ngày chính là việc long trọng nhất. Ngày thứ 3 sau khi đứa bé sinh ra, phải tiến hành nghi thức tắm 3 ngày, sẽ tụ tập bạn bè thân thích đến chúc may mắn. Ý của việc tắm 3 ngày, một là gột sạch dơ bẩn, tiêu trừ tai họa miễn trừ khó khăn, hai là cầu phúc lành, đại cát đại lợi. Vì bạn bè thân thích đều ở kinh thành nên lễ tắm 3 ngày của phòng Hạo Lân, tổ chức đơn giản, nhưng vẫn khá long trọng. Nói đơn giản là vì không có nhiều người đến, rất nhiều bạn bè thân thích ở kinh thành nhận được tin tức cũng không đến kịp. Nói long trọng là vì cha mẹ, và người xung quanh rất coi trọng chuyện này nên cái gì cần có, thì nhất định sẽ không thiếu. Sau giờ ngọ ngày thứ 3, sau khi bạn nhỏ phòng Hạo Lân được sinh ra, cả nhà Dư Tiểu Thảo đã đến từ sớm, Liễu Thị và đại cô của Tiểu Thảo giúp sắp xếp công việc tắm 3 ngày. Hai bà đỡ mặt cười như hoa, dưới sự giúp đỡ của đám nha hoàn đã đặt bàn thờ ở phía trước sảnh ngoài phòng sinh, thờ cúng 3 vị thần là Thôi Sinh Nương Nương, Tống Tử Nương Nương và Đậu Trần Nương Nương. Thả gạo vào trong lư hương đến khi có tàn hương thì sẽ dùng. Trên đầu giường phòng phu nhân cũng thờ cúng tượng thần Kháng Công Kháng Mẫu, phía trước 7 năm đĩa quế hoa cao coi như đồ cúng. Đám nha đầu đun lá hòe và lá ngải xế thành, chất lỏng đổ vào chậu đồng và đặt một vài đồ dùng trong nghi lễ lên trên bàn thờ. Lúc này, từ quan viên lớn nhỏ ở trấn đường cổ đến các quản sự trên bến tàu, còn có mấy người thân cận của phòng tử trấn đều mang theo lễ vật thiêm bổn đến. Ngay cả Tĩnh Vương Phi cũng đi cùng 2 con trai đến chúc mừng. Bà đỡ ôm lấy Tiểu Lân Lân, bắt đầu nghi lễ. Phòng tử trấn từ nhỏ đã là cô nhi, sư phụ lại ở biên cương xa xôi, người Dư gia cũng coi như gia đình hắn. Dư Hải dẫn đầu thêm một muỗng nước trong nhỏ vào trong chậu, lại thả lễ vật bọn họ mang đến vào trong chậu. Đấy chính là nghi lễ thiêm bồn. Hai vợ chồng Dư Hải thả vào một đôi vòng tay bạc chạm khắc như ý Cát Tường và Trường Mệnh Bách Tuế. Dư Hàng cũng dùng kho bạc nho nhỏ của mình tặng cho Tiểu Lân Lân một cái vòng cổ bạc tinh xảo. Tiểu Liên tặng đứa bé một đôi vòng đeo chân có chuông. Ngay cả Tiểu Thạch Đầu chưa đến 7 tuổi cũng tặng một cái cửu liên hoàn bằng bạc. Là một người chị, Tiểu Thảo cũng đã sớm chuẩn bị tốt lễ vật rồi, là một cái khóa vàng nhỏ viền ngọc, vừa tinh xảo độc đáo vừa Cát Tường. Tĩnh Vương Phi tặng một đôi ngọc như ý làm từ ngọc dương chi. Hai người con trai cũng tặng lễ vật giá trị xa xỉ. Nhất là Dương Quận Vương, lễ vật không những quý giá mà còn hiếm nữa, là một món trang sức nhỏ điêu khắc từ ngà voi được mang về từ Tây Dương. Quan viên trấn đường cổ và thuộc hạ của phòng tử trấn lần lượt theo thứ tự thiêm bồn. Mấy bà vú và đám nha đầu còn thêm mấy loại quả mừng như long nhãn, táo đỏ, hạt dẻ. Hai bà đỡ thỉnh thoảng nói vài lời chúc, ví dụ như khi thêm nước hai bà sẽ nói nước chảy dài, thông minh lanh lợi, lúc thêm táo đỏ, long nhãn và hạt dẻ sẽ nói sớm lập tử. Sớm sinh quý tử, long nhãn, thi đâu đậu đó, sau lễ thiêm bồn, bà đỡ cầm chảy gỗ khuấy đều trong chậu, nói. Một khuấy hai khuấy liền 3 khuấy, ca ca dẫn đệ đệ chạy. Con trai 70, con trai 80, con trai nhỏ, con trai nghịch ngợm, hay ăn hay ngủ, mau ăn chóng lớn. Tiểu Thảo nghe mà hứng thú bừng bừng, cảm thấy rất có ý nghĩa. Chương 239. Sau khi hô xong, bà đỡ bắt đầu tắm cho đứa bé. Trải qua từng công đoạn như vậy nước trong chậu đã nguội rồi. Tiểu Lân Lân đáng thương bị lột sạch, nhẹ nhàng đặt vào trong nước. Mấy ngày này, Tiểu Thảo gần như ngày nào cũng tắm cho đứa bé này nên nó cũng quen với việc mỗi ngày tắm một lần, lúc mở tã ra cũng rất ngoan ngoãn không nói tiếng nào. Nhưng khi đứa bé bị cởi sạch rồi lại bị thả vào trong nước có chút lạnh, sau khi giật mình một cái bắt đầu bật giọng kêu lớn, khóc rung trời. Bà đỡ cười nói, Tiểu công tử vừa nhìn đã biết là có phúc, bồn vang, như ý Cát Tường. Sau đó lại tiếp tục tắm cho đứa bé, vừa tắm vừa chúc. Gội đầu trước, làm vương hầu, rồi tắm eo, cao hơn các bạn cùng lứa, tắm trứng một cái, làm chi huyện, tắm bẹn một cái, làm chi châu. Một bà đỡ khác đốt quả bóng nhỏ làm từ lá ngải, lấy miếng gừng tươi làm đệm lót, lót dưới gáy đứa bé, đốt một cách tượng trưng. Rồi chải đầu mặc quần áo cho đứa bé, nói. Ba cái lược, hai lược dày, lớn lên đeo ngọc đỏ ở chóp mũ, bên trái tô mày, bên phải vện tóc mai, tìm một người vợ đảm đang, đánh răng, súc miệng, nói chuyện với người khác không bị bẽ mặt. Rồi dùng trứng gà lăn đi lăn lại trên mặt đứa bé, miệng nói. Trứng gà lăn mặt, da như da trứng gà, trắng tựa liễu hồng, là một đứa bé đáng yêu. Rồi dùng một cây hành tây nhẹ nhàng đánh ba cái trên người đứa bé, nói. Một đánh thông minh, hai đánh lanh lợi phòng hạo lân nào phải cái loại để người khác thích làm gì thì làm. Cả quá trình đều rất không hợp tác, hai cái chân đạp liên tục, nhắm mắt lại kêu khóc vang trời. Phòng phu nhân ở một bên nghe mà đau lòng không thôi. Nhưng mà đó là truyền thống tổ tiên truyền lại để cầu phúc cho con cháu, nàng ấy không thể không cố nén cảm giác muốn xông lên ngăn cản. Khó khăn lắm mới hoàn thành xong nghi lễ tắm ba ngày, Dư Tiểu Thảo đón lấy Tiểu Lân Lân, đặt vào trong lồng ngực của phòng phu nhân đang nằm trên giường. Bạn nhỏ bị đùa giỡn đến mệt mỏi không chịu nổi, vừa tiến vào lồng ngực, ấm áp quen thuộc thì lập tức ngừng khóc, khụt khịt chìm vào giấc ngủ. Trong lòng Dư Tiểu Thảo hoàn toàn không đồng ý với cách làm giày vò một đứa trẻ mới sinh ra ba ngày như vậy. Bảo sao tỷ lệ sống sót của trẻ sơ sinh ở cổ đại thấp như vậy, nếu như cơ thể hơi yếu một chút, không bị giày vò đến ốm mới là lạ đó. Đêm đó, Tiểu Thảo dùng nước linh thạch nhỏ vào trong nước tắm nóng của đứa bé bị nghẹt mũi, lại cho cả nước linh thạch vào trong nước uống của cậu bé mới giúp cho Tiểu Lân Lân tránh khỏi việc bị bệnh nguy hiểm. Mùa xuân này của Dư Tiểu Thảo trải qua vô cùng phong phú và bận rộn. Chăm sóc mẹ nuôi ở cữ, nghĩ đủ cách nấu ăn bồi bổ thân thể cho mẹ nuôi khi ở cữ, chăm sóc bạn nhỏ phòng Hạo Lân giúp mẹ nuôi, Tiểu Lân Lân trừ mẹ nó ra chỉ dính lấy người chị nuôi là nàng. Cách mấy ngày nàng còn phải về tưới nước, bón phân cho dưa hấu, ngô và khoai tây. Đương nhiên nàng cũng không cần tự tay làm, mười mấy mẫu ruộng, đất ở nhà có cha mẹ lo, còn có đại cô thân thể đã bình phục hoàn toàn giúp đỡ nữa, nàng chỉ cần phụ trách phối thứ gọi là phân bón là được. Năm ngoái, lúc trồng rau trồng dưa, Dư Hải còn không tin thứ gọi là phân bón mà nàng chế ra có thể tăng tốc độ sinh trưởng của cây trồng. Thì vốn nhìn cũng chẳng khác nước trong là mấy, không màu không vị, chàng còn tưởng rằng là con gái nhỏ thuận miệng nói vậy thôi. Nhưng mà sau đó rau trong vườn và dưa trong ruộng đều lớn rất nhanh, dưa hấu thì không nói, không có để so sánh nên không biết rốt cuộc hiệu quả ra sao. Nhưng 2-3 mẫu đất trồng rau trong vườn kia, tính sơ một lần thì sản lượng rau củ còn nhiều hơn 7-8 mẫu đất mà nhà khác trồng. Chứ đừng nói đến sản lượng khoai lang mùa thu còn cao hơn, gấp 3 lần so với nhà Vương Nhị Cẩu, ở bên cạnh đó. Dư Hải từng quan sát toàn bộ quá trình con gái phối phân bón, chẳng qua chỉ là nhỏ nước trong một cái bình nhỏ vào trong thùng nước mà thôi. Chàng còn từng lặng lẽ dùng lưỡi nếm thử, căn bản chẳng khác nào nước uống thường ngày. Nhưng mà hết lần này đến lần khác, loại nước bình thường như vậy lại cho ra kết quả bất ngờ như vậy, sao có thể không khiến người khác cảm thấy kỳ lạ cho được. Nhớ đến con gái nhỏ từng nói linh hồn nàng đã từng du đãng ở địa phủ, từng gặp được thần tiên, chẳng lẽ là kết quả do được thần tiên điểm hóa, cho nàng năng lực thần kỳ, có thể biến nước thường thành phân bón thúc đẩy sự sinh trưởng của thực vật. Dư Hải nghĩ trong lòng như vậy nhưng một chữ cũng không dám để lộ ra ngoài, sợ bị một số người có ý xấu nghe được sẽ hại đứa con gái nhỏ, mà chàng thương yêu nhất. Từ đó về sau, vì giúp con gái nhỏ che giấu, chàng đã đào một cái hầm phân thật to dưới chân núi, phân súc vật, phân người, còn có phân bón từ lá khô trong núi đều gom hết lại. Đến mùa bón phân thì lấy ra tung hỏa mù. Người trong thôn thấy hoa màu và rau củ của Dư gia rất tốt đều khen Dư Hải, cần cù chịu khó, phân chuồng đầy đủ không ai nghi ngờ vấn đề xuất phát từ Tiểu Thảo cả. Cả nhà đại cô Tiểu Thảo ở trên thị trấn vài ngày. Sức khỏe của Lưu Hổ đã tốt hơn nhiều, cả nhà cuống cuồng thu dọn đồ đạc trở về thôn Đông Sơn với Dư Hải. Trong mắt bọn họ, tuy ở thị trấn khá thuận tiện nhưng động đến cái gì cũng cần tiền. Ở nông thôn, chỗ nào cũng có thể tùy ý nhìn thấy rau củ dại, ở thị trấn thì phải bỏ tiền mua. Trước mắt, việc ăn ở của bọn họ đều do em trai lo liệu, người làm chị như nàng ấy đã không có năng lực chăm sóc em trai thì thôi, lại còn để em trai trợ cấp. Nàng làm sao có thể yên tâm sống ở thị trấn chứ? Cũng may, sức khỏe của Lưu Hổ khôi phục rất nhanh, lại thêm bữa nào cũng ăn cơm trắng, thỉnh thoảng còn được ăn thịt cá, người trong nhà ăn cơm mà như ăn Tết. Ba đứa trẻ nhìn mắt thôi cũng thấy béo lên, sắc mặt hồng nhuận, ngay cả tính cách cũng hoạt bát hơn nhiều. Dư Thải Phượng cũng cảm giác thân thể mình còn khỏe hơn so với trước lúc chạy nạn nữa. Một khi chồng mình có thể xuống đất đi bộ, Dư Thải Phượng liền thu dọn số hành lý không nhiều kia, đánh xe ngựa nhà em trai trở về thôn Đông Sơn. Sau khi Dư Thải Phượng xuất giá chỉ trở về thôn Đông Sơn một lần duy nhất. Vậy mà thoáng cái đã mười mấy năm trôi qua, khi thấy cây du giả ở trước cửa thôn lần nữa, thật sự có cảm giác cận quê tình khiếp. Vuốt phẳng quần áo vải bông mà em trai mua cho, cố nặn ra một nụ cười nhìn cảnh vật xa lạ hoặc quen thuộc trong trí nhớ. Ồ, đây không phải là Thải Phượng nhà lão Dư sao? Mười mấy năm không gặp, đã lớn như vậy rồi à? Dưới cây du giả có mấy ông lão đang tụ tập đánh cờ, tán gẫu. Trưởng thôn vừa nhấc mắt thấy cả nhà Dư Thải Phượng xuống xe ngựa, nhận ra nàng ấy trong sự ngạc nhiên. Đại bá Dư Lập Xuân của Dư Hải vừa nghe vậy thì vội vàng đứng dậy đi đến bên này, ông cẩn thận quan sát Dư Thải Phượng, khóe mắt ươn ướt, có chút nghẹn ngào nói: "Là Thải Phượng, đúng là đứa nhỏ Thải Phượng rồi. Gầy quá, cả đường đi chịu không ít khổ cực nhỉ." Trưởng thôn, đại bá Dư Thải Phượng nước mắt doanh tròng, không biết là nhớ đến số phận trước kia chính mình không thể nắm giữ hay là niềm vui sướng khi gặp lại người quen cũ. Trở về thì tốt rồi, trở về thì tốt rồi. Dư Lập Xuân dùng ống tay áo lau khóe mắt, vẻ mặt tươi cười nói: "Năm ngoái cha cháu nghe nói Đông Bắc, đại hạn đã bắt đầu lẩm bẩm cháu ở Đông Bắc xa xôi. Cháu cũng quật cường thật đó, sao không trở về sớm một chút, chịu không ít khổ phải không?" Dư Hải vội đánh trống lảng nói: "Trưởng thôn, đại bá, tỷ tỷ ta vừa đến, hãy để tỷ ấy trở về thu xếp ổn thỏa trước đã." "Đi đi." Đám trưởng thôn phất phất tay, Dư Lập Xuân lại đi cùng bọn họ đến nhà cũ Dư gia. Men theo đường mòn trong trí nhớ đi về phía nhà cũ. Tuy trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng khi thấy nhà ngói tường gạch sân đá cao lớn khí phái, trong lòng Dư Thải Phượng vẫn ngạc nhiên tột độ, em trai thật sự phát đạt, toàn thôn trừ nhà trưởng thôn, đúng là không tìm thấy ngôi nhà thứ hai có dáng vẻ như vậy đâu. Vừa vào cửa, rau củ sinh trưởng khỏe mạnh dưới ánh mắt trời, ánh lên màu xanh biếc thích mắt. Mấy phụ nhân đang giúp đỡ hái rau có mấy người là bạn thân lúc còn bé của Dư Thải Phượng, đương nhiên lại khiến nàng ấy ngạc nhiên một trận nữa. Dư Thải Phượng cứ choáng váng như vậy mà vào ở hai gian nhà kề ở trong viện để nghỉ ngơi, thẳng đến thật lâu sau đó mới nhận ra đây không phải mơ. Ba anh em Lưu gia vốn nghĩ rằng nhà ở của bọn họ ở nông thôn sẽ không khác nhà ở Đông Bắc của bọn họ bao nhiêu, không ngờ rằng còn khí phái hơn cả nhà ở thị trấn nữa. Chính phòng tuy chỉ có hai gian nhưng viện trạch rất rộng, hai phía đông tây đều có sương phòng, một nhà năm người ở tuyệt đối dư sức. Ba anh em mỗi người một gian phòng, bọn họ có phòng riêng vui đến không biết làm sao. Không để bọn họ vui mừng quá lâu, đêm đó, Lưu Hổ đã gọi các con lại, nghiêm túc cảnh cáo bọn họ. Các con phải nhớ kỹ, chúng ta chẳng qua chỉ là tạm thời ở nhờ nhà cữu cữu các con. Chờ sau khi sức khỏe của ta khá hơn, thì sẽ tìm trưởng thôn xem có thể mua miếng đất nào không, xây hai gian nhà tranh rồi chuyển qua. Cứ ở nhà cữu cữu các con mãi cũng không phải chuyện tốt. Lưu Tuấn Bình hiểu chuyện gật đầu nói. Nghe nói bây giờ tìm việc ở bến tàu rất dễ, tiền công còn cao, ngày mai con đến bến tàu tìm hiểu xem. Lưu Yến Nhi cắn môi, nhẹ giọng nói. Con cũng có thể thêu túi tiền kiếm tiền. Bạn nhỏ Lưu Phương Bình, gần 6 tuổi há miệng rồi lại cúi đầu. Lý Nhi nói. Con không kiếm được tiền, làm thế nào? Lưu Yến Nhi rất hiểu lòng người an ủi cậu bé. Đệ có thể giúp đỡ làm việc nhà, ví dụ như nhặt củi nhóm lửa gì đó. Sau này nhà chúng ta nhất định phải nuôi gà nuôi heo, đệ có thể giúp cho gà, cho heo ăn mà. Tiểu Phương Bình lập tức vui vẻ lên, liên tục gật đầu nói. Đúng đúng, Tiểu Bình có thể bắt sâu cho gà ăn, gà con lớn lên đẻ trứng có thể bán được tiền. Nhìn đám nhóc vừa nghe lời vừa hiểu chuyện, Dư Thải Phượng ôm đám nhóc vào trong lòng ngực, trong lòng vừa chua xót vừa tự hào. Nghe nói Lưu Tuấn Bình muốn đi tìm việc ở bến tàu, Dư Hải nhìn đứa cháu thân thể còn chưa trưởng thành, cánh tay lại gầy yếu, ngẫm nghĩ nói. Dưa hấu nhà chúng ta sắp chín, đến lúc đó nhất định có rất nhiều việc. Tuấn Bình ở lại giúp đỡ cứu cứu được không? Bây giờ Lưu gia năm miệng ăn, ăn, ở đều của Dư gia, có thể giúp đỡ đương nhiên sẽ không từ chối. Lưu Hổ vừa mới khôi phục, Dư Thải Phượng cũng không chịu nhàn rỗi, còn có Lưu Phương Bình tự nhận đã lớn nữa, mỗi sáng sớm khi Dư Hải đi ra ruộng đều đi cùng giúp đỡ. Mấy người đều là người hay lao động, 10 mẫu đất vừa tưới nước vừa bón phân, có cỏ thì nhổ cỏ, chỉ một thoáng làm xong tất cả. Đáng nhắc đến chính là Vương Nhị Cẩu, từ sau khi con trai hắn ta sinh ra, hắn ta chăm chỉ hơn trước đây nhiều. Ruộng nhà hắn ta cho Dư Hải thuê trồng dưa hấu, hắn ta chăm dưa còn để ý hơn cả trước đây, chăm ruộng khoai lang đỏ của nhà mình nữa, mỗi ngày đều đi tới đi lui xem xét vài lượt, cỏ dại trong đất bị hắn lục soát vài lượt đã sớm sạch không còn một mống. Nhìn thấy từng quả dưa hấu nho nhỏ lớn lên từng ngày, hắn ta dường như thấy được từng thỏi bạc đang bay về phía mình, cũng thấy được nhà mình cũng xây nhà ngói tường gạch, con trai lớn lên có thể đi học. Chương 240. Ruộng ngô Dư gia, từ sau khi gieo hạt mỗi ngày đều có thôn dân ở xung quanh đến xem việc lạ. Vì quận vương gia ở kinh thành đặc biệt dặn dò, nên huyện Thái gia vô cùng coi trọng chuyện này, còn phái bọn nha dịch trong huyện nha thường đến tuần tra. Trưởng thôn của thôn Đông Sơn nhận được vinh dự tổ chức đội tuần tra, mỗi ngày kể cả ngày đêm đều có người đến trông coi giúp, cho Dư gia bớt không ít việc. Thái độ của người trong thôn với Dư Hải phần lớn là kính trọng. Trưởng thôn ở trước mặt chàng cũng không dám bày cái uy của trưởng thôn ra. Mấy đứa con trai có tiền đồ của trưởng thôn hiếm có mới, về thôn một lần đều sôi nổi chào hỏi muốn tạo quan hệ tốt với Dư Hải. Nói đùa chứ, cả nhà Dư Hải bây giờ đã khác xưa nhiều lắm. Đầu tiên là có quan hệ tốt với thiếu đông gia của Chân Tu Lâu, khiến vị gia chủ Chu gia tương lai này cũng phải nhìn bằng con mắt khác. Sau đó lại kết nghĩa với một vị tướng quân. Này cũng chưa hết, bây giờ còn có quận vương gia nữa. Đây chính là hoàng thân quốc thích hàng thật giá thật đó. Có thể giúp quận vương gia làm việc, không những là niềm tự hào của Dư gia, mà còn là niềm tự hào của thôn Đông Sơn nữa. Sau này, ai mà muốn động đến thôn Đông Sơn, đầu tiên phải cân nhắc kỹ xem mình có đủ khả năng không, đánh chó phải nhìn mặt chủ mà. Phủ Tĩnh Vương xây biệt viện Sơn Trăng ở thôn Đông Sơn, dù sao cũng nên che chở thôn Đông Sơn bọn họ một chút chứ nhỉ. Trưởng thôn cảm thấy lưng mình cũng thẳng lắm, ở trước mặt các trưởng thôn khác còn có chút cảm giác tự hào vượt trội hơn người. Mà tám thôn ở 10 dặm xung quanh không thôn nào không biết nhà Dư Hải ở thôn Đông Sơn, được quận vương gia che chở cả. Vì vậy, tuy người đến xem việc lạ không ít, nhưng không một ai dám nổi bất kỳ ý xấu nào cả. Chậc chậc, đây chỉnh là cây ngô mang, từ Tây Dương về à, sao nhìn không khác lắm giống cây cao lương thế? Không phải là trồng sai giống cây rồi chứ? Có người xem suy nghĩ rất hả hê. Cây ngô Dư gia trồng chưa đến nửa tháng đã bắt đầu phân đốt rồi. Thân cây xanh biếc, lá rộng giống như từng lá cờ xanh phất phơ trong gió. So với cây ngô ở kiếp trước, vì có nước linh thạch tham gia ăn gian nên Dư Tiểu Thảo bất chấp gieo hạt luôn. Cây ngô được tưới nước linh thạch quả nhiên không ngoài dự đoán lớn lên rất nhanh. Bình thường mà nói phải mất một tháng cây ngô mới phân đốt, giờ thời gian rút ngắn hơn nửa mà cây vẫn mọc lên vô cùng tốt. Ruộng dưa hấu bên cạnh cứ như muốn ganh đua vậy, lớn lên rất nhanh. Bình thường dưa hấu gieo giống vào tháng 3, tháng 4 đến tháng 7, tháng 8 là thu hoạch được. Ở Dư gia, nó đã sớm phá vỡ quy luật sinh trưởng. Đầu tháng 3, tuyết ở phương Bắc mới tan mà mầm dưa ở Dư gia cũng được ươm xong, đã trồng xuống ruộng rồi. Vì phòng chống rét mà đệm cỏ cũng được chuyển đến ruộng dưa, buổi tối khi nhiệt độ xuống thấp, mầm dưa được đắp chăn, buổi trưa thời tiết ấm áp, mầm dưa bắt đầu tắm nắng. Nên dù đầu mùa xuân nhiệt độ hơi thấp thì mầm dưa vẫn mạnh mẽ sinh trưởng. Bây giờ cùng lắm mới qua tháng 4, dưa hấu ở ruộng dưa đã lớn như quả bóng cao su nhỏ. Dưa hấu xanh biếc núp trong từng đám lá xanh biếc giống, như những đứa nhỏ nghịch ngợm đang ráo rác ngó quanh lộ vẻ tò mò. Dư Hải đi một vòng quanh ruộng dưa thì nhìn thấy mấy quả dưa hấu lớn sớm, nghĩ đến con gái ở thị trấn, định chuẩn bị ngày mai đi thị trấn thì mang hai quả đến cho con gái ăn thử. Vương Nhị Cẩu cười hì hì chạy đến, nhìn dưa hấu được hái mà ánh mắt sáng lên, cười nói. Đại Hải ca, đã có dưa hấu chín rồi à, tốt quá. Không bao lâu nữa dưa hấu của chúng ta có thể thu hoạch trên diện rộng rồi nhỉ. Dư Hải ôm quả dưa hấu lớn nhất nhét vào trong tay Vương Nhị Cẩu, vỗ vai hắn ta nói. Nhị Cẩu huynh đệ, hai tháng này ngươi vất vả rồi. Quả dưa hấu này ngươi mang về ăn đi. Yên tâm đi, dưa hấu năm nay nhất định sẽ bán sỉ cho ngươi đầu tiên. Năm này trồng 6 mẫu dưa hấu, dựa theo sản lượng năm ngoái, phỏng chừng có thể thu hoạch được gần 50.000 cân dưa hấu. Thôn dân thôn Đông Sơn, thấy năm ngoái Dư Hải và Vương Nhị Cẩu bán dưa hấu thu được bội tiền, nên thông minh lanh lợi lặng lẽ lôi kéo làm quen với Dư Hải, hy vọng có thể trở thành một trong số những người mua sỉ dưa hấu của Dư Hải. Vì mỗi ngày số lượng dưa hấu lớn có hạn nên không thể ai cũng đồng ý được. Sau một lần đau đầu suy nghĩ, Dư Hải đã chọn mấy nhà có quan hệ khá tốt để hợp tác, còn những người khác thì khéo léo từ chối. Những người bị từ chối trong lòng nhất định không vui, nhưng nhà Dư Hải bây giờ muốn tiền có tiền, muốn chỗ dựa có chỗ dựa, trong lòng ngươi không thoải mái thì có thể làm được gì. Dư Tiểu Thảo chăm sóc mẹ nuôi và em trai ở thị trấn, tuy không thể ngày nào cũng trở về thôn Đông Sơn nhưng trong lòng vẫn nhớ ruộng dưa hấu. Mỗi ngày đều đếm tay tính toán, không bao lâu nữa là có thể bán dưa hấu được rồi. Nàng tính toán trong lòng xem năm nay có, nên thuê một cửa hàng mặt tiền ở thị trấn để bán dưa hấu không nhỉ? Hai cửa hàng ở gần Chân Tu Lâu tuy địa thế tốt nhưng mà đều đã cho thuê rồi, hạn là 3 năm. Nếu thuê bừa một nơi nào đó, chỉ sợ rất khó đạt được mức độ tiêu thụ dưa hấu như năm ngoái. Đang lúc rối rắm như vậy, cha nàng Dư Hải lại mang mấy quả dưa hấu chín sớm đến thăm con gái bảo bối. Phòng Tử Trấn đã đến bến tàu, quản gia mời Dư Hải vào thư phòng ở tiền viện, cũng cho người đi mời đại tiểu thư đến. Đối với người huynh đệ nông dân kết nghĩa của lão gia, quản gia cũng không dám chậm trễ một chút nào. Hơn nữa, không nói đến thái độ của lão gia đối với người huynh đệ này, chỉ riêng vì đứa con gái nuôi còn được lão gia coi trọng hơn cả con gái ruột nên, cũng không dám xem thường chàng. Sau khi Phòng Tử Trấn được phong làm tướng quân, quản gia vẫn luôn đi theo hắn, bởi vì trung thành và có năng lực mà được ban họ cùng họ với chủ tử. Được ban họ chính là vinh dự vô hạn trong đám người hầu. Dù là phủ tướng quân ở kinh thành hay ở phòng phụ ở trấn đường cổ, địa vị của phòng quản gia cũng chỉ xếp sau chủ tử mà thôi. Dư Hải tính tình trung hậu nhưng không ngốc. Chàng biết nếu con gái muốn sống thoải mái ở phòng phủ, thì không thể đắc tội phòng quản gia được. Chàng chọn một trong những quả dưa hấu mang theo đưa cho quản gia, Dư Hải cười nói. Dưa hấu nhà chồng, không đáng mấy đồng. Phòng quản gia cầm lấy ăn thử đi. Thời gian này đã có dưa hấu rồi sao? Là đại quản gia của phủ tướng quân, phòng quản gia đương nhiên không phải loại chưa thấy qua sự đời. Chủ tử nhà mình rất được hoàng thượng tín nhiệm, mỗi năm chủ tử đều có thể được ban thưởng một vài quả dưa hấu tiến cống. Mà chủ tử đối xử với người làm trong nhà rất hào phóng, thỉnh thoảng ông cũng được nếm thử một ít. Nhưng mà, dưa hấu không phải giữa hè mới có sao, dùng để giải nhiệt mà nhỉ. Mà mùa hè còn chưa đến mà sao dưa hấu đã chín rồi. Tuy trong lòng, có nghi ngờ nhưng phòng quản gia vẫn hớn hở nhận quà, cũng nói cảm ơn rất chân thành. Thấy đại tiểu thư đi đến từ nội viện, ông liền kiếm cớ có việc lui xuống dưới. Lần này, phòng quản gia đi đến chấn đường cổ còn đưa cả nhà đến cùng. Ông mang dưa hấu vào trong phòng của mình. Hai con trai nhỏ thấy dưa hấu thì hoan hô nói. Dưa hấu? Cha, sao người chịu mua đồ ăn đắt tiền như vậy cho chúng con? Khóe miệng phòng quản gia giật giật, vỗ mông đứa con nhỏ nhất một cái, cười nói. Cha các con lúc nào không chịu chi cho các con hả? Dưa hấu là huynh đệ kết nghĩa của tướng quân cho, thời tiết này có tiền cũng không mua được đâu. Là nhà họ tự trồng phải không ạ? Năm ngoái con nghe người làm, ở Trương phủ cách vách nói dưa hấu Dư gia vừa lớn vừa ngọt, hơn nữa giá rẻ hơn kinh thành nhiều. Khi đó đại nhân thường ở thôn Đông Sơn, nhất định là không thiếu dưa hấu ăn. Con trai lớn 15 tuổi của phòng quản gia cười hì hì nhận lấy quả dưa hấu, vừa nói vừa gấp không chờ được đi tìm Giao. Vợ của phòng quản gia phụ trách việc bếp núc của nội viện, lúc này không ở trong phòng. Con trai lớn dẫn hai đứa em trai nhỏ nhanh chóng cắt dưa hấu thành nhiều miếng, ruột dưa đỏ, chất lỏng mê người nhỏ xuống theo thân Giao, hương vị ngọt thanh xông vào mũi. Con trai nhỏ gần 6 tuổi không kìm được nuốt nước miếng liên tục. Ánh mắt cứ như bị lực dính mạnh mẽ dính vào miếng dưa hấu, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Phòng quản gia không nhịn được cười lại vỗ mông đứa nhỏ, trong lòng tính toán với tuổi của con trai út, tương lai làm thư đồng hoặc thuộc hạ của tiểu chủ tử cũng được đấy chứ nhỉ, ông cũng đâu tính xa. Tất cả phủ tướng quân tương lai đều, do tiểu chủ tử tiếp quản xem ra ông phải tự mình dạy dỗ đứa con trai út này, rồi. Quản gia, đại quản gia một giọng nói có vẻ hơi hoảng hốt truyền đến tay phòng quản gia. Là lão Chu gác cổng, không lẽ ngoài cổng đã xảy ra chuyện gì? Phòng quản gia không dành thưởng thức mỹ vị của dưa hấu với con trai, mà vội vàng ra ngoài. Thấy lão Chu gác cổng chạy vội đến chỗ mình, biểu cảm trên mặt không biết là kích động hay kinh hoàng. Đại quản gia Dương Quận Vương vì chạy gấp, mà lão Chu thở cũng không xong, nói chuyện đứt quãng làm cho phòng quản gia cũng vội muốn chết. Dương Quận Vương đến. Phu nhân nhà chúng ta và Tĩnh Vương phi quan hệ khá tốt. Không lẽ Dương Quận Vương phụng lệnh Vương Phi đến thăm phu nhân? Chủ tử nhà ông và phủ Tĩnh Vương chẳng có quan hệ sâu xa gì, chứ đừng nói đến Dương Quận Vương tính tình cô độc lãnh ngạo đó. Trừ nguyên nhân này ra, phòng quản gia cũng không nghĩ ra nguyên nhân nào khác. Đầu tiên lão Chu gật đầu, tiếp sau đó lại lắc đầu nguầy nguậy. Ông dùng sức vuốt ngực vài cái mới thôi không thở hổn hển nữa rồi mới lớn giọng nói. Dương Quận Vương tự mình đến, nói muốn gặp đại tiểu thư nhà chúng ta. Từ khi tiểu chủ tử của phòng phủ sinh ra, vợ chồng phòng tử trấn liền hạ lệnh xuống, mọi người đều gọi con gái nuôi là đại tiểu thư, chứng tỏ địa vị của Dư Tiểu Thảo ở trong lòng bọn họ rất cao, có thể so với con ruột của bọn họ. Quận Vương Dương muốn gặp đại tiểu thư. Đại tiểu thư biết quận vương mặt lạnh đó từ lúc nào thế? Tuy phòng quản gia nghi ngờ trong lòng nhưng chân vẫn không ngừng bước, tự mình ra nghênh đón, cung kính mời quận Vương Dương vào trong phủ. Quận Vương, đại tiểu thư đang ở phòng tiếp khách ngoài ngoại viện, mời ngài. Thái độ của phòng quản gia rất cung kính lễ độ, không hề thấp kém. Nha đầu kia ở phòng tiếp khách. Phòng phủ từ lúc nào đến lượt một tiểu nha đầu tiếp khách rồi? Xem ra địa vị của nha đầu ở trong lòng vợ chồng phòng tướng quân đúng là không tầm thường. Đôi mắt phượng thâm thúy của Chu Tuấn Dương như sóng nước lóng lánh tản ra ánh sáng nghiền ngẫm. Dư Tiểu Thảo nhận được tin tức ra đón khách từ phòng tiếp khách, thấy thiếu niên tuy đang tắm dưới ánh mặt trời, nhưng mà vẫn như ngăn cách tất cả nhiệt độ xung quanh. Bên cạnh cây trúc thẳng tắp tươi tốt, quanh thân thiếu niên tản ra hơi thở lạnh lùng nhàn nhạt. Dưới ánh mặt trời ấm áp vào ngày xuân, mái tóc xõa trên đầu vai thiếu niên như phản chiếu từng vòng ánh sáng chói mắt,